Quỷ Tam Quốc chương 1366 tới chương 1383. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chớp mắt, đã 7-8 năm trôi qua rồi. Tào Tháo ngẩng đầu lên nói, dường như mang theo một chút cảm thán, còn nhớ năm xưa, Hiền Đệ đứng bên bờ Lạc Thủy, phát lời thề nguyện vì sinh linh thiên hạ mà ra sức, vì Đại Hán mà mở rộng lãnh thổ. Lưu Bị liên tục cúi người đáp, năm xưa trẻ người non dạ, không biết trời cao đất rộng, thật đáng chê cười, thật đáng chê cười. Tào Tháo cười lớn, để lộ cả răng hàm sau, nói, ha ha ha, ai mà không có lúc trẻ tuổi bồng bột. Ta năm xưa chẳng phải cũng vậy sao? Mong cho thiên hạ thái bình, biên cương vững vàng, được phong một chức quận thủ, một chức tướng quân là thỏa mãn nguyện vọng cả đời rồi. Lưu Bị vẫn mỉm cười theo, nhưng không ngờ Tào Tháo đột nhiên nắm lấy tay ông kéo lên xe ngựa có mái che. Chuyện gì thế này? Lưu Bị kinh ngạc. Đang định rút tay lại, thì Tào Tháo buông tay ra, cười nói, sao vậy? Ngày xưa chiến đấu chống giặc Hoàng Cân, đánh bại Trương Giác, tung hoành trong quân trận mà không biến sắc, chẳng lẽ bây giờ lại sợ một chiếc xe nhỏ nho sao, huynh đệ? À, Lưu Bị cười gượng, đây là xe của Tào Công, làm sao kẻ hèn như tôi dám? Tào Tháo cười lớn, vỗ vai Lưu Bị, rồi tự mình lên xe trước, vẫy tay gọi, ngươi và ta thân như huynh đệ, lại có tình nghĩa từ trước, cùng ngồi một xe thì có gì đâu mà ngại, lên đây đi, ta đưa Hiền Đệ đến một nơi. Vậy thì Lưu Bị đành cúi đầu đáp, tôi xin tuân lệnh. Ông quay đầu dặn dò Quan Vũ vài câu, sau đó lên xe ngồi ở một góc, hơi nghiêng người để tỏ lòng tôn kính. Tào Tháo quay lại nhìn Quan Vũ vẫn đứng ở cổng, tán thưởng, thật là một tráng sĩ. Dưới trướng của Hiền Đệ thật là nhân tài tụ hội. Lần nào cũng nhờ Vân Trường bảo vệ mà tôi mới giữ được mạng trong trận chiến. Lưu Bị cũng cảm thán, nửa thật nửa giả nói, Vân Trường và tôi tuy là quan hệ trên dưới, nhưng thực sự là tình huynh đệ. Ồ, Tào Tháo liếc nhìn Lưu Bị, gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đoàn xe đi qua con phố dài, rồi đến khu vực đang xây dựng cung điện hoàng gia. Hoàng thành hiện tại chỉ mới xây xong một vòng tường nội thành và điện chính, còn các điện khác vẫn đang trong quá trình thi công. Xung quanh có binh lính đứng gác, các thợ thủ công điều khiển dân phu làm việc, tiếng gọi lao động vang vọng khắp nơi. Trong môi trường ồn ào như vậy, Lưu Hiệp không thể cư trú thường xuyên ở đây, nên ngoài những lần cử hành đại triều hội vào ngày mùng 1 và rằm hàng tháng, ông tạm thời sống trong biệt viện của gia tộc Tuân. Do đó, hiện tại cung điện không có nhiều giá trị phòng thủ. Tào Tháo dẫn đoàn người trực tiếp tiến vào hoàng thành, đi thẳng theo con đường chính về phía bắc. Nơi này dự định xây một điện nghị sự, tên điện là Bình Xương, theo ý của hoàng thượng. Tào Tháo vừa chỉ tay vừa nói, ngoài ra, điện chính cần được mở rộng, điện sau cần được nâng cao, còn có các tháp chuông, tháp trống, các cốc tháp hậu cung cũng cần phải xây dựng thêm, dự kiến sẽ mất ít nhất 5 năm để hoàn thành. Ngày xưa Viên Công và ta, vì diệt trừ Hoạn Quan, tuy là vì quốc gia đại sự nhưng cũng đã phá hoại cung điện. Tào Tháo thở dài, khi đó tình hình quá cấp bách, không kịp nghĩ nhiều. Nếu không diệt trừ 10 thường thị thì Đại Hán không thể cứu vãn nổi, nhưng cung điện cũng bị hư hại nhiều, giờ đây ta đứng ra trùng tu hoàng cung, coi như là chuộc tội vậy. Tào Tháo nhìn sang Lưu Bị, sau đó quay đầu nhìn nơi khác, nói, không biết Hiền Đệ nghĩ sao về việc này. Lòng Lưu Bị chợt thắt lại, vội vàng nói, Tào Công có công lớn với xã tắc, sao có thể nói đến chuyện tội lỗi. Hoàng thượng biết được lòng trung của Tào Công, chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết. Tào Tháo không tỏ rõ thái độ, dừng lại một chút, rồi đột nhiên chậm rãi nói, Hoàng cung có quy mô rất lớn, hiện tại chưa có ai chủ trì, không biết Hiền Đệ có sẵn lòng đảm nhận công việc này, thay hoàng thượng gánh vác nỗi lo không? Lưu Bị choáng váng. Xây dựng thì khó khăn, nhưng phá hủy lại rất dễ dàng. Tào Tháo vẫn nhìn về phía công trường bận rộn phía xa, dường như không nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt Lưu Bị, tiếp tục nói, thế nào? Nếu Hiền Đệ đồng ý, ta sẽ tiến cử Hiền Đệ làm tướng tác đại thần. Chức tướng tác đại thần trước đây được gọi là tướng tác thiếu phủ, được lập vào thời Tây Hán, năm Cảnh Đế thứ 6 đổi thành tướng tác đại thần. Chức vụ này phụ trách xây dựng cung điện, tông miếu, lăng tẩm và các công trình đất đá khác. Thiếu phủ là một trong những cơ quan có quyền lực và tài chính rất lớn của triều Hán, chuyên lo việc quản lý tài sản và sinh hoạt của hoàng gia. Thiếu phủ không chỉ có trách nhiệm thu thuế từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, mà còn quản lý các nhu cầu sinh hoạt, giải trí của hoàng gia. Có thể nói, nếu Lưu Bị nhận chức, ông sẽ nắm trong tay một khối tài sản khổng lồ. Lưu Bị rất nghèo. Ngày xưa khi còn nhỏ, ông chỉ có thể bán giày rơm để sống qua ngày. Khi lớn lên, dù đã làm quan nhưng cũng không tích lũy được bao nhiêu tài sản, có chút nào thì đã đổ hết vào quân đội, một con quái vật không đấy. Hiện giờ, ngay cả người vợ chính đáng của ông, phu nhân Trinh, cũng phải tự nuôi tầm, kéo tơ và theo thùa để trang trải thêm cho gia đình. Gia tộc Mi thì rất giàu có, nhưng khi Lưu Bị phải bỏ chạy khỏi Từ Châu, ông mang theo được bao nhiêu tài sản? Hầu hết tài sản không di động đã trở thành vô giá trị trong chớp mắt. Giờ đây, chỉ cần gật đầu, Lưu Bị nuốt một ngụm nước bọt. Tào Tháo lặng lẽ nhìn Lưu Bị, chờ đợi câu trả lời của ông. Tiếng hô hào lao động từ bốn phía vang lên, khiến tai Lưu Bị như bị ù Tào Công ý tốt của Tào Công. Lưu Bị khó khăn nói, như thể cổ họng ông bị đổ đầy cát, tôi xin nhận nhưng tôi là kẻ thô lậu, tuy có học qua vài quyển sách, nhưng không tinh thông toán học, cũng không biết gì về xây dựng, sợ rằng sẽ làm hỏng việc lớn của Tào Công, thực sự không dám nhận trọng trách này. Ồ, Tào Tháo khẽ gật đầu, trên mặt không vui không buồn. Thịch thịch. Tào Tháo không khuyên thêm, mà quay đầu lại, gõ nhẹ hai cái lên thành xe. Người đánh xe phía trước, Hạ Hầu Ân, hiểu ý, tiếp tục ra roi cho xe lăn bánh. Bánh xe lăn đều về phía trước, tiếng lăn lạo xạo. Vì toàn bộ hoàng cung đang trong quá trình xây dựng, đường xá không tránh khỏi lồi lõm với đá vụn và gỗ vương vãi. Bánh xe lăn qua những vật cản khiến xe bị sóc. Lưu Bị nghi người, lại không dám viện vào thành xe như Tào Tháo, vì thế khi xe sóc mạnh, ông suýt ngã xuống. Tào Tháo nhanh tay kéo ông lại, nhắc nhở, đường sóc, ngồi không vững thì dễ ngã đấy. Tào Tháo ngồi thẳng, tay nắm chặt thành xe, khuôn mặt mỉm cười. Không hiểu vì sao, nhìn nụ cười của Tào Tháo, trong lòng Lưu Bị lại có chút hoảng hốt. Lát sau, khi xe tiếp tục đi, Tào Tháo lại cất tiếng. Lưu Dự Châu ngày trước, ngươi và ta cùng dạo chơi bên sông Lạc, uống rượu trên thuyền, nay nghĩ lại vẫn như mới hôm qua giờ Đại Hán đang trong cơn bão tố, thật là thời buổi khó khăn, hy vọng Lưu Dự Châu sẽ một lòng trung thành với quốc gia, góp sức phò tá. Lưu Bị kính cẩn cúi đầu đáp, tôi tự nhiên giờ đây, hoàng thượng anh minh, lại có Tào Công phò trợ, chỉ cần ít lâu nữa, Đại Hán nhất định sẽ khôi phục thịnh vượng. Nhưng Đại Hán hiện nay vẫn còn nhiều loạn lạc. Tào Tháo phất tay, ngắt lời Lưu Bị, giờ thiên hạ đầy kẻ giả tâm, nhiều kẻ chỉ làm bề ngoài mà không thực lòng tuân theo, nếu không trừ khử thì xã tắc khó mà yên bình. Hiền đệ nghĩ thế nào? Đúng đúng, Tào Công nói rất đúng. Mắt Lưu Bị đảo liên hồi, tóc hai bên thái dương đã ướt đẫm mồ hôi. Giờ đây, hoàng thượng còn nhỏ, chính là thời cơ cho những kẻ gian tà lợi dụng. Tào Tháo giọng đanh thép, khuôn mặt lạnh như băng, hoàng thượng nhân từ, đức độ, nhưng chúng ta, những bề tôi không thể lợi dụng lòng nhân từ đó mà dối gạt ngài, nuôi lòng hai mặt. Nếu có kẻ như vậy, chúng ta nhất định phải xử lý nghiêm khắc, không tha thứ. Lưu Dự Châu, ngươi hiểu chưa? Hiểu hiểu rồi, tôi đã hiểu. Lưu Bị gật đầu như giả tỏi. Tào Tháo cười tươi, khuôn mặt băng giá bỗng chốc tan biến, như thể những tiếng sấm vừa nãy chưa hề tồn tại, rất thân thiện gật đầu nói, hiểu thì tốt, nếu mọi người trong thiên hạ đều như hiền đệ, thiên hạ ắt sẽ thái bình. Lưu Bị không dám dễ dàng đáp lại, chỉ cảm thấy lưng áo đã dính chặt vào người. Khi họ nói chuyện, chiếc xe lắc lư đã dần dừng lại. Tào Tháo gật đầu nói, đến rồi. Sau đó không như lúc lên xe, ông không kéo tay Lưu Bị nữa, mà thản nhiên xuống xe trước. Lưu Bị theo sau Tào Tháo xuống xe, ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy trước mặt là dãy tường thấp và tường bao quanh chắn tầm nhìn, kéo dài từ trước mặt đến góc phố. Xung quanh đường phố vắng vẻ, không có người qua lại, càng không có cửa hàng hay chợ, chỉ là một con hẻm dài nằm giữa hai bức tường, vài cây cối trong gió lạnh rung rẩy, trên cành chỉ còn lác đác một vài mảng xanh. Đây là đâu? Lưu Bị ngơ ngác nhìn quanh, không hiểu gì cả. Tào Tháo bước đến dưới bức tường bao, dừng lại trước một cánh cổng không quá nổi bật, ngước nhìn lên, dường như đang nhìn lên trời, nhưng cũng có thể chỉ là nhìn chằm chằm vào phía trên cánh cổng. Lưu Dự Châu, ngươi có nghe thấy gì không? Nghe gì? Lưu Bị nghiêng tai lắng nghe. Gió thổi qua, có lẽ do địa hình, từ đầu phố thổi đến cuối phố, cuốn theo những cành lá rơi vương trên đường lát đá, thổi lay cỏ dại bám trên tường và mái nhà thấp bé, cùng với những lá cờ phấp phới trong đội nghi trượng của Tào Tháo. Ngoài những âm thanh đó, không còn gì khác thường. Dường như nhận ra sự nghi hoặc của Lưu Bị, Tào Tháo ra hiệu cho hộ vệ mở cổng. Lưu Dự Châu, ngươi còn nhớ những gì ta nói trên xe chứ? Lưu Bị cúi người đáp, thưa Tào Công, tôi nhớ. Tốt. Tào Tháo dẫn đầu bước vào. Lưu Bị nhìn quanh, đoán xem liệu có phải từ dưới tường hay trong những căn nhà thấp sẽ có cả trăm thích khách bất ngờ nhảy ra. Nhưng rồi ông tự nhủ, nếu Tào Tháo thật sự muốn giết mình, chắc chắn sẽ không ra tay ngay sau khi triều đình vừa phong cho mình chức tước. Nghĩ vậy, Lưu Bị mới bình tâm lại một chút, theo bước chân Tào Tháo đi vào trong. Ngay trước mặt là một bức bình phong. Tầm nhìn bị chắn kín. Phía dưới cùng là những viên gạch xanh, từ tầm cao đầu gối người lớn trở lên là một mảng tường trắng, không có bất kỳ chữ hay hoa văn nào đặc biệt, chỉ có một chút dấu hiệu thời gian khiến lớp vôi quét tường ngã vàng và lấm tấm vết bẩn. Tào Tháo vòng qua bức bình phong. Lưu Bị cũng đi vòng qua, ngẩng đầu nhìn lên, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến ông đứng đờ ra tại chỗ, cảm giác như hàng nghìn con kiến bò khắp người, hay như thể bị một cơn gió mạnh từ trên núi thổi ập vào mặt, làm tê liệt cả thân thể. Hóa ra đây là một sân luyện binh lớn, và cổng mà họ bước vào chỉ là cổng phụ. Cờ xí phấp phới dọc theo bốn phía của sân luyện binh, vì có bức tường che chắn nên bên ngoài không thể nhìn thấy. Ở giữa sân đứng san sát là những binh sĩ, ước tính có ít nhất 2.000 người, tay cầm vũ khí, mắt nhìn thẳng về phía trước, như thể đang trong buổi huấn luyện. Họ không hề liếc nhìn Tào Tháo và Lưu Bị dù chỉ một cái, ánh mắt họ tập trung vào đài chỉ huy ở phía trước. Trên đài chỉ huy, một vị tướng đang đứng, tay cầm cờ lệnh, đứng bất động. Phía dưới, binh lính cũng đứng bất động. Mệnh lệnh rõ ràng, trống lệnh vang dội. Lưu Bị nhìn vị tướng trên đài chỉ huy, rồi lại nhìn những binh sĩ trong sân, nhận ra một số gương mặt quen thuộc, trong lòng không khỏi dấy lên một suy nghĩ: Lưu Dự Châu, ngươi có muốn dẫn quân không? Chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì, Lưu Bị đã nghe thấy giọng nói chậm rãi của Tào Tháo từ bên cạnh vọng lại, giọng điệu mang theo nhiều ẩn ý. Lưu Bị khó khăn quay đầu lại, thấy nụ cười đầy ẩn ý trên gương mặt Tào Tháo. Chuyện này Lưu Bị không biết phải trả lời thế nào. Nói đồng ý thì không ổn, mà nói không đồng ý cũng không hay. Một lúc sau, mồ hôi lấm tấm trên trán ông. Ta biết, thất bại ở Từ Châu không phải do Lưu Dự Châu không đủ năng lực, mà là do binh sĩ Từ Châu chưa trải qua trận mạc, chưa được rèn luyện. Tào Tháo chỉ về phía binh sĩ nói, nếu hiền đệ muốn một lần nữa đánh trận Từ Châu, đánh bại quân Viên Công Lộ, ta sẽ giao binh sĩ ở đây cho ngươi, để giúp ngươi một tay, thế nào? Ánh mắt Lưu Bị không ngừng thay đổi, cuối cùng ông quỳ xuống trước Tào Tháo, nguyện vì Tào Công chia sẻ nỗi lo. Đánh bại quân Giặc Viên ở Từ Châu. Tào Tháo cười, đỡ Lưu Bị đứng lên, vỗ nhẹ vào tay ông, không nói thêm gì, rồi quay đầu bỏ đi. Lưu Bị đứng ngơ ngác một bên, ngẩng đầu nhìn vị tướng trên đài chỉ huy, thấy người này cũng đang lạnh lùng nhìn lại mình. Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung chốc lát sau, vị tướng trên đài chỉ huy thu hồi ánh mắt, hô lớn một tiếng, vung cờ lệnh. Ngay lập tức, trống lớn vang lên ầm ầm, binh sĩ hô vang, bắt đầu tập trung về phía trung tâm. Ngay lập tức, các bụi bay mù mịt trên sân luyện binh, tiếng chân dồn dập vang vọng khắp không trung, hòa cùng cơn gió lạnh buốt đầu xuân, lan tỏa khắp nơi. Thằng lùng chắc chắn chẳng có ý tốt. Trương Phi đập mạnh xuống bàn, cả bàn rung lên, chén đĩa rượu trên bàn nhảy lên theo. Cũng may là Trương Phi đã khống chế lực tay, nếu không thì mọi thứ trên bàn đã rơi hết xuống đất. Quan Vũ tập trung vào vấn đề chính, trầm giọng hỏi, đại ca, tại sao Hoàng Trung Lang lại có mặt ở trường huấn luyện? Lưu Bị lắc đầu, rồi nói thêm, ta đã phái Hiến Hòa đi điều tra rồi. Đây không phải là địa bàn của mình, nên rất nhiều việc chỉ có thể ứng biến, không thể dự đoán hay chuẩn bị trước. Mặc dù trước mặt Tào Tháo đã đồng ý, nhưng Lưu Bị vẫn hy vọng có thể hiểu rõ hơn về ngọn ngành sự việc. Liệu Tào Công có chút ý tốt nào không? Quan Vũ ngập ngừng hỏi. Trương Phi mở to mắt, làm gì có chuyện thằng lùng đó có ý tốt? Không được nói năng vô lễ. Lưu Bị trừng mắt nhìn Trương Phi, nghi mặt nói, phải gọi là Tào Công. Triều đình vẫn cần giữ lễ nghi. Thằng lùng à không, Tào Công, Trương Phi lẩm bẩm. Lưu Bị im lặng một lúc rồi nói, thực ra trước đây ta và Tào Công cũng từng có mối quan hệ không tệ. Quan Vũ và Trương Phi đều tỏ vẻ khó hiểu, quay sang nhìn Lưu Bị. Năm đó Lưu Bị thở dài, nói, hai đệ có biết chuyện về Vương Văn Tổ không? Vương Văn Tổ. Trương Phi hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Quan Vũ nhíu mày suy nghĩ, rồi nói, có phải là một trong tám người tài giỏi, từng âm mưu phản nghịch nhưng thất bại và tự sát? Lưu Bị chậm rãi gật đầu, Vương Văn Tổ vốn là người có tiếng tăm. Vào năm Diên Hy thứ 9, khi đợt thanh trừng chống lại đảng phái xảy ra, Vương Văn Tổ cũng bị cuốn vào và không thể giữ chức quan sau đó. Trong thời kỳ này, nhiều người có tài năng tụ họp tại Trung Nguyên, được gọi là Tam Quân, Bát Tuấn, Bát Cố, Bát Cấp và Bát Trù, và Vương Phân là một trong Bát Trù. Thực ra, ngoài Tam Quân, những danh hiệu khác như Bát Tuấn hay Bát Cố đều phổ biến đến mức có nhiều phiên bản khác nhau. Bát Trù là những người hào phóng, giống như một kiểu Tống Giang của thời kỳ đó. Sau đó, khi cuộc thanh trừng đảng phái tái diễn, Vương Văn Tổ lại tiếp tục bị lôi vào danh sách. Lưu Bị tiếp tục, khi cuộc nổi dậy Hoàng Cân nổ ra, đợt thanh trừng tạm lắng xuống, Vương Văn Tổ được bổ nhiệm làm thứ sử Ký Châu, trong 4 năm, ông đã làm cho đời sống dân chúng phồn vinh. Tuy nhiên, Lưu Bị hơi nghi người, hạ thấp giọng, Vương Văn Tổ do chịu nhiều tổn thất từ các cuộc thanh trừng, đã âm mưu phản loạn và muốn lập hợp phì hầu thay thế. Lúc đó, ta và Tào Công đang chiêu mộ binh lính tại quận Bái, Vương Văn Tổ đã phái người liên lạc với Tào Công nhưng vô tình, ta đã biết được chuyện này. Lúc đó, Tào Tháo đang giữ chức biển quân hiệu úy trong đội Tây Viên Bác hiệu úy của Linh Đế, tuy không phải là chức vụ cao, nhưng vì đội quân này được thành lập mới, nên có quyền tiếp cận với hoàng đế nhiều hơn bất kỳ đội quân nào khác. Mặc dù Lưu Bị không rõ Vương Phân muốn Tào Tháo phối hợp như thế nào, nhưng ông biết chắc rằng nó liên quan đến trách nhiệm của đội Tây Viên Bác hiệu úy. Tào Công đã kiên quyết từ chối, tuy nhiên, Tào Công không báo cáo chuyện này lên triều đình. Lưu Bị tạm dừng, rồi tiếp tục, lúc đó, ta nghĩ rằng chuyện này không ổn, nên đã viết mật thư. Đại ca. Trương Phi tròn mắt, không biết phải nói gì. Tam đệ. Đại ca không làm sai gì cả. Quan Vũ trầm giọng nói, đã làm bề tôi, phải trung thành với vua. Nếu biết chuyện mưu phản mà không báo, chẳng phải là đồng lõa sao? À đại ca, đệ không có ý đó hay, ý đệ là à mà thôi. Trương Phi vò đầu, không biết nói sao cho phải. Lưu Bị phẩy tay, không sao, ta hiểu mà. Lúc đó, ta thật sự khó xử. Nếu không nói, thì không trọn đạo trung, mà nếu nói, lại không phải đạo nghĩa cuối cùng. Sau khi suy nghĩ kỹ, ta quyết định viết mật thư gửi cho Viên Công. Viên bản sơ. Quan Vũ nhíu mày hỏi. Lưu Bị gật đầu, nhẹ thở dài, Viên Công có mối quan hệ tốt với Tào Công, hơn nữa gia tộc Viên cũng thuộc dòng dõi Tam Hoài, ta nghĩ rằng, như vậy vừa có thể bảo vệ Tào Công, vừa có thể cảnh báo cho triều đình. Không ngờ rằng, lá thư mật ta gửi cho Viên bản sơ lại bị Viên Công lộ nhìn thấy. Quan Vũ và Trương Phi đồng thanh. Chuyện sau đó thì các đệ đã biết. Lưu Bị tiếp tục, Vương Văn Tổ khi biết âm mưu bị lộ đã tự sát, Tào Công cũng vì vậy mà bị liên lụy. Nếu không có Viên bản sơ bảo lãnh, e rằng Tào Công đã phải vào ngục cũng vì thế. Binh lính mà Tào Công chiêu mộ tại quận Bái đều bị phân tán cho các hiệu úy khác, điển quân hiệu úy lúc đó chỉ còn là một chức danh hư danh. Trương Phi hỏi nhanh, vậy Tào Công có biết rằng đại ca là người viết mật thư không? Lưu Bị im lặng một lúc, rồi ngập ngừng nói, ta không rõ lắm, nhưng ta nghĩ, dù lúc đó Tào Công chưa biết, bây giờ hẳn là đã biết. Quan Vũ nhíu mày, nếu thật sự là vậy, tại sao Tào Công lại giao binh quyền cho đại ca? Điều này hoàn toàn vô lý. Lưu Bị gật đầu, đó cũng là điều mà ta đang băn khoăn. Nhưng ngay sau đó, Giản Ung trở về sau khi dò la tin tức, và đã lấp đầy phần còn thiếu trong bức tranh của Lưu Bị. Giản Ung nói, Hoàng Trung Lang gần đây được điều từ cung ra ngoài, được đô úy bổ nhiệm làm phó tướng. Vị tướng mà Lưu Bị gặp tại trường huấn luyện hôm qua chính là Hoàng Hiền. Theo những thông tin mà Giản Ung thu thập được, Tào Tháo đã khen ngợi Hoàng Hiền trước mặt Lưu Hiệp về tài năng lãnh binh của ông, cho rằng một người tài như Hoàng Hiền không thể lãng phí, mà cần được giao nhiệm vụ quan trọng hơn. Đồng thời, Tào Tháo cũng tự nguyện giao quyền luyện binh của mình cho Hoàng Hiền, Lưu Hiệp đồng ý, rồi phái Hoàng Hiền đến hỗ trợ Tào Tháo luyện binh. Vậy ai hiện đang làm thống lĩnh cấm quân? Lưu Bị hỏi. Hiện có ba giả hiệu úy chia nhau quản lý. Một là Hạ Hầu Sung, con trai của tướng quân Hạ Hầu Uyên, hai là Dương Vũ, ba là Bành Việt. Giản Ung tuy không giỏi mưu lược, nhưng lại rất giỏi trong việc thu thập thông tin, dù chưa từng đến Hứa Xương nhưng vẫn có thể tìm được người và dò la được những tin tức mà Lưu Bị muốn biết. Dương Vũ. Quan Vũ hỏi tiếp, có phải là người của Dương gia ở Hồng Nông? Không phải. Giản Ung lắc đầu, chắc không có liên quan gì. Lưu Bị gật đầu, ông không mấy quan tâm đến Dương Vũ, mà lo lắng hơn về việc Hạ Hầu Sung được bổ nhiệm làm thống lĩnh cấm quân. Hoàng thượng Lưu Bị thở dài. Bất kỳ ai khi phải đối mặt với đồng đội gà mờ đều cảm thấy bất lực. Lưu Bị giờ đây có cảm giác giống như đang ở trong một trận chiến mà đồng đội lại là những người không có đủ khả năng, giống như anh ta đang đánh thắng liên tục, chiếm lĩnh được rất nhiều đất đai và tài nguyên, nhưng đột nhiên quay lại thì thấy đồng đội của mình không chỉ thua trận mà còn phá hủy tất cả mọi thứ. Lưu Hiệp rốt cuộc đang nghĩ gì? Quyền chỉ huy quân đội vốn nằm trong tay ông ấy, nhưng lại dễ dàng để Tào Tháo phân tán và kiểm soát. Lưu Hiệp nghĩ rằng bằng cách này, ông ấy có thể chen chân vào quân đội của Tào Tháo, giống như việc quản lý các quan chức thông qua hệ thống môn đệ, nghĩ rằng nếu kiểm soát được Hoàng Hiền, ông ấy sẽ có thể mở rộng ảnh hưởng trong quân đội. Lý tưởng thì rất đẹp, nhưng thực tế quân đội không giống như quan trường. Chính lúc này, Lưu Bị mới ngộ ra điều gì đó và nói, thì ra là thế. Thì ra là thế. Giản Ung hỏi, chủ công đã nghĩ ra điều gì sao? Lưu Bị trả lời, chư vị, hôm qua tại trường huấn luyện, ta đã nhìn thấy nhiều binh sĩ của Từ Châu họ cũng được điều vào đội quân mà ta sẽ chỉ huy. Tào Công đang thực hiện một chiêu lấy bỏ cái xấu, giữ lại cái tốt, quả thật là thủ đoạn cao tay. Khi Lưu Bị đến nương tựa Tào Tháo, ông cũng mang theo một số binh lính, bao gồm binh lính từ Đan Dương và Từ Châu. Đan Dương binh vốn được thuê làm lính đánh thuê, khi thấy rằng phía Tào Tháo có lương thực và tiền công, họ đã chuyển sang làm việc cho Tào Tháo, vì phía Lưu Bị không có gì để trả cho họ. Không có tiền lương và lương thực, Lưu Bị đau lòng nhưng không có cách nào khác. Nhưng đối với binh lính từ Từ Châu thì khác. Do mối thù giữa Tào Tháo và Từ Châu từ trước, những binh lính này rất khó hòa nhập vào quân đội của Tào Tháo. Vì vậy, Tào Tháo đã điều họ ra ngoài, vừa giao cho Hoàng Hiền để huấn luyện, vừa khẳng định với Lưu Hiệp rằng mình thực sự không lừa dối, đồng thời cũng loại bỏ các yếu tố không ổn định trong quân đội. Nếu Lưu Bị không sai, trong trường huấn luyện kín đáo và bí mật đó, ngoài binh sĩ Từ Châu, còn có binh lính theo Lưu Hiệp từ Tây Chinh và binh lính của Lạc Dương cùng vùng Hà Lạc. Trương Phi trợn tròn mắt, lớn tiếng chửi, tên lùn quả thật là kẻ gian ác. Nhà Hạ Hầu cũng chẳng phải người tốt. Nhất định phải tìm cơ hội dạy cho chúng một bài học. Quan Vũ liếc nhìn Trương Phi một cái nhưng không ngăn lại, chỉ im lặng vuốt râu mà không nói gì. Giản Ung hít một hơi lạnh, nói, nếu mọi chuyện là vậy, chẳng phải chúng ta đang giúp Tào Công thanh lọc đội quân của hắn hay sao? Lưu Bị im lặng. Khó chịu sao? Rất khó chịu. Nhưng có cách nào khác không? Lưu Bị từng nghĩ rằng Lưu Hiệp ít ra cũng có thể chống đỡ được đôi chút, nhưng không ngờ rằng Lưu Hiệp lại chẳng giữ được thứ gì, thậm chí ngay cả quyền lực duy nhất trong tay là quân đội cũng bị mất. Còn gì để chơi nữa đây? Thôi nào. Lưu Bị thở dài, Hứa Xương, không phải nơi dành cho huynh đệ chúng ta. Có lẽ cứ theo ý Tào Công, đánh về Từ Châu. Có lẽ sẽ có một cơ hội mới. Nhị đệ, tam đệ, việc sắp xếp quân lính mới giao cho hai đệ. Hiến Hòa, việc xin tiền lương và lương thực. Giản Ung cười lớn và nói, cứ giao cho ta. Ta sẽ đến Thượng Thư Đài xin chỉ thị ngay. Quan Vũ và Trương Phi cũng đứng dậy cáo lui để chuẩn bị, chỉ còn lại Lưu Bị một mình trong đại sảnh. Có nên cảnh báo cho Hoàng đế Lưu Hiệp không? Lưu Bị khoanh tay đi tới đi lui trong đại sảnh rất lâu, cuối cùng quyết định. Xe của Tào Tháo lắc lư rời khỏi biệt viện của gia tộc họ Tuân, nơi Hoàng đế Lưu Hiệp đang ở, rồi dừng lại tại khu trại của cấm vệ quân. Trọng Nhi, chức vụ mới có quen không? Tào Tháo mỉm cười nhìn Hạ Hầu Sung hỏi. Bẩm Tào Công đại nhân, mọi thứ đều ổn thỏa. Hạ Hầu Sung, con trai của Hạ Hầu Uyên, gọi Tào Tháo là đại nhân cũng là điều dễ hiểu do mối quan hệ thân thiết giữa hai gia tộc. Tào Tháo gật đầu và nói, ta nghe nói rằng Lưu Bị lại vào cung yết kiến hoàng thượng. Ngươi có nghe thấy gì không? Hạ Hầu Sung lặng lẽ lấy ra một mảnh gỗ nhỏ đưa cho Tào Tháo. Tào Tháo cầm lấy, lướt mắt qua rồi đột nhiên mỉm cười, vừa nhét mảnh gỗ vào tay áo, vừa nói, Trọng Nhi, nét chữ của ngươi gần đây tiến bộ nhiều đấy, một tay chữ nhỏ như theo hoa, rất có phong thái. Hạ Hầu Sung hơi ngượng ngùng đáp, thưa chữ đó không phải do tiểu nhân viết lúc Lưu Bị đến, hoàng thượng sai tiểu nhân đi lấy vài cuộn lụa để tặng cho Lưu Bị, nên không có mặt tại đó. Tào Tháo hừ một tiếng, nói, chỉ cần lấy ít lụa, tiểu hoàng môn là đủ rồi, sao lại phải làm phiền ngươi? Vậy mảnh gỗ này là do ai ghi chép? Hạ Hầu Sung liếc nhìn phía sau, đáp, là thuộc hạ của tiểu nhân, Tống Hàn, tự là Tử Kính. Tống Hàn, Tử Kính. Tào Tháo nhướng mày hỏi, người này là ai? Ở đâu? Là người gốc Kinh Triệu, hậu duệ của Tống Hồng, tự là Trọng Tử, do loạn Tây Khương mà di cư đến Trần Lư. Hạ Hầu Sung đáp. Trần Lư à, gọi hắn lại đây cho ta gặp. Tào Tháo gật đầu nói. Không lâu sau, Tống Hàn bước đến trước xe của Tào Tháo, cúi đầu thi lễ, tham kiến Tào Công. Miễn lễ. Tào Tháo vẫy tay, ra hiệu cho Tống Hàn tiến lại gần và trả lời, nhìn Tống Hàn từ đầu đến chân một lượt, rồi mỉm cười, thật là một nhân tài. Sao không học kinh thư mà lại vào quân đội? Bẩm Tào Công, gia cảnh tiểu nhân sa sút, tuy có đọc vài cuốn sách nhưng không đủ điều kiện để học sâu, vì vậy. Tào Tháo gật đầu, mắt híp lại, nói, chữ của ngươi đẹp lắm, không biết ngươi học theo ai. Tống Hàn cúi đầu trả lời, tiểu nhân không có thầy dạy, tiểu nhân tình cờ có được một quyển Thiên Tự Văn của dòng họ Thái, nên lấy đó là mẫu tự luyện chữ. Ồ, quyển sách đó ngươi có mang theo bên người không? Tào Tháo hỏi. Tống Hàn lấy ra một cuốn sách từ túi da bên hông, hai tay dâng lên. Người hầu bên cạnh đón lấy và đưa cho Tào Tháo. Tào Tháo mở ra xem, thấy mép sách đã bị mòn, rõ ràng là đã được đọc nhiều lần, ông nhìn kỹ từng dòng chữ nhỏ, rồi bật cười, trong tiếng cười có chút hoài niệm sách hay, chữ cũng đẹp. Tào Tháo cười ha hả, trả lại sách cho Tống Hàn, nói, chỉ có điều, chữ trong sách là do một nữ nhân viết, ngươi dùng nó là mẫu tự, e rằng sẽ thiếu đi phần dương cương. À, Tống Hàn tròn mắt ngạc nhiên. Nếu ta đoán không nhầm, cuốn sách này do Thái Văn Cơ, con gái của Thái Trung Lang, Thái Diễm, viết. Tào Tháo cười nói, ngươi thích đọc sách là tốt, Trọng Nhi, lần tới mang ít sách tặng Tử Kính, nhớ lấy vài bản khắc từ Thạch Kinh Hy Bình, để Tử Kính dùng làm mẫu tự luyện chữ. Tống Hàn mừng rỡ, vội vàng cúi đầu cảm ơn. Tào Tháo phẩy tay, nói, thích đọc sách là chuyện tốt, không cần cảm ơn, làm việc cho tốt là được rồi. Tào Tháo nhìn Hạ Hầu Sung một cái, gật đầu hài lòng, rồi ra lệnh tiếp tục cho xe đi. Hạ Hầu Sung thúc nhẹ vào vai Tống Hàn, nói, không ngờ ông chú của ta cũng khen chữ của ngươi. Ngươi làm tốt lắm. Cứ theo ta mà làm, sau này sẽ có nhiều lợi ích. Tống Hàn cúi đầu cảm tạ, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia suy tư. Còn Tào Tháo, ngồi trong chiếc xe đang lăn bánh, tay siết chặt mảnh gỗ nhỏ trong tay áo, nụ cười và ánh mắt hoài niệm trên gương mặt ông từ từ biến mất, dường như trái tim ông cũng đang trở nên lạnh lùng và cứng rắn hơn. Tình hình chính trị thay đổi nhanh chóng, và sự biến động của cục diện Ký Châu và U Châu làm cho người trong cuộc cảm thấy không kịp trở tay. Mới chỉ vừa thấy Công Tôn Vãn ngã xuống, và khi thế trận của quân Viên ở Ký Châu đang rất có lợi, thì đột nhiên quân Tiên Ti xuất hiện, bao vây Kế Thành, thậm chí nhị công tử của Viên Thiệu cũng đang lâm nguy. Tuy nhiên, trong màn mây đen dày đặc ấy, ánh sáng rực rỡ của Điền Phong đã làm tan biến tất cả. Điền Phong không chỉ xoay chuyển tình thế bất lợi mà còn cứu viện được Ngư Dương, thậm chí cứu mạng cả nhị công tử của Viên Thiệu. Điều này khiến cho ngay cả những người không ưa Điền Phong như Quách Đồ cũng phải bất đắc dĩ thừa nhận và ca ngợi thành quả của Điền Phong, dù trong lòng vẫn còn chút khó chịu. Tính cách của Điền Phong không tốt, điều này thì ai cũng biết, nhưng không thể phủ nhận rằng ông có tài. Nếu không có Điền Phong phân tích tình hình một cách tỉnh táo trong lúc quân Tiên Ti tấn công, có lẽ quân Ký Châu đã bị dẫn dắt vào các cuộc truy đuổi không hồi kết và có nguy cơ thất bại thảm hại. Tuy nhiên, cái chết của Cúc Nghĩa đã khiến Ký Châu mất đi một biện pháp cân bằng quyền lực trong tay Viên Thiệu. Mặc dù Nhan Lương và Văn Sầu cũng thuộc Ký Châu, nhưng họ rõ ràng thiên về Viên Thiệu, điều này khiến Điền Phong dù có nhiều mưu kế cũng đành bất lực. Gặp những người cứng đầu, không chịu thay đổi, dù có nói đến cạn lời cũng chẳng có ích gì. Dù trước đây Điền Phong không phản đối mạnh mẽ về cái chết của Cúc Nghĩa, nhưng ai cũng biết rằng trong cuộc tranh đấu này, sĩ tộc Ký Châu đã chịu thiệt. Nếu Viên Thiệu không có động thái gì, chắc chắn sẽ còn xung đột trong tương lai. Tuy nhiên, cũng như bất cứ vấn đề nào, ý kiến của sĩ tộc Ký Châu không thống nhất. Một số người cho rằng Viên Thiệu cần phải đưa ra lời giải thích về cái chết của Cúc Nghĩa, một số khác lại cho rằng việc này đã qua, giờ nêu lại cũng không có ý nghĩa gì. Lại có những người chỉ trích Điền Phong vì không làm tốt vai trò đại diện cho sĩ tộc Ký Châu và đề nghị ông nhường chỗ cho người khác. Trong khi đó, Viên Thiệu đang cử Quách Đồ, Tân Bình và các quan chức khác đi thuyết phục và xoa dịu sĩ tộc Ký Châu, đồng thời khẩn trương chuẩn bị cho chiến dịch tiếp theo. Quân đội nhiều ngã đang di chuyển về phía Tây theo lệnh của Viên Thiệu. Cao Canh dẫn một phần quân đội đã nhanh chóng tiến đến biên giới Hà Nội, sẵn sàng hợp quân để tấn công Thượng Đảng và Hà Đông. Trước đó, ông đã từng thua trận ở Thượng Đảng và hiện giờ nóng lòng muốn lập công lớn để chứng tỏ mình không phải kẻ bất tài. Lính của Công Tôn Toản bị Viên Thiệu thu phục cũng đã bị phân tán dưới quyền Nhan Lương và Văn Sầu, một phần nhỏ được giao cho Trương Cáp, nhưng không nhiều. Đa số lính của Công Tôn Toản vốn là quận binh từ U Châu, giờ bị coi như lính hạng hai. Viên Thiệu cũng không bận tâm đến những vấn đề như lính cũ bắt nạt lính mới, bởi chỉ cần trải qua một trận chiến, lính mới rồi sẽ trở thành lính cũ, chẳng cần phải xử lý gì thêm. Hiện tại, mọi vấn đề đều tập trung vào việc chuẩn bị vật tư. Tướng quân Chinh Tây Phí tìm từng suýt phải từ bỏ đất đai ở Quan Trung do thiếu hụt lương thực và vật tư, may mà điều động được tiền lương từ Hán Trung mới cầm cự nổi qua những năm tháng thiếu hụt. Đến vụ thu hoạch năm thứ hai, tình hình mới ổn định. Nhưng đối với Viên Thiệu, một người đã quen ở địa vị cao từ nhỏ, nhạy cảm với cân bằng chính trị nhưng lại không thạo về các công việc cơ bản như nông nghiệp. Viên Thiệu muốn xuất binh, nghĩa là cần phải chuẩn bị lượng lớn lương thực, quân trang, chiến mã, áo giáp, binh khí và các trang thiết bị khác. Những thứ này không thể tự nhiên từ trên trời rơi xuống, và Viên Thiệu cũng không thể tự trồng lúa, vì thế ông chỉ còn cách cũ, yêu cầu sĩ tộc Ký Châu đóng góp. Vấn đề ở đây là sĩ tộc Ký Châu tuy có nền tảng vững chắc, nếu lục lọi kho thóc thì có thể đủ để Viên Thiệu phát động một cuộc chiến khác, nhưng cái giá phải trả rất lớn. Giống như những công tử phú quý quen sống xa hoa đột nhiên phải thắt lưng buộc bụng sống trong cảnh phân phát thực phẩm kiểu thời kỳ chiến loạn, thì làm sao có thể chịu đựng được. Ở Nghiệp Thành, quần thể cung điện phía bắc thành phố vẫn đang được xây dựng, và công trình này không dừng lại nhiều dù có chiến loạn, ngay cả cuộc nổi loạn ở Nghiệp Thành cũng chỉ tạm ngừng chưa đến một tháng. Phần lớn thời gian còn lại, công nhân vẫn làm việc không ngừng. Nghiệp Thành từ lâu đã được xem là thành lớn của Ký Châu, giờ đây là nơi đặt chính quyền của Viên Thiệu, thu hút nhân lực và tài nguyên khắp nơi. Thành phố này đã trở nên phồn hoa khác thường, thậm chí không thua kém gì thời kỳ hoàng kim của Lạc Dương. Sự thịnh vượng này cũng giúp Viên Thiệu tự tin hơn, nên khi bàn bạc với Điền Phong và các tướng lĩnh, ông tỏ ra rất mạnh mẽ. Chư vị, Viên Thiệu hào hứng nói, giờ đây thiên hạ loạn lạc, chỉ có đánh nhanh thắng nhanh mới có thể cứu vãn cục diện đang nghiêng ngả, cứu lấy xã tắc khỏi cảnh nước lửa. Hiện tại sĩ khí binh lính đang lên cao, chính là thời điểm để dùng vũ lực, chư vị hãy bàn bạc kỹ càng. Điền Phong cao mày. Tư Đồ Từ Thứ cúi đầu chắp tay nói, hiện tại U và Thanh Châu vừa ổn định, là lúc cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, lại thêm đúng dịp xuân canh, thực sự không thể khai chiến vào lúc này, xin đại tướng quân suy xét kỹ lưỡng. Phùng Kỷ cười nói, ha ha, Từ Thừa Sự nói nghe thì dễ, nhưng thử hỏi hiện tại lưu dân khắp nơi, Minh Công vì lòng nhân từ không nỡ thấy cảnh đói khát đầy đường, đã chiêu mộ họ làm quân làm lính để cứu trợ họ. Theo lời của Từ Thừa Sự, chẳng lẽ không tiến binh thì tự nhiên sẽ có lương thảo để giải quyết khó khăn hiện tại sao? Thẩm Phối tiếp lời, lưu dân có thể dùng để làm ruộng, chỉ cần cho họ thời gian, sẽ có lương thực đầy kho. Quách Đồ cũng nói, làm ruộng ở đâu đây? Các vị có sẵn lòng hiến ruộng đất để đại tướng quân làm ruộng không? Hay chỉ là huy động sức lao động để xây dựng đường xá thành trì, nhưng ai sẽ cung cấp tiền bạc và lương thực? Không tiến binh thì lưu dân sẽ làm gì? Chẳng lẽ giết hết họ sao? Thẩm Phối không còn lời để nói. Sĩ tộc Ký Châu đương nhiên muốn chiêu mộ lưu dân làm ruộng trên đất của họ để biến những lưu dân này thành nô lệ suốt đời, thỏa sức bóc lột. Nhưng nếu phải bỏ tiền bỏ của ra để lưu dân cày cấy trên đất công của Viên Thiệu thì không ai trong số sĩ tộc Ký Châu chịu làm chuyện này. Những người thuộc phe Dự Châu dưới trướng Viên Thiệu thì đứng nhìn cười khẩy. Dù sao gia sản của họ không nằm ở đây, nên họ càng nói cao giọng, cứ như thể nếu Viên Thiệu ở Dự Châu, họ sẽ hết lòng hiến dân toàn bộ tài sản để ủng hộ Viên Thiệu, khiến Điền Phong và phe Ký Châu cảm thấy khó chịu như vừa nuốt phải mấy con gián. Điền Phong hắng giọng một tiếng rồi nói, năm Sơ Bình Nguyên Niên, đại tướng quân hưng binh thảo phạt Đổng Trác, chúng ta đã chiêu mộ lương thực 50 vạn thạch, ngựa bò hơn 5.000, binh giáp 1 vạn bộ, các loại vũ khí không đếm xuể. Năm Sơ Bình thứ hai, đại tướng quân nắm quyền Ký Châu, chúng ta cống nạp 20 vạn thạch lương thực, 10 ức tiền, tu sửa nghiệp thành. Năm Sơ Bình thứ ba, lại tuyển mộ hơn 2 vạn binh sĩ, trang bị đầy đủ binh giáp, hỗ trợ đại tướng quân trong trận Giới Kiều. Năm Sơ Bình thứ tư, đại tướng quân tiến quân sang Thanh Châu, chúng ta lại tuyển binh lần nữa, điều động 30 vạn lương thực, vạn bộ binh giáp, 3.000 ngựa bò. Năm Diên Bình Nguyên Niên, thảo phạt tàn dư Hắc Sơn, lương thực thu gom 25 vạn thạch. Năm Diên Bình thứ hai, chiến đấu ở Dịch Kinh, lại chiêu mộ 35 vạn thạch lương thực. Hiện tại không phải chúng ta không muốn giúp, mà là thực sự không thể giúp được nữa. Tình hình Ký Châu hiện nay là kho thóc trống rỗng, chỉ đủ lương thực 3 tháng, vải thô không đủ dùng cho nửa năm. Nông dân cày ruộng thì quốc sản đều hỏng, thợ rèn không có nguyên liệu để rèn lại, lưỡi hái cày bừa đều gãy, thợ thủ công không còn thời gian để sửa chữa. Đại tướng quân, Ký Châu đang suy kiệt. Điền Phong dậm mạnh gậy xuống đất, nói, nếu giờ lại khởi binh, lương thực và vũ khí từ đâu mà có? Sinh kế của dân chúng sẽ ra sao? Chẳng phải là tận diệt cá trong ao, đốt sạch rừng để săn bắn hay sao? Đại tướng quân, xin hãy suy xét kỹ lưỡng. Viên Thiệu nghe vậy, mặt có phần không giữ được vẻ bình tĩnh. Hứa Du thấy thế, cười nhạo, ngày xưa đại tướng quân cảm thông cho sự vất vả của các vị, không muốn đánh thuế quá nặng, nên đã mở biên cương, kêu gọi thương mại để cung ứng cho quân đội, ha ha, kết quả thế nào? Có kẻ lớn tiếng chỉ trích đại tướng quân tranh lợi với dân, giờ lại ra vẻ bàn chuyện sinh kế của dân chúng, thật là lời nói hai mặt, có thể thay đổi trong chớp mắt. Mặt Điền Phong lập tức sượng lại. Ký Châu quả thực nghèo khó, nhưng không đến mức tồi tệ như Điền Phong nói. Ký Châu đã được hưởng các chính sách miễn giảm thuế trong suốt hơn 100 năm của Triều Hán, nên tích lũy được khá nhiều của cải. 3-4 năm qua, mặc dù có chút xáo trộn, nhưng hầu hết thời gian vẫn yên ổn, sản lượng lương thực không ít. Sau khi bù trừ tổn thất và thu hoạch, tuy ít hơn nhưng không đến mức nghèo nàn. Nếu Ký Châu thực sự khốn đốn như vậy, các sĩ tộc ở đây đã nổi dậy từ lâu chứ không ngồi đây tranh cãi với Viên Thiệu. Ngươi, Hứa Tử Viễn. Điền Phong nghiêm mặt, mở biên giới buôn bán là tiếp tay cho kẻ địch. Ta còn chưa truy cứu chuyện ngươi bán muối sắt, ngươi đã dám đứng trước đại tướng quân ngụy biện, bịa đặt. Hứa Du không sợ, bởi việc mở biên giới là do Viên Thiệu cho phép. Hơn nữa, Hứa Du dù có tham lam nhưng luôn làm việc theo quy củ, có Viên Thiệu được chi phần. Vì thế, Điền Phong trách Hứa Du tức là đang trách cả Viên Thiệu. Hứa Du cười khẩy, Điền Công quả nhiên liêm chính, quyết không tư lợi. Nhưng rìu sắt không thể tự chuốt, không biết Điền Công có dự định xử lý thế nào với những người trong dòng tộc Điền Thị của ông đang buôn bán với phương Bắc. Điền Phong không dám khẳng định liệu gia tộc của ông có người bị Hứa Du nắm được nhược điểm hay không, cũng không dám chối bỏ ngay. Nghe Hứa Du nói vậy, mặt ông đỏ bừng, râu tóc rung lên vì giận dữ. Thôi. Viên Thiệu đúng lúc lên tiếng cắt ngang, ngăn chặn tình hình xấu thêm. Ông nghiêm giọng nói, Nguyên Hạo luôn lo nghĩ cho đại cục, đây là điều ai cũng thấy rõ. Tử Viễn, không cần nói thêm nữa. Hiện tại U Châu tuy đã ổn định, nhưng tình hình chưa vững, chư vị cần đoàn kết để hoàn thành đại nghiệp. Mạc tướng xin tuân lệnh. Mọi người đồng thanh đáp. Dù sao cũng phải giữ thể diện cho đại tướng quân. Viên Thiệu gật đầu, tiếp tục nói, Điền Nguyên Hạo lo lắng về lương thực và binh khí, chỉ là Công Tôn Toản đã bị tiêu diệt, nhưng tàn dư vẫn còn ở Liêu Đông. Hơn nữa, Ký Châu và U Châu đã tranh giành lâu năm, quận huyện nhiều nơi phải chiêu mộ binh sĩ, không phân biệt tốt xấu, dù đóng quân ở doanh trại cũng cần lương thực. Viên Thiệu nhìn quanh, hỏi, chẳng lẽ các vị không muốn cung cấp lương thực sao? Thực tế là sau khi Công Tôn Toản bị tiêu diệt, Viên Thiệu thu nạp binh lính của ông ta, nhưng không biết họ trung thành đến đâu. Giết họ sao? Không thể được. Nếu làm vậy, tàn dư của Công Tôn Toản ở Liêu Đông dưới quyền Công Tôn Độ chắc chắn sẽ không đội trời chung với Viên Thiệu. Vì thế, ông chỉ còn cách thu nhận họ, nhưng không thể để họ ăn không ngồi rồi. Vì vậy, tìm một chiến trường để họ có thể phát huy sức mạnh là lựa chọn tốt nhất của Viên Thiệu. Điền Phong im lặng. Ông không phải không hiểu hành động của Viên Thiệu, chỉ lo rằng nếu thất bại, không biết Viên Thiệu có dám rút lui hay sẽ tiếp tục sa lầy. Mọi thứ đều có hai mặt, chiến thắng thì không sao, nhưng nếu thất bại, Viên Thiệu sẽ làm gì? Tiếp tục đầu tư hay sẽ thẳng tay cắt bỏ? Kinh Tây tướng quân không phải kẻ dễ đối phó. Điền Phong chậm rãi nói, địa hình núi non hiểm trở, nếu tiến quân bất lợi, chắc chắn sẽ đại bại. Viên Thiệu thấy Điền Phong có vẻ đã nhượng bộ, bèn cười nói, ta có Nguyên Hạo và chư vị, lại thêm lòng dũng cảm của tướng sĩ, sao phải sợ Kinh Tây tướng quân? Trong tâm trí Viên Thiệu, Tào Tháo vẫn là thuộc hạ của ông. Hơn nữa, bây giờ Tào Tháo dường như đã dẹp tan mối lo lớn trong lòng Viên Thiệu bấy lâu nay, khi Viên Thuật đến nơi, thiên hạ còn ai dám tranh hùng? Còn lại chỉ có Kinh Tây tướng quân ở Quan Trung và Binh Bắc. Nếu Kinh Tây thua trận, thiên hạ sẽ gần như đã nằm trong tay Viên Thiệu. Lúc đó ha ha, Điền Phong trầm ngâm hồi lâu, giơ ba ngón tay nói, đại tướng quân muốn tiến quân về phía Tây, cũng không phải là không thể, nhưng cần phải chấp nhận ba điều kiện. Nếu đại tướng quân đồng ý, chúng ta sẽ ủng hộ. Viên Thiệu gật đầu, Nguyên Hạo, hãy nói. Thứ nhất, ngay lập tức yêu cầu Tào Mạnh Đức đưa Hoàng thượng về Nghiệp Thành. Điền Phong nghiêm nghị nói, Tào Mạnh Đức đã được thăng chức tư không, e rằng hắn sớm đã có ý đồ lập một triều đình riêng. Nếu không giữ chân hắn, e rằng sẽ xảy ra biến cố. Viên Thiệu hơi không đồng ý, nhưng nể mặt Điền Phong, ông vẫn gật đầu nói, được. Thứ hai, không được sát hại Viên Công Lộ. Người muốn thành đại sự cần phải có lòng nhân từ với thiên hạ. Nếu ngay cả anh em ruột thịt cũng không tha, thì còn nói gì đến chuyện thuyết phục thiên hạ. Viên Thiệu im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu nói, cũng được. Thứ ba, lần điều binh này không được kéo dài quá ba lần. Nếu cuộc chiến với Chinh Tây không thuận lợi, không được cố chấp bảo vệ từng tấc đất, tránh xa vào cảnh tiêu cực không hồi kết. Điền Phong nhìn thẳng Viên Thiệu, thái độ kiên quyết. Viên Thiệu hít một hơi thật sâu, rồi nói, được. Điền Phong gật đầu, không nói gì thêm. Viên Thiệu đứng dậy, ngẩng cao đầu nói, vậy thì, ba ngày nữa ta sẽ phát lệnh chinh phạt Tây Chinh. Cuối cùng thì cũng đã vượt qua được vùng đất chết chóc của Thổ Hỏa La, trước mắt là thành phố Lan Thị, nơi được Trương Khiên từng gọi là vùng đất cực Tây. Bạch Tước thở ra một hơi dài, lộ ra một nụ cười nhẹ. Thành Lan Thị. Ở vùng sa mạc Trung Á, ai kiểm soát được ốc đảo thì sẽ là người chiến thắng. Và Thành Lan Thị nằm ngay bên rìa phía Tây của bồn địa Thổ Hỏa La, ở sườn phía Bắc của dãy núi Hindu Kush, đúng ở điểm phân chia giữa Thượng Lưu và Hạ Lưu của sông Amu. Nếu vẽ một đường thẳng từ Thành Lan Thị đến cổng sắt Thiết Môn, con đường thông thương từ bồn địa Thổ Hỏa La đến Ba Tư và Trung Á sẽ bị phong tỏa. Tất nhiên, không có chính quyền nào chiếm được Thành Lan Thị lại có ý định xây dựng một công trình dài như Trường Thành của Trung Hoa, vì chỉ cần kiểm soát các ốc đảo rải rác trong sa mạc là đủ. Năm xưa, khi Trương Khiên xuất sứ Tây Vực, ông từng đến nơi này. Vốn đây là thủ đô của Vương quốc Đại Hạ, nhưng hiện tại nó đã thuộc về đế quốc Quý Sương. Quý Sương, vốn là một nhánh của người Đại Nguyệt Chi, được chia thành bốn bộ Lạc Chính, Tu Mật, Song Mi, Tích Đốn và Cao Phụ. Ban đầu, họ cũng duy trì mức độ tự trị tương đối giống như Quý Sương. Tuy nhiên, vào thế kỷ đầu tiên sau công nguyên, thủ lĩnh của Quý Sương đã tiêu diệt bốn bộ lạc còn lại, xây dựng một đế quốc rộng lớn mang tên Quý Sương. Đế quốc Quý Sương đã thống trị các khu vực Sodiana, Bactria, Kabung, Taxasiali, Ganda và Kashmir. Sau khi mở rộng lãnh thổ đến Herat, kiểm soát toàn bộ khu vực giữa sông, đế quốc này đã tiếp xúc với triều đại nhà Hán ở phương Đông. Ban đầu, đế quốc Quý Sương tìm cách liên minh qua hôn nhân, nhưng bị nhà Hán từ chối. Ngay sau đó, họ gửi quân đội 7 vạn binh chuẩn bị tấn công nhà Hán, nhưng bị Ban Siêu, người chỉ huy quân đội nhà Hán ở Tây Vực, đánh bại. Nhận thấy tình hình không khả quan, Quý Sương nhanh chóng cầu hòa. Ban Siêu, không nắm rõ sức mạnh thực sự của Quý Sương, đồng ý với yêu cầu hòa giải. Hiện nay, đế quốc Quý Sương đang dưới sự trị vì của vua Hu Bi Sắc Ca II. Điều thú vị là trong khi nhà Hán rơi vào hỗn loạn, Quý Sương cũng đang trải qua thời kỳ suy thoái và bất ổn. Bạch Tước ngồi dưới gốc cây, đưa bút lông vào miệng để làm ướt đầu bút khô, sau đó viết vài chữ lên mảnh gỗ mang theo bên mình. Bạch Tước vốn là người xuất thân từ Giặc Hắc Sơn, nhưng họ Bạch của anh bắt nguồn từ dòng dõi Doanh. Khi Tần Vũ Công qua đời, công tử Bạch không thể kế vị. Đức Công, người em cùng mẹ của Tần Vũ Công, đã cướp ngôi từ tay công tử Bạch và phong Bình Dương cho ông. Sau khi công tử Bạch qua đời, hậu duệ của ông lấy tên Bạch làm họ. Vì vậy, Bạch Tước là người bị số phận đẩy vào cảnh trở thành kẻ giặc và đã trở thành hộ vệ thân cận của đại thủ lĩnh Trương Yên. Sau khi Trương Yên qua đời, Bạch Tước nhận mệnh lệnh của Chinh Tây tướng quân, theo dấu chân mờ nhạt mà Trương Khiên và Ban Siêu để lại, cùng với một vài người Hắc Sơn khác, họ đã theo người Khương tiến về phương Tây khi đến Đại Uyên. Người Khương không muốn đi tiếp vì biết rằng phương Tây là lãnh thổ của đế quốc Quý Sương, nơi không thân thiện với triều đại nhà Hán. Họ quyết định bán hàng hóa ở Đại Uyên và quay trở lại. Nhưng Bạch Tước vẫn muốn tiến về phía Tây, vì anh chưa tìm thấy thứ mà Chinh Tây tướng quân bảo cần tìm. Vì thế, Bạch Tước đã thuyết phục những người còn lại rằng nếu trở về tay trắng, họ vẫn sẽ là tội nhân. Thay vào đó, nếu tìm thấy thứ cần thiết, cuộc sống của họ sẽ thay đổi hoàn toàn. Rốt cuộc, dưới áp lực của lợi ích, mọi người đã đồng ý tiếp tục hành trình. Phía Tây Đại Uyên là vùng đất của người Thổ Hỏa La. Tại đây, Bạch Tước từ một thủ lĩnh giặc Hắc Sơn đã trở thành sứ giả của triều đại nhà Hán. Đối với những người Thổ Hỏa La tự xưng là Ani, danh tiếng của nhà Hán vẫn còn rất lớn, mặc dù Bạch Tước và đoàn người trông rất khốn khổ. Những người Thổ Hỏa La không hiểu rõ tình hình, đã chỉ đường đến Thành Lan Thị và sau đó từ chối làm người dẫn đường, vì họ sợ rắc rối và không muốn dính líu đến sự việc. Bạch Tước có thể hiểu được điều này, vì nhìn qua các khu định cư của người Thổ Hỏa La, họ thậm chí còn nghèo hơn cả người Hung Nô và Ô Hoàng, và thiếu khả năng bảo vệ bản thân. Dù trong lòng Bạch Tước luôn cho rằng Triều Hán vẫn là mạnh nhất và đế quốc Quý Sương chẳng thể sánh bằng, nhưng những kẻ thống trị Quý Sương vẫn tỏ ra rất quan tâm khi biết rằng sứ giả nhà Hán đã đến. Tại thành Lan Thị, Bạch Tước đã gặp một người tự xưng là hoàng tộc Đại Tần Marcus Julius. Cái tên kỳ lạ này tự nhận mình là thành viên của gia tộc Caesar. Tuy nhiên, tất nhiên hắn không nói với Bạch Tước rằng kể từ khi Caesar bị ám sát trên quảng trường bởi 60 người đàn ông lực lưỡng, gia tộc Julius đã suy yếu. Giống như Lưu Bị luôn nhắc về việc mình là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương, Marcus cũng luôn nhớ về vinh quang của gia tộc Julius. Hắn đã tìm thấy một cuộn da dê được cho là của Caesar, ghi chép về những kho báu ở phương Đông. Marcus đã trình cuộn da dê này lên hội đồng nguyên lão La Mã, nhưng bị khinh miệt và buộc tội làm giả để lừa gạt hội đồng. Cuối cùng, hắn bị kết án lưu đày. Nhưng Marcus không phải là người dễ bị khuất phục. Vì thế, hắn đã trốn khỏi La Mã và theo chỉ dẫn trên cuộn da dê, đi đến thành Lan Thị của đế quốc Quý Sương. Tại đây, hắn gặp một người phương Đông thực sự, Bạch Tước. Đối với Bạch Tước, người có cái tên kỳ lạ này dường như quan tâm đến nhà Hán hơn cả người Quý Sương. Marcus còn cho biết hắn nói được nhiều ngôn ngữ và hiểu biết sâu rộng về phương Tây. Hắn tình nguyện giúp đỡ Bạch Tước với điều kiện được theo đoàn về tham quan nhà Hán. Bạch Tước chấp nhận đề nghị và giữ hắn lại. Marcus, kẻ da trắng, tóc vàng, mắt cao, luôn tỏ ra rất chăm chú quan sát mọi cử động của đoàn và luôn nỗ lực học tiếng Hán với những người đi cùng. Tuy nhiên, Marcus còn cố chấp đòi lấy một cái tên Trung Quốc đầy ý nghĩa. Bụng ngựa, cái tên mà Bạch Tước đặt cho hắn vì thấy tên gốc quá khó phát âm. Marcus rất vui vì ngựa là đối tác quan trọng của loài người, còn bụng là bộ phận quan trọng của cơ thể. Hắn cho rằng cái tên thể hiện sự quan tâm của Bạch Tước đối với mình. Phụ nữ ở đây không tệ chút nào, bụng ngựa hạ thấp giọng nói với Bạch Tước, liếm môi, ánh mắt lấp lánh ánh sáng mà chỉ đàn ông mới hiểu. Ta biết một chỗ trong thành. Những người Hắc Sơn theo sau cũng bắt đầu tỏ vẻ hứng thú, ánh mắt sáng rực và chờ đợi quyết định của Bạch Tước. Hành trình đến đây đầy gian khổ, và đôi khi con người cần phải thả lỏng một chút sau những thử thách khắc nghiệt của tự nhiên. Bạch Tước thò tay vào ngực áo, rút ra vài tấm lá vàng rồi ném cho một người trong đoàn, nói, các ngươi chia làm hai đợt, thay phiên nhau đi. Ai muốn mua đồ ăn, thì mua đồ ăn. Ai muốn tìm phụ nữ thì cứ đi. Thủ lĩnh không đi sao? Người Hắc Sơn nhận lấy lá vàng, vui vẻ hỏi. Có cần bọn ta mang về cho thủ lĩnh một cô không? Biến đi. Bạch Tước đá nhẹ người đó một cái. Những người Hắc Sơn cười hả hê rồi chia thành hai nhóm, định thời gian và rời đi. Bạch Tước vẫn ngồi dưới gốc cây, tay cầm bút, suy nghĩ. Chỉ cần có thời gian rảnh, Bạch Tước luôn viết lại những gì mình trải qua. Điều này dường như đã trở thành thói quen của anh. Có lẽ chỉ bằng cách này, anh mới không quên những ký ức thời thơ ấu về các con chữ của người Hán, giữa hành trình dài đằng đẵng đầy khó khăn này. Niên hiệu Sơ Bình, năm thứ 7 Bạch Tước viết vài dòng, sau đó dừng lại và vò đầu bứt tai, lẩm bẩm, tháng mấy nhỉ? Mặc kệ, đã đến thành Lan Thị, gặp quan thủ thành Quý Sương. Bạch Tước viết thêm vài dòng, nhìn lại một lượt, rồi cất bút, ngẩng đầu nhìn về phía đông. Giờ này, tại quê nhà Hán, có lẽ hoa xuân đã nở, và người dân đang chuẩn bị cho mùa cày cấy. Bạch Tước khẽ mím môi, đôi mắt đăm chiêu, ngồi lặng im trong một khoảng thời gian dài. Anh nhớ quê hương, nhớ mảnh đất Hán xa xôi, và nhớ những ngày hạnh phúc khi còn bé ở miền Bắc. Những ngày tháng bên gia đình, chơi đùa cùng anh em, học chữ trong bình yên. Dù khoảng thời gian đó nhanh chóng bị phá vỡ bởi sự xâm lăng của người Tiên Ti, ký ức ấy vẫn in sâu vào tâm trí Bạch Tước, càng xa quê hương, những hình ảnh ấy lại càng rõ ràng hơn. Ở giữa vùng đất Hán, anh chưa bao giờ cảm thấy điều đó. Càng đi xa khỏi quê nhà, nỗi nhớ lại càng lớn dần. Trên con đường vô tận về phía Tây, nỗi nhớ nhà của anh không ngừng lớn mạnh. Chuyến đi này thật không dễ dàng. Mỗi ngày, Bạch Tước không chỉ phải động viên mọi người đi tiếp, luôn chú ý đến tinh thần của họ, mà còn phải giải quyết hàng loạt những vấn đề kỳ quặc do chuyến hành trình dài gây ra. Một lần khi leo núi, cậu bé Giả Hắc Nhị Đản đột nhiên bật khóc giữa chừng và nhảy xuống vực. Bạch Tước thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra. Có lần khác, khi cắm trại qua đêm, trời tối thì tất cả còn đầy đủ, nhưng sáng ra đã có người biến mất, không rõ là bỏ trốn hay đi lạc. Bạch Tước thậm chí còn cầu mong rằng họ chỉ trốn đi, vì nếu bị lạc trong sa mạc, chắc chắn họ sẽ trở thành mồi cho lũ sói. Rồi còn có những người bị thương, sốt cao, mê sảng, và cuối cùng gọi tên mẹ rồi chết trong tay Bạch Tước nếu không nhờ vào sự công bằng của mình, đối xử với mọi người như nhau, cùng những lời động viên không ngừng, rằng họ sẽ lập công lớn và trở về nhà với vinh quang, thì đội ngũ này đã tan rã từ lâu. Cứ kiên trì với niềm tin ấy, Bạch Tước mới giữ vững được tình hình, từng bước dẫn dắt đoàn người Hắc Sơn đến đây, đến thành phố Lan Thị mà Trương Thiên đã gọi là thành cực Tây. Tiếp tục đi về phía Tây nữa sao? Bạch Tước không dám chắc. Bởi vì suốt quãng thời gian này, mục tiêu của mọi người chỉ là đến đây. Đến được đây, Tinh thần của cả đội đã lơi lỏng, ngay cả Bạch Tước cũng bị cơn sóng nhớ nhà nhấn chìm, không ngừng xâm chiếm tâm trí. Bạch Tước dựa vào gốc cây, bất giác nở một nụ cười ngớ ngẩn, như thể đang nhìn thấy người thân. Nhưng chỉ trong chốc lát, nụ cười ấy biến mất, nước mắt chảy dài trên gương mặt thô ráp bị gió sương tàn phá. Không biết đã bao lâu trôi qua, bên ngoài sân nhỏ vang lên tiếng cười nói quen thuộc. Bạch Tước hít một hơi dài, lau nước mắt bằng tay áo, rồi lại đeo lên gương mặt một nụ cười. Nỗi cô đơn khi rời xa quê hương là nỗi buồn mà những người ở nhà không thể nào hiểu được. Nhưng nỗi buồn ấy, chỉ mình Bạch Tước phải tự gánh chịu, bởi anh biết rằng nếu anh thể hiện bất kỳ dấu hiệu yếu đuối hay thiếu quyết tâm nào, cả đội sẽ sụp đổ, và họ sẽ bị chôn vùi dưới cát vàng của sa mạc, trở thành những bộ xương khô. Thủ lĩnh. Ha ha, thật tiếc là ngài không đi với bọn tôi, một người Hắc Sơn bước vào, nháy mắt nói với Bạch Tước. Phụ nữ ở đây ha ha. Người Hắc Sơn đó ánh mắt lấp lánh, dường như vẫn còn đắm chìm trong ký ức về phụ nữ, tay khu khoắng trong không khí như đang bắt lấy thứ gì, và nuốt nước bọt, vòng eo mềm mại lắc lư thật quyến rũ. Thủ lĩnh, ngài không muốn đi sao? Cút. Bạch Tước giơ chân đá đùa. Anh bây giờ là sứ giả của nhà Hán, mặc dù là giả, nhưng vẫn cần giữ thể diện. Để thuộc hạ đi chơi bời thì được, ai cũng hiểu điều đó, nhưng nếu chính anh cũng lang thang đi tìm thú vui như vậy, thì sẽ mất mặt lắm. Dù lòng ngứa ngáy, Bạch Tước vẫn phải nén lại. Người Hắc Sơn kia biết điều đó, nên khi thấy Bạch Tước giả vờ giận, hắn cũng cười lớn và nhảy tránh sang một bên. Bỗng nhiên, sắc mặt của Bạch Tước thay đổi, anh chỉ vào người Hắc Sơn đó và nói lớn, Hoàng Nhị Cẩu, quay lại đây. Người Hắc Sơn sững người. Cái gì đang gài trên tai ngươi thế kia? Bạch Tước chỉ vào tai của Hoàng Nhị Cẩu, lòng bỗng nhiên đập mạnh. Khi Hoàng Nhị Cẩu quay lại và tránh đi, Bạch Tước thoáng thấy trên tai hắn có gài một bông hoa, khiến lòng anh không khỏi lo lắng. Cài hoa, trong thời nhà Hán, không chỉ là phong tục của phụ nữ. Hoàng Nhị Cẩu ngần ngại tháo xuống một bông hoa khô màu vàng nhạt, hơi xốp, rồi nói, đây là do một cô gái tặng nàng nói loại hoa này, dù mùa đông cũng không tàn úa, tôi thấy nó khá mới lạ nên mang về. Dưới màn đêm, mấy chục kỵ binh nhanh chóng rời khỏi Nghiệp Thành, chia thành nhiều nhóm nhỏ rồi tản đi khắp các hướng. Dù nhiều người trong lòng vẫn đầy oán trách, cho rằng vừa mới trải qua trận chiến khốc liệt ở Ký Châu và U Châu, ít nhất cũng nên được nghỉ ngơi một chút để hồi phục. Dù không lo cho binh sĩ, thì cũng phải nghĩ đến việc để ngựa được nuôi dưỡng tốt hơn. Tuy nhiên, quân lệnh đã ban, không đến lượt những binh sĩ này lên tiếng. Họ chỉ có thể tuân theo lệnh triệu tập của Viên Thiệu, dù phải đi đường đêm cũng phải chuyển mệnh lệnh tới các vùng lân cận. Trong lòng có oán thán, nhưng quân lệnh không thể xem nhẹ. Nếu ai đó lỡ phạm phải, dù trước đây có lập được công trạng, cũng sẽ bị xử theo quân pháp, thậm chí mất đầu, đừng mong có cơ hội chuộc tội. Chỉ những người có địa vị nhất định mới có cơ hội được tha thứ sau khi mắc sai lầm, còn với người bình thường, một lần phạm lỗi là mất tất cả. Vì vậy, dù mệt đến không đứng thẳng nổi, những người truyền lệnh vẫn cắn răng kiên trì, truyền lệnh triệu tập quân đội trong đêm. Gần Trung Mưu, một doanh trại lớn đã tồn tại từ lâu. Binh sĩ từ khắp nơi đã tập trung tại đây chờ lệnh. Nếu nhìn từ trên cao, sẽ thấy ánh đèn và cờ xí lấp lánh như những vì sao trải dài khắp doanh trại, tạo nên một khung cảnh trang nghiêm, khí thế ngút trời. Xa xa là dãy núi Thái Hành, tựa như một con rồng dài ngàn dặm đang yên lặng nằm nghỉ, những nơi hiểm trở của nó toát ra vẻ dữ tợn, không biết sẽ nuốt chửng bao nhiêu sinh linh. Trung quân đại trướng của Nhan Lương và Văn Sửu nằm ở trung tâm doanh trại, vừa oai phong vừa xa hoa hơn hẳn các lều trại của binh sĩ thường. Nhan Lương ngồi ở ghế chủ, Văn Sửu ngồi bên cạnh. Vài viên tướng và văn quan ngồi hai bên, không khí tràn ngập tiếng cười nói. Những người này đã theo Nhan Lương và Văn Sửu từ lâu, hiểu rõ tính cách của họ, biết rằng buổi tiệc nhỏ này là để tiễn Văn Sửu ra đi. Vì thế, ai nấy đều cười nói lấy lòng, thậm chí chẳng ai nhắc đến việc quân lính không được uống rượu, đua nhau nịnh hót không tiếc lời. Một khi hai vị tướng quân ra quân, nhất định sẽ thắng như chẻ tre. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ lại tụ hội tại Thái Nguyên. Nhà họ Vương đã mất thủ lĩnh, nhà họ Ôn thì suy yếu. Thái Nguyên làm gì còn sức chống cự. Khi đó, quân đến ngoài thành, chắc chắn sẽ đầu hàng. Thật đáng tiếc cho tướng quân Trinh Tây không hiểu lý lẽ, nhưng không sao, chúng tôi còn mong được lập thêm công lao từ hắn. Dù những quân sĩ này không học hành nhiều, lời nói có phần thiếu logic, nhưng họ vẫn tận dụng mọi cơ hội để nịnh bợ, khiến Nhan Lương và Văn Sửu cười không ngớt. Nghe nói ở phía nam Nghiệp Thành, Thuần Vu tướng quân cũng sẽ dẫn quân tiến đánh. Cả ba đường quân cùng tiến, thử hỏi ai có thể chống lại. Thuần Vu tướng quân ư, ha ha, đừng mong đợi quá nhiều. Với cái thân già yếu chậm chạp ấy, đợi ông ta đến nơi, có khi chúng ta đã chiếm xong Thái Nguyên rồi. Lúc đó chúng ta chiếm thành trước, để cho những kẻ chậm chân nhìn mà thèm. Đúng đúng. Muốn đánh trận thì phải theo hai vị tướng quân, vừa quan tâm binh sĩ vừa dũng cảm xung trận. Nếu phải theo một viên tướng rụt rè, chắc chết vì bực bội mất. Những lời tâng bốc của đám tướng lĩnh thân tín khiến Nhan Lương và Văn Sửu cười lớn, nhưng Nhan Lương cũng không quên làm ra vẻ nghiêm túc, nhíu mày nói, dù sao cũng là anh em cùng nhà, nói xấu sau lưng thì không hay, sau này đừng nói nữa. Còn về chuyện tướng quân Cao muốn dùng kỳ binh, hiện tại cần gì kỳ binh? Cứ đè bẹp là xong. Đúng là vớ vẩn. Khi xưa đại tướng quân nhìn nhầm rồi, bây giờ lại tin tưởng Cao Càn. Chỉ là tay nói suông, chẳng lẽ trận trước chưa đủ thua? Thực ra, Cao Càn cũng không đến nỗi tệ. Văn Sửu nói, lần trước còn tặng tôi vài ca nữ, nếu lần này chiến sự thuận lợi, huynh trưởng cũng nên giúp đỡ hắn một chút, dù sao Cao Càn cũng. Nhan Lương hừ một tiếng, chỉ cần đừng cản trở việc của ta là được. Ta tự biết phải làm gì. Đệ lần này liên thủ với người Ô Hoàng, phải cẩn thận lũ khốn tham lam vô độ đó. Văn Sửu gật đầu, cười lạnh lùng, đám giặc này, đừng để ta tóm được nhược điểm, nếu trận Thái Nguyên và Thượng Đảng kết thúc, ta cũng không ngại trở tay tiêu diệt chúng. Nhan Lương gật đầu, hai người nói thêm vài câu, uống vài chén nữa. Thấy trời đã khuya, Nhan Lương bè nâng chén đứng lên, trầm giọng nói, hiền đệ ngày mai phải xuất phát sớm, không nên uống nhiều. Đêm nay chúng ta dừng ở đây, đợi khi bình định Thái Nguyên và Thượng Đảng, huynh đệ ta sẽ cùng uống thỏa thích. Các ngươi cũng nên cố gắng lập công, ta chắc chắn sẽ bảo đảm tương lai tươi sáng cho các ngươi. Những tướng lĩnh thân tín liếc nhìn nhau, lập tức đứng dậy, chắp tay nhận lệnh, thuộc hạ không dám không tận lực, sẽ chiến đấu đến chết. Tiệc rượu giải tán, ai về trại nấy. Vương Minh, dưới sự hộ tống của vệ sĩ, loạng choạng trở về lều nhỏ của mình. Lần này Viên Thiệu dốc toàn lực tấn công Thái Nguyên và Thượng Đảng, không chỉ điều động binh sĩ, mà còn cần có văn quan lo liệu hậu cần, nên Vương Minh từ Nghiệp Thành đã đi theo Nhan Lương đến Trung Mưu. Vương Minh cảm thấy tâm sự nặng trĩu. Là một văn quan lo việc hậu cần, Vương Minh không phải lo chuyện xông pha chiến trận, tính mạng cũng không quá lo lắng. Nhưng kể từ khi biết được kế hoạch của Viên Thiệu, ông vẫn không yên lòng. Người Hán thời đó ít có thói quen giữ bí mật, hơn nữa việc điều động quân đội không thể làm trong một sớm một chiều. Nhan Lương và Văn Sửu lại là những võ tướng ưa chinh chiến, nên thỉnh thoảng lỡ lời tiết lộ vài thông tin. Nhưng những thông tin này đã đủ để Vương Minh giật mình. Lần này, Viên Thiệu chia quân thành ba đường tiến công. Phía Bắc, Văn Sửu làm chủ tướng, liên kết với người Ô Hoàng, giám quân là Thẩm Phối và Tự Dự, Viên Hy làm hậu thuẫn, tấn công từ Đại Quận, đánh vào phía Bắc Thái Nguyên. Chính giữa là Viên Thiệu, dù hiện còn ở Nghiệp Thành, nhưng khi quân chính thức khởi binh, chắc chắn sẽ đích thân đến Trung Mưu đại doanh. Nhan Lương làm chủ tướng, Trương Cáp làm phó tướng, Cao Càn dẫn kỳ binh. Nghe Nhan Lương nói, dường như Cao Càn lại muốn dùng kỳ binh để rửa mối nhục trận trước. Không những thế, nghe nói trong vài ngày tới, Điền Phong và Quách Đồ cũng sẽ đến Trung Mưu. Điều này khiến Vương Minh càng thêm lo lắng. Phía Nam, Thuần Vu Quỳnh làm chủ tướng. Dù tuổi tác đã cao, nhưng ông từng là một trong tám hiệu úy của Viên Quận khi Hà Tiến nắm quyền, kinh nghiệm phong phú. Ông sẽ tập hợp binh lực ở Hà Nội, tiến về phía Tây, xâm chiếm Thượng Đảng và Hà Đông. Ngoài ra, Vương Minh còn nghe nói Viên Thiệu đã gửi thư cho Tào Tháo ở Duyện Châu, có thể là yêu cầu Tào Tháo hỗ trợ. Như vậy, từ Bắc xuống Nam, ba đường quân cùng tiến, trinh Tây tướng quân lần này chắc chắn gặp nguy hiểm. Ngồi trong lều nhỏ, Vương Minh trăn trở mãi không yên. Theo lý, giờ này đáng ra đã nên đi ngủ, nhưng ông không tài nào chợp mắt. Trong suy nghĩ của Vương Minh, lần này có lẽ là trận chiến quyết định đối với trinh Tây tướng quân Phí Tiềm. Nếu thắng, còn có một tia hy vọng, nếu thua, cả miền Bắc sẽ sụp đổ. Vương Minh lặng lẽ ngồi đó, tay vuốt ve ống trúc chứa tấm khăn lụa trong ngực, lòng khó quyết định. Trong lều có chút ngột ngạt, mồ hôi ướt đẫm tóc mai, dù là đêm xuân lạnh giá, mồ hôi vẫn đọng lại từng giọt trên trán, rồi lăn xuống theo khóe mắt. Vương Minh mở miệng, nhưng phát hiện cổ họng khô rát. Ông ho khan vài tiếng, nuốt nước bọt, sau đó mới thấp giọng gọi, Vương Tam Lang. Tam Lang. Người đi theo Vương Minh đều là con cháu họ Vương, từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh ông, trung thành tuyệt đối. Vương Tam Lang ngồi dậy từ một góc lều, nhẹ nhàng hỏi, công tử gọi tôi. Phải, Vương Minh đáp, im lặng một lúc rồi hạ quyết tâm, ngày mai Văn tướng quân rời doanh, tất sẽ có chút hỗn loạn. Ngươi nhân cơ hội này rời đi giao vật này cho Tể Lang quân ở Nghiệp Thành, nếu giữa đường có người kiểm tra, cứ nói là đi mua sắm quân nhu. Vương Minh lấy ống trúc từ ngực ra, đưa cho Vương Tam Lang, rồi dặn dò kỹ lưỡng. Sau khi thấy Vương Tam Lang cẩn thận cất giữ ống trúc, Vương Minh mới hơi yên tâm, nằm xuống giường rơm. Nếu đã chọn tin tưởng Phí Tiềm, thì không nên lo sợ nữa. Năm Sơ Bình Nguyên Niên, ngày 13 tháng Giêng, Phí Tiềm và đoàn tùy tùng đến Thái Nguyên. Ngày 15 tháng Giêng, nhân dịp tế lễ Thái Nhất, Phí Tiềm mời các sĩ tộc giàu có ở Thái Nguyên dự tiệc. Tại buổi tiệc, ông nói rằng Viên Thiệu có khả năng sẽ tấn công Thái Nguyên và Thượng Đảng vào mùa xuân. Ông cảnh báo rằng nếu Viên Thiệu chiến thắng, tương lai của họ sẽ chỉ còn là sĩ tộc hạng ba, mãi mãi không có cơ hội ngóc đầu lên. Tại bữa tiệc, Các sĩ tộc địa phương tuy kinh ngạc, nhưng vẫn bày tỏ nguyện ý theo phí tìm cùng kháng cự. Dĩ nhiên, lời nói là vậy, nhưng thực tế họ sẽ làm gì thì còn phải chờ xem. Tuy nhiên, tất cả đều nhận ra rằng Thái Nguyên và Thượng Đảng, những nơi đã lâu không bị chiến tranh tàn phá, sắp phải đối mặt với một trận chiến khốc liệt ngày 18 tháng Giêng. Phí Tiềm có cuộc bàn bạc với Thôi Quân ở Thái Nguyên. Đến ngày 21 tháng Giêng, Phí Tiềm đi xuống phía Nam, đến Hộc Quan thuộc Thượng Đảng. Trương Liêu đóng quân ở Hộc Quan. Gần đây, Trương Liêu có vẻ tâm trạng bất ổn, thường xuyên ngẩn ngơ. Những thân tín theo ông nhiều năm đều nhận thấy điều đó, nhưng không dám hỏi, chỉ bàn tán thì thầm với nhau. Đoàn quân vận chuyển quân nhu từ Thái Nguyên đến Thượng Đảng đã mang tin tức trở về, Lữ Bố đã đến Thái Nguyên. Là thuộc hạ cũ của Lữ Bố, Trương Liêu phân vân không biết có nên đi gặp ông ta hay không. Nếu đi gặp, thì nên lấy thân phận gì để gặp? Cuộc gặp này không đơn giản chỉ là chào hỏi xã giao, mà nó đại diện cho một thái độ, và thái độ này không dễ bày tỏ. Trương Liêu rất đổi băn khoăn. Nếu không đi gặp, lý do cũng rất rõ ràng. Viên Thiệu sắp tấn công, Trương Liêu với trọng trách phòng thủ nặng nề không thể rời vị trí. Hơn nữa, việc quân vụ phức tạp, chỉ cần viện cớ bận rộn là có thể thoái thác. Nhưng vấn đề là dù lý lẽ có thể chấp nhận, về tình cảm lại khó mà thấu. Vì vậy, Trương Liêu suy nghĩ mãi, lúng túng không biết phải làm sao. Dù bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, duy trì hoạt động bình thường, nhưng trong lòng luôn tự hỏi, làm thế nào đây? Giữa màn đêm, khi Trương Liêu còn đang bối rối, mấy chục kỵ binh phi nhanh trên con đường dẫn tới doanh trại. Dẫn đầu là một kỵ binh với dáng vẻ nhanh nhẹn, rõ ràng là một người dũng mãnh. Lính tuần tra nhanh chóng tiến lên chặn lại, kiểm tra trong chốc lát, rồi dẫn cả nhóm vào trong. Từ xa, có tiếng hô lớn vang lên, mau báo cho Trương giáo úy. Là giả sứ quân đến. Trương Liêu vẫn chưa đi ngủ, nghe vậy liền vội vàng bước ra cổng doanh trại. Dưới ánh đuốc rực sáng, ông thấy Giả Cù cưỡi ngựa đứng đó, khuôn mặt trầm ngâm, khiến tim Trương Liêu trùng xuống. Ngọn gió đêm mạnh mẽ thổi khiến những ngọn đuốc chập chờn dữ dội, ánh sáng lay động làm bóng tối trên khuôn mặt Giả Cù cũng chao đảo theo, giống như đang đeo một chiếc mặt nạ không rõ hình dạng. Giả Cù dù tuổi không lớn, nhưng trong vài năm qua, từ phó thái thú Thượng Đảng đã được thăng lên làm thái thú chính thức. Cả nhân mạch lẫn nền tảng đều đã vững chắc, uy tín ngày càng lớn. Thêm vào đó, lúc này đang là đêm khuya, ông lại đột ngột xuất hiện trong đại doanh, khiến Trương Liêu không khỏi lo lắng. Sau khi cổng doanh mở, Trương Liêu mời Giả Cù vào trung quân đại trướng, rồi mời ông ngồi vào ghế chủ, cùng hàng với mình. Dù trong doanh trại, Trương Liêu là chỉ huy, nhưng xét về cấp bậc, Giả Cù cao hơn một bậc. Điều khiến Trương Liêu bất ngờ là Giả Cù không ngồi vào ghế chủ, mà lại nhường chỗ cho một người hộ vệ phía sau mình tiến lên ngồi trước. Người hộ vệ kéo khăn che mặt xuống, mỉm cười nói, Văn Viễn, dạo này có khỏe không? Trinh Tây tướng quân. Trương Liêu nhìn kỹ người trước mặt, nhận ra Phí Tiềm, liền ngạc nhiên nói, sao ngài lại ở đây tướng quân, mời ngồi vào ghế chủ. Phí Tiềm khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế chủ, còn Trương Liêu không dám ngồi ngang hàng, mà lùi xuống ghế dưới, ngồi bên trái, để vị trí bên phải cho Giả Cù. Ba người ngồi xuống. Phí Tiềm phất tay, ra lệnh cho hộ vệ canh gác bên ngoài, rồi nói, Văn Viễn, không cần lo lắng. Ta đến đây không phải để nghi ngờ ngươi, mà là có việc quan trọng cần nhờ. Trương Liêu nghiêm nghị đáp, tướng quân cứ dặn dò. Phí Tiềm gật đầu, nhìn Trương Liêu, ngưng lại một chút như đang cân nhắc cách diễn đạt. Dù nhìn vào những chiến công trong lịch sử hay quá trình làm việc gần đây, Phí Tiềm hiểu rõ Trương Liêu là một tài năng quân sự xuất sắc, không chỉ giỏi chiến trận mà còn thông minh, khéo léo trong giao tiếp. Giả Cù cũng đánh giá cao Trương Liêu, vì thế ông mới đồng ý cùng Phí Tiềm thực hiện hành động có phần mạo hiểm đêm nay. Trương Liêu trong lòng càng thêm bất an, vì sự xuất hiện cùng lúc của Phí Tiềm và Giả Cù báo hiệu rằng tình thế rất nghiêm trọng, và ông dường như cũng mơ hồ đoán được điều gì sắp diễn ra. Văn Viễn, ngươi nghĩ sao về việc so sánh giữa Ôn Hầu và Chu Tiêu Hầu? Phí Tiềm chậm rãi hỏi. Chu Tiêu Hầu chính là Chu Á Phu, một danh tướng nổi tiếng thời nhà Hán. Trương Liêu im lặng một lúc, sau đó đáp. Ôn Hầu không thể sánh được với Chu Tiêu Hầu. Chu Á Phu xuất thân từ dòng dõi danh tướng, từng phục vụ dưới triều Hán Văn Đế và Hán Cảnh Đế, nổi tiếng với tài chỉ huy quân đội và giữ vững nguyên tắc. Ông đã dẹp loạn bảy nước chư hầu trong vòng 3 tháng, giúp ổn định triều đình nhà Hán. Nếu không có Chu Á Phu, Hán Vũ Đế chưa chắc đã có thể nổi danh như sau này. Tuy nhiên, Chu Á Phu dù giỏi cầm quân, lại là một kẻ kém cỏi trong chính trị. Sau khi dẹp xong nội loạn, Hán Cảnh Đế nhanh chóng tước quyền quân sự của ông. Ôn Hầu Lữ Bố, dù là một tước hầu, nhưng so với Chu Á Phu, chiến tích và tài năng quân sự không thể sánh ngang, nên Trương Liêu chỉ có thể nói thật lòng. Văn Viễn có biết không, Phí Tiềm khẽ gật đầu và tiếp tục, ta vừa rời Thái Nguyên, Ôn Hầu đã lập phủ riêng, gặp gỡ các sĩ tộc ở đó. Trương Liêu ngẩn người, cúi đầu đáp, thuộc hạ thật sự không biết chuyện này. Ông không biết phải nói gì thêm. nên nói Lữ Bố quá vội vàng, hay Phí Tìm quá đa nghi. Cả hai đều không tiện nói ra. Phí Tìm mỉm cười, không tiếp tục bàn luận về chủ đề đó, mà chuyển sang một câu chuyện khác. Ông vỗ nhẹ lên chiếc ghế tre dưới mình, nói, khi ta mới đến Thái Nguyên, gia tộc họ Vương đã dẫn theo con cháu, đón ta tại một lữ quán cách thành 20 dặm. Họ bày biện ghế và chiếu bằng tre, mời ta ngồi. Văn Viễn, ngươi nghĩ ta có nên ngồi không? Trương Liêu suy nghĩ một lúc lâu rồi mới đáp, không nên ngồi. Tại sao? Phí Tìm hỏi. Việc ngồi hay không, là lựa chọn của tướng quân, Trương Liêu nghiêm túc trả lời, các sĩ tộc Thái Nguyên không được phép tự ý sắp xếp. Phí Tìm bật cười, gật đầu nói, cũng có lý. Nhưng ta không ngồi vì lý do khác. Như Khổng Tử từng nói, chọn điều tốt mà làm theo, điều không tốt thì thay đổi. Chúng ta, những người gánh vác trách nhiệm vì thiên hạ, không thể phân biệt quá rõ ràng giữa người Hồ và người Hán. Nếu họ có tài, thì ta dùng, bất kể là Hồ hay Hán. Một người hiền triết từng nói, làm người phải biết giữ cân bằng, lấy tinh hoa, bỏ đi cái xấu. Ta không ngồi vì không muốn thiên vị. Dĩ nhiên, những lời này của Phí Tìm có thể hiểu theo nghĩa tích cực, nhưng cũng có thể được diễn giải theo một cách khác mang ý nghĩa sâu xa hơn. Trương Liêu im lặng. Ngày nay, nhiều người ở vùng Sơn Đông cho rằng người ở Sơn Tây gần gũi với người Hồ, mặc đồ Hồ, ăn bánh Hồ, dùng đồ vật của Hồ, không tôn trọng tục lệ Hán, nên nảy sinh nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng họ không biết rằng Chu Công xuất thân từ Tây Kỳ, người Tần nổi lên từ Tây Nhung, và Triệu Vũ Hồ phục kỵ xạ, tất cả đều là những người sử dụng tài năng của người Hồ để giành chiến thắng. Thời của Triệu Vũ, Công Tử Thành cũng nhiều lần phản đối, cáo ốm không tham triều, còn Triệu Văn và Triệu Tạo thì muốn tạo phản. May thay, Công Tử Thành cuối cùng đã tỉnh ngộ, nhờ đó mà Triệu Vũ tiêu diệt được nước Trung Sơn, đánh bại hai bộ tộc Lâm Hồ và Lâu Phiền, mở rộng lãnh thổ đến ba quận Vân Trung, Nhạn Môn và Đại, lập nên công lao lẫy lừng. Vậy nên, không thể ghét người Hồ chỉ vì họ là Hồ, cũng không thể yêu người Hán chỉ vì họ là Hán. Phải dùng người có tài, thu nạp nhân tài để bảo vệ dân chúng, cùng nhau chống lại kẻ thù bên ngoài, mới có thể bảo vệ được thiên hạ. Và xã Tắc Phí Tìm nhìn thẳng vào Trương Liêu, nói, Ôn Hầu có tài năng như Chu Tiêu Hầu, cũng có tâm nguyện bình định đất nước, nhưng tiếc rằng tính tình quá chất phác, dễ bị kẻ xấu dụ dỗ. Vì vậy, hôm nay ta đến gặp ngươi trong đêm là để nhờ cậy một việc. Trương Liêu trong lòng khẽ giật, không chút do dự nói, xin tướng quân cứ dặn dò, thuộc hạ không dám từ chối. Phí Tìm gật đầu, nghiêng người về phía trước, thì thầm một vài câu. Phí Tìm nghiêng người về phía trước, thì thầm một vài câu với Trương Liêu. Dãy núi Thái Hành sừng sững, cao chót vót. Một đoàn kỵ binh nhẹ gồm hơn 100 người đang tiến dọc theo con đường mòn quanh co trên núi. Trong đội ngũ này, có những người ăn mặc theo phong cách của người Hồ, một số khác lại mặc trang phục người Hán, tạo nên một khung cảnh hỗn hợp đặc biệt. Đây chính là tình trạng phổ biến của các đội quân biên giới nhà Hán. Có lúc người Hồ và người Hán đánh giết lẫn nhau, nhưng cũng có lúc họ hợp tác. Với những ai không quen thuộc, điều này có thể trông khá lạ lẫm, nhưng thực tế, trong hoàn cảnh vùng biên cương nơi người Hồ và người Hán sống xen kẽ, đây là điều bình thường. Giống như người Hán có nhiều vùng khác nhau như Ký Châu, Dự Châu hay Ích Châu, người Hồ cũng có nhiều bộ tộc. Giữa các bộ tộc này, có lúc hòa bình, có lúc lại xung đột. Vì vậy, việc một bộ tộc Hồ liên kết với người Hán để chống lại một bộ tộc Hồ khác là điều hoàn toàn dễ hiểu. Đặc biệt là sau nhiều năm chiến tranh và giao thoa văn hóa, không hiếm gặp cảnh người Hồ ngưỡng mộ văn hóa Hán, thậm chí phục vụ trong quân đội nhà Hán. Đội kỵ binh hỗn hợp đang hành quân qua dãy Thái Hành này là một minh chứng rõ ràng cho sự hòa trộn đó. Trong đoàn quân, có một người mặc áo bào của người Hán, không phải là anh em nhà Tiên Vu Phụ và Tiên Vu Ngân, mà là Lưu Hòa. Lưu Hòa là con trai của Lưu Ngu. Lưu Ngu từng là một trong những hoàng thân đầu tiên được bổ nhiệm làm châu mục. Trong thời kỳ cai trị của Hán Linh Đế, Lưu Ngu giữ chức châu mục U Châu, còn Lưu Hòa được giữ lại ở Lạc Dương với chức quan thị trung. Dù chức vụ của Lưu Hòa chỉ mang tính danh nghĩa, nhưng trên thực tế, ông là một dạng con tin của triều đình để kiểm soát các vùng đất xa xôi. Dãy Thái Hành, trong tiết trời đầu xuân, trông đầy sức sống. Cảnh quan thiên nhiên với những dãy núi rập trùng, cây cỏ xanh tươi đâm chồi, đỉnh núi ẩn hiện trong màn sương mù, chim thú thỉnh thoảng vang lên giữa khe núi. Nhưng đối với đoàn kỵ binh, cảnh đẹp này dường như vô nghĩa. Gương mặt của Lưu Hòa trầm tư, suốt chặng đường đi, ông không hề nở một nụ cười. Giống như nhiều người xuất thân hoàng tộc và lớn lên trong gia đình quan lại, quyền lực đối với ông giống như một thứ nghiện ngập khó bỏ. Sự mất mát quyền lực khiến ông đau đớn khôn cùng. Kể từ khi Công Tôn Toản giết chết cha mình là Lưu Ngu, Lưu Hòa ban đầu vẫn nuôi hy vọng gia tộc họ Viên sẽ đứng ra giúp ông phục thù. Nhưng sau cùng, Viên Thuật không hề quan tâm, chỉ giao cho ông những nhiệm vụ mờ nhạt. Sau này, ông bỏ trốn khỏi Viên Thuật, rồi lại gặp Viên Thiệu. Nhưng cũng giống như Viên Thuật, Viên Thiệu không đoái hoài đến việc trả thù cho Lưu Ngu, chỉ sử dụng ông như một con cờ. Kết cục là Lưu Hòa cũng chẳng nhận được gì ngoài sự thất vọng. Từ sau khi nghiền ngẫm những gì đã trải qua, Lưu Hòa đã trưởng thành hơn. Sau khi giả vờ phục tùng Viên Thiệu và giúp Viên Thiệu đánh bại Công Tôn Toản, Lưu Hòa bí mật rời bỏ Viên Thiệu và dẫn những người trung thành với Lưu Ngu như gia tộc Tiên Vu đến tìm sự giúp đỡ của Trinh Tây tướng quân Phí Tiềm. Bởi vì Lưu Hòa biết rằng Viên Thiệu đã chuẩn bị phát động cuộc tấn công vào Thái Nguyên và Thượng Đảng. Con đường mà Lưu Hòa đang đi không biết liệu có phải là con đường đúng đắn hay không. Nhưng dù đúng hay sai, ông không còn lựa chọn nào khác. Nếu có ai đó có thể đứng lên chống lại sức mạnh của anh em nhà họ Viên, thì chỉ có thể là Trinh Tây tướng quân Phí Tiềm. Tiên Vu Ngân, cưỡi ngựa bên cạnh, tỏ ra nhàm chán, khẽ ho vài tiếng, hy vọng có ai đó sẽ trò chuyện. Nhưng khi nhìn quanh, thấy Tiên Vu Phụ với gương mặt nghiêm nghị, còn Lưu Hòa thì càng trầm tư không nói, Tiên Vu Ngân biết rằng không thể có ai để tán gẫu. Thật vậy, Tiên Vu Ngân cũng hiểu rõ rằng cả hai người đó đều đang suy nghĩ về cùng một cái tên, Trinh Tây tướng quân Phí Tiềm. Phí Tiềm, Trinh Tây tướng quân của nhà Hán. Cái tên Phí Tiềm hiện tại đã vang dội như phùng dị trong thời Hán Quang Vũ Đế, một vị tướng có công lao to lớn, đã bình định Quan Trung. Tuy nhiên, nếu phải đối đầu với Viên Thiệu, người đang như mặt trời chính ngọ, thì liệu có thắng được không? Lưu Hòa không biết, vì vậy mà ông lo lắng. Tiên Vu Phụ cũng không rõ, nên ông đang suy tư. Tiên Vu Ngân khẽ nhíu mày, thở dài thầm trong lòng. Khi ba người đang lặng lẽ tiến bước, đột nhiên một lính trinh sát phía trước quay trở lại và báo cáo, phía trước có một đội quân. Có vẻ như đó là quân đội của Trinh Tây tướng quân. Nhanh như vậy đã gặp rồi sao? Lưu Hòa cùng Tiên Vu Phụ và Tiên Vu Ngân trao đổi ánh mắt với nhau, rồi Lưu Hòa cắn răng ra lệnh, đưa tín vật của ta, đến chào hỏi đội quân của Trinh Tây tướng quân. Phía bắc Thái Nguyên, trại núi Tấn Dương. Trại núi này vừa mới hoàn thành không lâu. Vì không cần khai thác đá, mà chỉ sử dụng một loại bê tông chất lượng kém để đổ trực tiếp, nên tốc độ xây dựng được cải thiện đáng kể. Mặc dù về độ vững chắc, trại này không thể sánh với những trại được xây hoàn toàn bằng đá nguyên khối, nhưng với việc pha trộn thêm thép vào bê tông, nó cũng không dễ bị phá hủy. Ngay cả các ngôi nhà và tường bên trong trại cũng được đổ bê tông, tạo ra một khung cảnh màu xám đen, thô ráp, khác biệt hoàn toàn so với kiến trúc gạch xanh và đất vàng của thời nhà Hán. Lưu Hòa tỏ ra rất tò mò về tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Tiên Vu Ngân đi theo Lưu Hòa cũng quay đầu nhìn trái rồi nhìn phải, nếu không phải có binh sĩ của Trinh Tây tướng quân đứng bên cạnh, có lẽ anh ta đã đưa tay lên sờ vào tất cả. Tiên Vu Phụ đứng ngoài trại núi dẫn quân, còn Lưu Hòa dẫn theo Tiên Vu Ngân và vài hộ vệ tiến vào trại để gặp thống lĩnh của trại, đô úy dưới trướng Trinh Tây tướng quân, Thương Diệu. Thương Diệu là người Thái Nguyên, nổi tiếng là dũng mãnh. Trước đây, trong cuộc thi võ thuật cuối năm của quân đội, anh ta đã thể hiện xuất sắc nên được thăng chức làm thống lĩnh trại núi Tấn Dương, chỉ huy khoảng 300-400 người. Khi Thương Diệu biết Lưu Hòa là con của Lưu Ngu và đang dẫn người đến quy phục Trinh Tây tướng quân, anh ta lập tức trở nên khách sáo hơn. Không chỉ chiêu đãi Lưu Hòa, mà còn đặc biệt cho người điều một ít lương thực và nhu yếu phẩm cho Tiên Vu Phụ và binh lính bên ngoài trại. Tất nhiên, vì lý do an toàn, Thương Diệu không mở cửa để đón khách tự do, mà đợi quân đội từ Tấn Dương tới tiếp ứng, khi đó mới đưa Lưu Hòa và người của anh ta đi cùng. Dù sao, ngựa đã được phái đi, chỉ cần đợi 1-2 ngày, nên Lưu Hòa cũng không vội. Nhân tiện, anh ta có thể tìm hiểu tình hình hiện tại của Trinh Tây tướng quân thông qua Thương Diệu. Nhờ ơn của Trinh Tây tướng quân, ta được bổ nhiệm làm đô úy, hiện chỉ huy tuy chưa nhiều người, nhưng chỉ cần tích lũy quân công, quay về thành quản lý, ít nhất cũng được thăng chức lên làm quân tư mã, điều khiển cả nghìn người. Thương Diệu là một người thẳng thắn từ vùng Tây Bắc, tính tình cởi mở. Thêm vào đó, những câu hỏi của Lưu Hòa lại trúng vào điểm đắc ý của anh ta, nên không ngại ngần chia sẻ tất cả với nụ cười tươi tắn. Đến quy phục Trinh Tây là quyết định đúng đắn. Nhìn xem, bộ giáp này, nếu ở chỗ khác, chỉ có tướng quân mới có được. Quan trọng nhất là Trinh Tây tuyệt đối không ăn chặn lương thực. Thật vậy sao? Lưu Hòa có chút kinh ngạc, vô thức thốt lên. Không có quan lại hay quân văn nào dám gian lận sao? Bọn họ dám à? Thương Diệu nói. Mỗi năm 2 lần, từ quần áo mùa hè đến áo khoác mùa đông, hay tiền lương thực, đều được phân chia rõ ràng. Nhìn xem cái này, Thương Diệu rút ra tấm thẻ quân công quân hàm từ cổ áo và khoe với Lưu Hòa, tất cả đều được ghi lại trên thẻ, ai giữ chức vụ gì, được hưởng bao nhiêu, không thiếu một đồng. Tất nhiên, số lượng sẽ không thiếu, nhưng về chất lượng, có thể có sự khác biệt, nhưng những điều này nằm trong giới hạn chấp nhận được. Miễn là không quá đáng, mọi người đều nhắm mắt cho qua. Tuy nhiên, nếu bị các thanh tra phát hiện hành vi quá đáng, kẻ vi phạm sẽ bị xử tử ngay tại trại. Thời nhà Hán, hình phạt đối với tham nhũng rất nặng. Ngay cả những vụ nhỏ, kẻ phạm tội cũng bị khắc chữ trên mặt, suốt đời không thể xóa bỏ. Nếu nghiêm trọng, hình phạt thường là xử tử. Trong quân đội, luật pháp càng nghiêm ngặt hơn, nên những kẻ tham nhũng khó lòng thoát khỏi cái chết. Lưu Hòa và Tiên Vu Phụ không khỏi trao đổi ánh mắt với nhau. Không cần nói gì thêm, việc lương thực và quân phí được phát đủ cho tất cả mọi người, kể cả quân lính giữ trại, cho thấy sự khác biệt so với các đội quân khác. Dù chất lượng có thể hơi kém, nhưng tiền lương lại được phát đầy đủ và sử dụng đồng tiền chính thức của Trinh Tây. Không nhận ra, Lưu Hòa cảm thấy cảm tình của mình dành cho Trinh Tây tướng quân đã tăng lên đáng kể. Có lẽ lần này đến đây thật sự là quyết định đúng đắn báo cáo. Có người từ Tấn Dương đến. Là lệnh quân Trần đích thân tới. Thương Diệu vỗ tay cười lớn, nói, Lưu Lan quân, lệnh quân Trần đã đến, chúng ta cùng đi đón chào chứ. Lưu Hòa gật đầu, đáp, tất nhiên rồi. Đã đến quy phục, anh ta không thể cứ giữ mãi thái độ cao ngạo, và trong lòng anh cũng dần dần xuất hiện một chút mong đợi. Tại Thượng Đảng, Hầu Quan. Sáng sớm, màn sương mờ bao phủ khắp nơi, tựa như tình hình hiện tại. Có vẻ như nhìn thấy được một chút gì đó, nhưng lại không rõ ràng, nhiều chi tiết bị che khuất. Dù có cố gắng mở to mắt, mọi thứ vẫn mờ mịt và rối ren. Giả Cừ nhìn về phía Đại Doanh Hầu Quan, hơi do dự nói, chủ công, Văn Viễn là người rất trọng tình nghĩa. Giả Cừ không có ý nói xấu Trương Liêu, chỉ muốn nhắc nhở Phí Tìm rằng con người thường dễ bị tình cảm chi phối, và đôi khi những tình cảm này có thể khiến họ mất đi lý trí. Phí Tìm hướng ánh mắt về Hầu Quan. Nhiều dân công đã tụ tập khi trời vừa sáng, họ đang sửa chữa các khu vực xung quanh và gia cố tường thành, tất cả đều bận rộn chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Nghe Giả Cừ nói, anh ta thu hồi ánh mắt, đáp, Văn Viễn là người thông minh. Người thông minh không phải là không thể mắc sai lầm, nhưng họ thường biết tuân thủ nguyên tắc. Theo xác suất, người thông minh ít khi làm điều dại dột hơn và dễ dàng đưa ra những quyết định đúng đắn hơn. Ngược lại, những người hồ đồ thường hành động ngoài dự đoán của người khác. Khái niệm về chi phí chìm có thể chia ranh giới giữa người thông minh và người hồ đồ. Lữ Bố lúc này chính là người không nỡ bỏ đi những chi phí chìm đó. Trước đây, anh ta từng là Ôn Hầu, là Phấn Vũ tướng quân, nhưng bây giờ những vinh quang đó đã biến mất. Những thứ đó dù là tổn thất, nhưng nếu cứ mãi nghĩ về chúng, không thể nhìn nhận thực tế, thì sẽ ảnh hưởng đến quyết định hiện tại. Người thông minh sẽ loại bỏ sự ảnh hưởng của chi phí chìm và đưa ra quyết định dựa trên tình hình hiện tại. Còn người hồ đồ sẽ bị chi phí chìm làm ảnh hưởng, chần chừ không quyết định hoặc đưa ra những lựa chọn sai lầm. Giống như những người tin vào việc soi kết quả xổ số, dựa vào các phương pháp tính toán phức tạp. Dù dán mắt vào những con số, thực tế, mỗi lần rút thăm đều độc lập với những lần trước. Tìm kiếm quy luật chiến thắng chỉ là một sự ảo tưởng. Trương Liêu rõ ràng là người có tư duy tỉnh táo, không dễ bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ vẩn vơ, nên dễ dàng đưa ra những quyết định đúng đắn hơn. Nếu để Lữ Bố chỉ huy toàn bộ quân ở Tinh Châu, liệu anh ta có làm tốt hơn Phí Tìm không? Về tương lai phát triển, Lữ Bố liệu có lợi thế hơn Phí Tìm không? Phí Tìm đặt niềm tin vào Trương Liêu, đồng thời để Trương Liêu đến bên cạnh Lữ Bố là một chiếc van an toàn, phòng trường hợp có biến động. Mở van an toàn trước khi bùng nổ còn tốt hơn là để cả con đập bị phá hủy hoàn toàn. Và chiếc van an toàn này không chỉ có một mình Trương Liêu. Giả Cừ thấy Phí Tìm đã quyết định, nên không nói thêm gì nữa. Dù sao, Giả Cừ chỉ muốn nhắc nhở, để tránh nếu có gì bất ngờ xảy ra mà mình chưa thực hiện trách nhiệm. Nhưng bản thân Giả Cừ cũng tin rằng Trương Liêu và Lữ Bố không giống nhau. Vì vậy, khi Trương Liêu dẫn quân rời Thượng Đảng, theo chỉ thị của Phí Tìm tiến về Thái Nguyên, Giả Cừ cũng không có ý kiến phản đối. Điều Giả Cừ lo lắng chỉ là hệ thống phòng thủ của Hầu Quan có thể yếu đi một chút khi không có Trương Liêu. Thực ra, dải đất Sơn Tây trông có vẻ rộng lớn, nhưng với năng suất lao động thấp của thời Hán, nó chỉ thực sự quan trọng ở hai khu vực chính, vùng Thái Nguyên và vùng Thượng Đảng. Và Hầu Quan là điểm phòng thủ quan trọng nhất của vùng Thượng Đảng. Thành và ải Hầu Quan từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đã là trọng điểm tranh giành. Tần và Triệu từng nhiều lần giao tranh tại khu vực này, vì thế, đây cũng chắc chắn sẽ là trọng tâm trong cuộc tấn công của Viên Thiệu. Hầu Quan kiểm soát nhiều con đường quan trọng, từ phía Bắc có thể thông đến Thái Nguyên, phía Tây dẫn đến Hà Đông, phía Nam là Hà Nội, và phía Đông là Ký Châu, một mục tiêu chiến lược vô cùng quan trọng. Vì vậy, trọng tâm trong cuộc tấn công của Viên Thiệu chắc chắn sẽ nằm ở đây. Thật đáng tiếc, khí hậu đầu xuân ẩm ướt, mưa nhiều trong núi, kế hỏa công không thể sử dụng được. Phí Tìm tỏ vẻ tiếc nuối. Xưa nay, lửa và nước đều là những vũ khí mạnh mẽ. Giờ không thể sử dụng, tất nhiên anh ta cảm thấy đáng tiếc. Tuy nhiên, ngoài lửa và nước, còn nhiều điều khác có thể mang lại lợi thế mà trong binh thư chưa từng đề cập. Trên con đường dẫn đến Nghiệp Thành, từng đoàn người ngựa từ Ký Châu, Thanh Châu và U Châu tập hợp lại, khiến Viên Thiệu cảm thấy như mình chỉ cần đứng lên hô một tiếng, cả vạn người sẽ theo. Lúc này, lòng dạ Viên Thiệu phấn chấn vô cùng. Dù cảnh vật xung quanh so với năm ngoái không có gì thay đổi, nhưng sau khi đã quét sạch mối lo ngại lớn nhất là Công Tôn Toản, Viên Thiệu tin rằng khi đã kiểm soát toàn bộ vùng Ký Châu, U Châu, Thanh Châu rộng lớn, ông ta đã gần như hoàn thành chiến lược lớn mà mình đề ra từ những ngày còn ở Lạc Dương. Thực ra, Kế hoạch của Viên Thiệu không khác gì con đường mà Hán Quan Vũ Đế từng đi. Đầu tiên là thống nhất miền Bắc, sau đó quét sạch miền Nam và tiến công Quan Trung, định đoạt thiên hạ. Giờ đây, có thể nói toàn bộ vùng phía Bắc sông Hoàng Hà đến U Châu đã nằm trong tay Viên Thiệu. Không chỉ có các đội quân tập hợp về Nghiệp Thành, mà còn có những đoàn xe hàng nối dài. Để các đoàn xe chở lương thảo di chuyển thuận lợi hơn, nhiều dân công đã được phái đi sửa chữa đường xá trên những con đường trọng yếu. Từ xa, có thể thấy những người dân đang khiêng đất, san bằng lại các con đường bị hư hại. Tất cả mọi thứ đều trong tay ta. Viên Thiệu đứng trên cao nhìn ra xa, lòng ngập tràn cảm xúc, không khỏi có chút kiêu hãnh. Nhìn lại quá khứ, từ ngày rời Lạc Dương chỉ có một mình ngựa, bôn ba đến Ký Châu, khéo léo xoay sở dưới quyền Hàn Phức, cuối cùng giành được ấn thụ của Châu Mục Ký Châu, rồi liên tục chinh chiến. Suýt chút nữa đã bị Công Tôn Toản giết tại trận Giới Kiều. Những trận chiến đẫm máu, những cuộc tranh giành gian khổ, giờ đây hồi tưởng lại tựa như một giấc mơ. Đã từng có lúc, ông bị gia tộc Viên Thị ruồng rẫy, thậm chí bị chính thúc phụ của mình khinh miệt. Nhưng giờ đây, ông đã ở vị trí cao, chỉ cần vung tay một cái, vô số người sẽ đi theo. Còn kẻ từng được thúc phụ coi trọng, giờ ra sao? Chỉ là kẻ bám víu vào chút hơi tàn. Khi xưa, Viên Thiệu tiến lên phía Bắc, còn Viên Thuật tiến xuống phía Nam. Hai anh em nhà họ Viên từ lâu đã có ý tranh giành lẫn nhau. Một người tiến công U Châu ở phía Bắc, người kia tấn công Dương Châu ở phía Nam. Chỉ có điều, Viên Thuật hành động chậm chạp hơn. Còn bây giờ, Viên Thiệu đã gần như bình định toàn bộ vùng Đông Bắc, trong khi Viên Thuật vẫn loay hoay chưa giành được chỗ đứng vững chắc ở phía Nam. Phái Viên đến gặp Tôn Sách đã lên đường. Nếu có thể lôi kéo được Tôn Sách, hoặc chỉ cần làm cho Tôn Sách chần chừ một chút, Viên Thuật chắc chắn sẽ thất bại. Viên Thiệu thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh một ngày nào đó, Viên Thuật phải đầu hàng. Viên Thiệu sẽ đứng trên cao, để Viên Thuật từng bước đi từ dưới lên, rồi quỳ gối dưới cổng thành. Đến lúc đó, còn ai có thể ngăn cản nhà họ Viên tiếp tục bước lên đỉnh cao quyền lực? Hửm. Trinh Tây tướng quân ư, hiện tại, ba cánh quân của Viên Thiệu đã hợp lực, tổng cộng khoảng 10 vạn binh mã, cộng thêm dân phu ít nhất cũng có 20-30 vạn người, đủ để xưng là trăm vạn đại quân. Trinh Tây tướng quân làm sao có thể chống lại được? Chắc hẳn khi tin tức được truyền đi, Thái Nguyên và Thượng Đảng sẽ rối loạn, có khi sẽ đầu hàng mà không cần đánh. Nhưng sự hứng khởi của Viên Thiệu nhanh chóng bị Quách Đồ làm gián đoạn. Minh Công, số lượng dân công khác biệt quá lớn, Quách Đồ cầm một cuốn sổ tiến lên bẩm báo. Đến ngày hôm nay, lẽ ra phải có 5.000-3.000 dân công đến, nhưng hiện tại chỉ có chưa đầy 2 vạn. Viên Thiệu cau mày, hỏi, chuyện gì đang xảy ra? Quách Đồ hạ giọng nói, hôm qua thần đã hỏi qua Điền Công nói rằng. Nguyên Hạo nói gì? Viên Thiệu gặng hỏi. Không cần e dè, cứ nói thẳng. Điền Công nói rằng hiện tại đang vào mùa xuân cày cấy, không nên điều quá nhiều dân công. Có thể đợi sau mùa cày mới tiếp tục điều thêm, Quách Đồ cúi đầu nói. Các cơ mặt của Viên Thiệu co giật, một cơn giận dữ không tên bất chợt bùng lên trong lòng ông ta. Trên cổng thành Nghiệp Thành, không khí trở nên im lặng. Cùng với sự thay đổi trên gương mặt Viên Thiệu, nhiều người bắt đầu nín thở, cố gắng thu mình lại để không gây chú ý. Thực ra, chuyện về số lượng dân công có thể lớn mà cũng có thể nhỏ. Theo quy trình, không cần thiết phải huy động toàn bộ dân công ra ngoài một lần. Dù Nghiệp Thành hiện nay rất phát triển, nhưng khả năng tiếp nhận vẫn còn hạn chế. Nếu bất ngờ tăng số dân công quá nhiều, chỉ riêng nhu cầu ăn uống cũng đủ để khiến thị trường của thành phố sụp đổ. Vì vậy, cách xử lý của Điền Phong là không sai. Việc rút từng nhóm dân công đã hoàn thành vụ xuân không chỉ tránh gây ùn tắc mà còn tận dụng tối đa lực lượng, không làm lỡ vụ mùa. Nhưng vấn đề là, Quách Đồ không cần phải giải thích điều này cho Viên Thiệu. Những dân công này có phải làm việc trên ruộng đất của gia tộc Quách không? Rõ ràng là không. Nếu Viên Thiệu phát hiện ra sự chênh lệch về số lượng và truy cứu trách nhiệm, liệu Điền Phong và những người khác có đứng ra chịu trách nhiệm thay cho Quách Đồ? Câu trả lời cũng là không. Vậy tại sao Quách Đồ phải tự gánh trách nhiệm về một việc không có lợi cho mình? Ngoài những người đến Ký Châu cùng Viên Thiệu trong đợt đầu, Quách Đồ là người theo Viên Thiệu từ rất sớm. Tuy nhiên, địa vị của ông trong phe Viên Thiệu lại khá lúng túng. Không phải Viên Thiệu không coi trọng Quách Đồ, mà là Quách Đồ không thể cung cấp cho Viên Thiệu sự giúp đỡ trực tiếp như Điền Phong và đám sĩ tộc Ký Châu. Do đó, trong cả quân sự lẫn chính trị, Quách Đồ đều không thể vượt qua Điền Phong. Ban đầu, Quách Đồ định lợi dụng chuyện Khu Nghĩa để dựa vào sự bảo hộ của Viên Thiệu nhằm đè bẹp nhóm sĩ tộc Ký Châu do Điền Phong đứng đầu. Nhưng không ngờ, sự xuất hiện của người tiên ti từ phương Nam lại giải nguy cho đám sĩ tộc này. Cùng với chiến thắng của Điền Phong ở Kế Thành trước tiên ti, tất cả kế hoạch của Quách Đồ đều tan biến như khói mây. Điều này khiến Quách Đồ khó mà bình tĩnh được. Điều quan trọng hơn là, nếu không thể kìm hãm Điền Phong ngay bây giờ, thì sau này khi Điền Phong lật lại chuyện cũ, liệu Viên Thiệu có đứng ra che chắn cho Quách Đồ? Đừng tưởng rằng Quách Đồ luôn tỏ ra tự nhiên, cười nói vui vẻ. Thực ra, trong lòng hắn, nỗi lo lắng đang dâng tràn. Cần nhớ rằng người đã đề xuất việc trừ khử Khu Nghĩa chính là Quách Đồ. Việc này dù Điền Phong chưa biết, nhưng làm sao có thể giấu được mãi. Nếu Điền Phong và đám sĩ tộc Ký Châu lấy lại thế thượng phong, có lẽ đó cũng là ngày tàn của Quách Đồ hiện tại, cả trong và ngoài Nghiệp Thành, nơi này đã trở thành một thành phố quân sự. Các đội quân và binh sĩ đang tập hợp từ khắp nơi. Dân công vận chuyển lương thực, vũ khí và quân nhu từ khắp Hà Bắc, thậm chí từ U Châu và Thanh Châu cũng được vận chuyển tới đây, như những đàn kiến không ngừng di chuyển. Mỗi ngày, các đoàn người và xe ngựa lớn đi qua, làm cho những con đường xung quanh trở nên lầy lội. Dù đã phái nhiều nhóm dân công đi sửa chữa, nhưng vẫn không thể theo kịp tốc độ hư hại. Thực ra, sau khi Viên Thiệu chiếm lĩnh Ký Châu, ông đã tổ chức không biết bao nhiêu lần lễ tuyên thệ và duyệt quân. Nhưng lần này, quy mô và khí thế dường như hoàn toàn khác biệt. Ngay cả Viên Thiệu cũng đã bí mật tập luyện cưỡi ngựa vài ngày nay, để trong ngày đại duyệt quân, ông có thể thể hiện sự uy nghi của mình, đeo kiếm và cưỡi ngựa thị sát ba quân, không để mất đi dáng vẻ oai hùng của đại tướng quân. Lễ duyệt quân sắp đến, quân đội chuẩn bị xuất phát. Từ phía nam, những tin tức vui mừng cứ liên tục đến. Viên Thuật ngày càng thất bại, khiến Viên Thiệu vui vẻ từng ngày. Trong phủ, tiếng cười sang sảng của Viên Thiệu vang lên khắp nơi. Ngay cả những người hầu cận cũng nở nụ cười rạng rỡ, được thưởng hậu hĩnh. Tất cả đều tràn đầy niềm vui và hạnh phúc cho đến bây giờ. Sắc mặt Viên Thiệu trở nên nặng nề, đến mức các cận vệ xung quanh cũng không khỏi trừng mắt lườm Quách Đồ vài cái. Tên này, chẳng lẽ không thể để cho mọi người yên ổn vài ngày sao? Hiếm khi đại tướng quân có được tâm trạng thoải mái, vậy mà hắn lại đến gây khó dễ. Viên Thiệu lặng lẽ chơi với chiếc ngọc bội đeo bên hông, không thèm liếc mắt đến Quách Đồ, người đang khẽ cúi đầu bên cạnh. Ông chỉ chăm chú nhìn ra xa, như thể cảnh vật ở đó đẹp đến mức không thể rời mắt. Quách Đồ giữ vẻ mặt bình tĩnh, kiên nhẫn chờ Viên Thiệu lên tiếng. Không biết bao lâu sau, Viên Thiệu mới ngừng lại, đập mạnh tay lên thành lũy, nghiêm giọng nói, công tắc. Bình thường ta thấy ngươi thận trọng, không ngờ hôm nay ngươi lại hồ đồ như vậy. Bắc U Châu đã yên ổn, trận chiến Tây Chinh sắp tới, đây là thời điểm hợp tác, sao có thể công kích lẫn nhau. Ngươi vào lúc này lại vu oan cho Nguyên Hạo, muốn gây rối loạn quân tâm ư? Nguyên Hạo luôn hết lòng vì công, dù có trì hoãn việc điều động dân công, cũng có lý do chính đáng. Nếu ta nghi ngờ Nguyên Hạo, chẳng phải sẽ bị người đời khinh thường sao? Thôi, thôi. Ta không những không gây khó dễ cho Nguyên Hạo, mà còn phải hết lòng ủng hộ. Những gì ngươi nói, ta không muốn nghe thêm nữa. Lui đi, lui đi. Đừng nhắc lại chuyện này. Quách Đồ vẫn giữ vẻ mặt không thay đổi, như thể không thấy sự giận dữ của Viên Thiệu, cũng như không nghe thấy những lời quở trách của ông. Hắn chỉ cúi chào rồi thu xếp sổ sách, rời khỏi cổng thành. Viên Thiệu đứng trên cổng thành lớn tiếng tuyên bố, chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài. Ai vi phạm sẽ bị trừng phạt nặng. Sau đó ông hất tay áo, dường như đã mất hứng ngắm cảnh xa, rồi quay về phủ. Đêm khuya, một nhóm người cưỡi ngựa tiến vào con đường phía sau phủ Viên Thiệu mà không mang theo đèn lồng. Chỉ có vài hộ vệ phía trước và sau cầm đuốc để soi sáng. Xe ngựa dừng lại, Quách Đồ trong bộ y phục giản dị bước xuống từ một chiếc xe, nhìn quanh một lượt rồi đi vào cổng hông. Ngay lập tức, hắn được dẫn vào phòng làm việc. Viên Thiệu ngồi bên ngọn đèn, một nửa khuôn mặt chìm trong ánh sáng, nửa còn lại khuất trong bóng tối. Khi nhìn thấy Quách Đồ, ông cụp mắt xuống, chỉ tay về phía ghế bên cạnh. Quách Đồ cũng không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống và chỉnh lại vạt áo của mình. Bên ngoài, tiếng va chạm khẽ giữa những mảnh giáp sắt vang lên khi lính canh tuần tra, dần dần xa đi, dường như tạo thành một vòng bảo vệ xung quanh. Chuyện xảy ra vào buổi trưa hôm nay, Viên Thiệu mở lời một cách lãnh đạm, nhưng ánh mắt lại biến đổi dưới ánh đèn. Vào lúc ăn tối, tin tức đã được truyền đến chỗ của Điền Nguyên Hạo rồi. Mặc dù ông đã ra lệnh không được truyền tin ra ngoài, nhưng tin tức vẫn nhanh chóng đến tai Điền Phong. Quách Đồ lặng người. Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng hàm ý chứa đựng bên trong vô cùng sâu xa. Quách Đồ liếc mắt sang bên cạnh, ghi nhớ chuyện này trong lòng. Viên Thiệu dường như không để tâm đến thông tin mà mình tiết lộ. Hoặc có lẽ ông muốn sử dụng thông tin này để gửi một thông điệp nào đó, chẳng hạn như cảnh báo hoặc kiểm soát. Cũng có thể ông cảm thấy những người đến từ Dự Châu như Quách Đồ đáng tin hơn nhóm sĩ tộc Ký Châu. Quách Đồ không biết. Nhưng hắn biết rõ rằng Viên Thiệu ngày càng không hài lòng và lo ngại về Điền Phong. Điều này đối với Quách Đồ là một tin tức tốt lành. Trước đây, để lôi kéo nhóm sĩ tộc Ký Châu, Viên Thiệu đã ban cho họ quá nhiều đặc quyền. Nhưng đám sĩ tộc này, giống như một cái hố không đáy, luôn khao khát nhiều hơn. Vì vậy, khi Viên Thiệu bắt đầu cảm thấy khó chịu với nhóm sĩ tộc Ký Châu, đó chính là cơ hội để phe Dự Châu của Quách Đồ xoay chuyển tình thế. Cơ hội đến, tất nhiên phải đè bẹp đối thủ ngay lập tức. Nếu để đối thủ có cơ hội phản công, chẳng khác nào tự đẩy mình vào chỗ chết. Viên Thiệu nói nhỏ, ta đối xử không tệ với Nguyên Hạo, vậy mà Nguyên Hạo lại đề phòng ta. Quách Đồ cúi người nói, Minh Công nếu việc này không được xử lý sớm, sẽ trở thành tai họa lớn sau này. Viên Thiệu liếc Quách Đồ một cái, sau đó lại cúi xuống trầm ngâm. Nói tiếp, Minh Công ở trên cao, thần với Điền Công không có thù hằn gì, những gì thần làm đều vì lợi ích của Minh Công. Quách Đồ nói, nếu vì việc này mà Điền Công không hài lòng với thần. Quách Đồ liếc nhanh nhìn Viên Thiệu, sau đó lấy tay áo che mặt và nói, thần có chết cũng không hối tiếc, chỉ xin Minh Công chăm sóc gia đình nhỏ của thần. Công Tắc, sao lại nói lời như thế? Viên Thiệu cười, an ủi Quách Đồ, chỉ là chuyện bàn luận công việc thôi. Nếu Nguyên Hạo có điều gì bất mãn, sẽ đến tìm ta, không liên quan gì đến Công Tắc. Hãy yên tâm. Đa tạ Minh Công. Minh Công rộng lượng và nhân từ, thật là may mắn cho thuộc hạ. Quách Đồ cúi lạy, nhân cơ hội lau đi những giọt nước mắt vô hình, rồi nói, thuộc hạ sẽ hết lòng làm việc để đền đáp Minh Công. Ừ, Công Tắc, công tư phân minh, nhưng về tình cảm, chúng ta như anh em. Không cần khách sáo như vậy. Viên Thiệu vuốt râu và gật đầu, đứng dậy nói chuyện đi. Khi một người lãnh đạo nói chuyện theo kiểu anh em, ai mà tin điều đó thì đúng là ngốc. Giống như chuyện của một vị chủ tịch nào đó, trước đây vẫn còn lời anh em bay bổng, vậy mà chỉ chớp mắt sau lưng, người anh em đã bị sa thải. Quách Đồ dĩ nhiên không tin, nhưng vẫn thể hiện một vẻ mặt đầy cảm kích và nói, Minh Công nhân từ như vậy, nhưng có kẻ lòng dạ đen tối. Kẻ đó không mong muốn một Minh Công tài giỏi, mà muốn một kẻ tầm thường. Quách Đồ nói giọng trầm. Nếu có một Minh Công tài giỏi, họ sẽ phải chịu thiệt hại vì việc thanh tra ruộng đất và tra xét nô bộc. Điều này không có lợi cho họ, nhưng nếu là một Minh Công tầm thường, họ có thể thao túng và hưởng lợi lớn, bảo toàn được gia tộc của mình. Hành động của Điền Thị lần này, dù lấy lý do là mùa xuân cày cấy, thực chất là muốn phá hủy cơ nghiệp của Minh Công. Quách Đồ tiếp tục nói, với tài năng của Minh Công, chỉ cần 3 đến 5 năm nữa có thể thống nhất thiên hạ, nhưng điều này có lợi gì cho sĩ tộc Ký Châu? Viên Thiệu nhẹ nhàng vuốt râu và nói, Công Tắc, nói chi tiết hơn xem nào. Minh Công nhìn xa trông rộng, Quách Đồ chỉ tay ra ngoài và nói, tại sao Minh Công bổ nhiệm thứ sử U Châu và Thanh Châu, lại gặp nhiều sự phản đối? Chẳng phải vì họ muốn gia tộc mình mở rộng, chiếm đoạt đất đai sao? Và bây giờ nếu Minh Công lại thắng được Trinh Tây, còn ai có thể chống lại quân đội của Minh Công? Đến khi đó, Minh Công chỉ cần phất cờ hiệu triệu, khắp nơi sẽ quy hàng. Còn sĩ tộc Ký Châu, làm sao có thể thu lợi được? Vì vậy, đám sĩ tộc Ký Châu mong Minh Công đi chậm mà thắng, chứ không muốn Minh Công thắng nhanh và mạnh. Quách Đồ nói bằng giọng chắc chắn, gương mặt của hắn biến đổi dưới ánh đèn. Như thế, đám sĩ tộc Ký Châu mới có thể dành thời gian sắp xếp, bổ nhiệm người của mình, và việc họ nhiều lần xin đưa hoàng đế về nghiệp thành cũng là vì lý do này. Mỗi câu nói của Quách Đồ đều chắc nịch, khiến Viên Thiệu phải động lòng. Đây chính là kế hoãn binh. Nếu Minh Công không để ý Quách Đồ nói, họ sẽ dùng mùa xuân cày cấy để trì hoãn, rồi lấy lý do lương thảo, vũ khí, hoặc mùa thu hoạch để tiếp tục trì hoãn. Minh Công sẽ phải chậm tiến công Tinh Châu hoặc lại thỏa hiệp, nhường Thanh Châu và U Châu. Viên Thiệu đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói nhỏ, Nguyên Hạo là người chính trực, không thể nào như vậy được. Quách Đồ mỉm cười và nói, Minh Công, không phải Điền Công, mà là gia tộc Điền Thị. Viên Thiệu giật mình, dừng bước. Giọng của Quách Đồ trở nên xa xăm, gia tộc của thần không ở đây, nên không có lợi ích gì, vẫn có thể công bằng mà nói. Nhưng gia tộc Điền Công ở đây từ lâu đời, nhân khẩu đông đúc, nhiều người vẫn chưa có chỗ đứng Điền Công chính trực, nhưng liệu ông ta có bỏ qua những người thân trong gia tộc không? Viên Thiệu chậm chậm quay lại chỗ ngồi, chỉnh lại vạt áo. Phải nói rằng, dù đã có tuổi nhưng xuất thân từ danh gia vọng tộc khiến mọi cử chỉ của Viên Thiệu vẫn đầy phong thái. Cứ như một người phong lưu lịch lãm, trái ngược hoàn toàn với những kẻ thô tục bắt chước phong cách quý phái. Công Tắc có kế sách gì không? Quách Đồ cúi đầu và nói, có thể phong Điền Công làm tiên phong. Ánh mắt Viên Thiệu lóe lên, nhưng ông không nói gì. Quách Đồ cũng giữ im lặng, ngồi đó với vẻ kính cẩn, áo quần gọn gàng, không hề nhúc nhích, thậm chí không nhìn Viên Thiệu, như một thiếu nữ đoan trang. Phong Điền Phong làm tiên phong, về cơ bản là đẩy ông ta vào chỗ chết. Bởi vì tuổi thọ trung bình của người Hán là khoảng 40, và những người trên 50 đã được coi là sống lâu. Với Điền Phong đang ở độ tuổi gần 60, thật sự là một điều hiếm có. Trong quân đội, ngay cả những người trẻ tuổi cũng khó chịu đựng được, huống chi là một người lớn tuổi như vậy. Đặc biệt là phải vượt qua dãy núi Thái Hành với những con đường gập ghềnh, phần lớn phải đi bộ, và đôi chân của Điền Phong, nhưng, nói cho cùng, chuyện già yếu không thể làm tiên phong cũng không phải là lý do. Giang Tử Nha là một tấm gương sáng lóa, Liêm Pha vẫn có thể ăn cơm như bình thường, nên tuổi tác không thể là lý do để từ chối. Nếu Điền Phong lấy cớ tuổi cao và từ chối nhiệm vụ, chỉ cần thuận nước để thuyền, tất cả các chức vụ của ông ta đều sẽ bị tước bỏ. Trong thế giới này, loài động vật đáng sợ nhất chính là con người. Không giống như những loài động vật khác, con người khi bắt đầu ăn thì nuốt hết cả xương lẫn da, không để lại chút gì. Khi ăn những loài khác, con người còn đòi hỏi quy trình nấu nướng và lễ nghi, nhưng khi ăn thịt đồng loại, họ bỏ qua mọi lễ nghi, chỉ để lại sự tàn bạo. Sự tàn bạo này không liên quan đến học thuật hay lễ nghi, mà chỉ gắn với lợi ích. Chính vì thế, Phí Tìm không quá lo lắng về Lữ Bố. Mặc dù ở thời điểm này, Lữ Bố đang tuyển quân và tìm cách kết thân với hai gia tộc lớn ở Thái Nguyên là Vương Thị và Ôn Thị, nhưng Phí Tìm không có ý định ngăn cản. Bởi vì những gì Lữ Bố có thể hứa hẹn, Phí Tìm cũng có thể làm được, thậm chí còn tốt hơn. Những thứ mà Lữ Bố có thể mang lại rất hạn chế, hứa hẹn về lương thực dồi dào không bằng một chiếc bánh trong tay. Giống như chiếc guồng nước này. Ở Thái Nguyên, dù có những mảnh đất bằng phẳng với khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi cho nông nghiệp, nhưng xung quanh đó phần lớn là vùng đất núi non. Với sự có mặt của guồng nước, người dân có thể khai phá thêm nhiều diện tích đất đồi để canh tác. Đối với những người thợ thủ công ở thời đại này, Phí Tìm thực sự ngưỡng mộ họ. Chỉ với một chiếc rìu, không cần đến các thiết bị hiện đại như thước cặp hay máy đo, họ có thể đẽo, cắt và chạm khắc một cách khéo léo, thậm chí tạo ra những tấm gỗ phẳng và thẳng thớm. Guồng nước được những người thợ này tạo ra như một tác phẩm nghệ thuật. Một số thợ thậm chí còn khắc họa những hình ảnh biểu trưng cho sự phồn thịnh, như ngũ cốc và đèn lồng, trên các cột chống của guồng nước. Có lẽ, đây cũng là cách mà những người thợ thủ công Hán thể hiện tình cảm của mình đối với những dụng cụ có thể cải thiện đời sống của nhân dân. Cấu trúc bằng gỗ của guồng nước có vẻ hơi thô kệch, các bánh răng được gia cố bằng sắt, nhưng trong môi trường ẩm ướt, chúng vẫn dễ bị gỉ và hư hỏng. Tuy nhiên, điều này không phải là vấn đề lớn, việc sửa chữa và thay thế không quá khó khăn. Hơn nữa, guồng nước chủ yếu được sử dụng trong thời gian cây trồng cần nhiều nước, ngoài ra nó thường bị bỏ không. Vì vậy, thay thế linh kiện mỗi năm một lần không phải là việc quá phiền phức. Ngoài ra, bê tông chất lượng kém từ xưởng thủ công của Hoàng Thị ở Bình Dương, vốn không thể sử dụng để xây dựng thành lũy, đã được tận dụng để làm mặt đường. Loại vật liệu này, ngay cả trong những ngày mưa, vẫn giữ được trạng thái khá nguyên vẹn, không biến thành bùn lầy khi đi qua, trở thành cứu tinh cho các con đường đất. Hiện nay, tuyến đường từ Bình Dương đến Vĩnh An và Thái Nguyên ở phía Bắc, cùng với tuyến đường từ Hà Đông đến Thượng Đảng ở phía Nam, gần như đã hoàn thành, thúc đẩy tốc độ lưu thông hàng hóa. Những thay đổi này, dưới sự lãnh đạo của Phí Tìm, đã biến đổi Thái Nguyên và Thượng Đảng từ ngày này qua ngày khác. Đối với người nông dân, có lẽ họ chỉ nhận ra rằng đường đi dễ dàng hơn, đất đai dễ canh tác hơn, nhưng đối với những gia tộc có tầm nhìn, những thay đổi này đủ để khiến họ phải chú ý, chưa kể đến sự thay đổi lớn trong chế độ ăn uống nhờ vào máy nghiền nước. Giả Cừ chỉ vào bức tranh thủy mặc bên cạnh và nói, ngày trước, khi dùng cối xay nước để nghiền bột, các gia đình ở Thái Nguyên và Thượng Đảng đều đến xem. Họ kinh ngạc khi thấy bột mì từ cối xay chảy ra miệng màng, ai nấy đều không thể tin nổi. Từ đó trở đi, cối xay nước hoạt động không ngừng, sản xuất bột vô hạn. Hiện tại, ở Hổ Quan, không còn ai muốn ăn cơm mì nữa, mọi người đều chuyển sang ăn bánh hấp. Trước đây, việc nghiền bột bằng sức người hoặc sức động vật luôn là một vấn đề lớn. Nhưng cối xay nước không biết mệt mỏi, không cần nghỉ ngơi. Chỉ cần cấu trúc của nó không hỏng hóc, nó có thể hoạt động liên tục, giải phóng nhân lực và cho phép sản xuất hàng loạt. Điều này giúp món ăn cao cấp như mì dần trở nên phổ biến trong các gia đình bình dân. Chủ công, nhờ vào lợi ích của nguồn nước, Thượng Đảng đã khai khẩn thêm được hơn 3 vạn mẫu đất. Giả Cừ chỉ vào những cánh đồng trên sườn đồi đang chuẩn bị cho vụ mùa xuân với vẻ tự hào. Dù đây mới chỉ là vụ mùa đầu tiên, năng suất vẫn chưa cao, nhưng ước tính có thể thu được hơn một thạch mỗi mẫu. Phí Tìm nhìn về phía những người nông dân đang bận rộn chuẩn bị cho vụ xuân trên sườn đồi, gật đầu và tỏ ý hài lòng với công việc của Giả Cừ. Con người và thiên nhiên luôn là một cuộc chiến giữa việc tiến lên hay lùi lại. Rừng cây bị chặt phá để tạo ra đất nông nghiệp, chim chóc bay đi, lợn rừng không còn lang thang, hổ báo trong bụi rậm cũng bỏ trốn, còn sói thì di chuyển xa hơn. Bảo vệ môi trường. Trả lại đất cho rừng. Đừng đùa. Những việc này hãy để sau khi chính quyền được ổn định và sản lượng lương thực đã dồi dào. Hiện tại, Phí Tìm cần gấp rút dự trữ lương thực. Nếu vừa phải tăng sản xuất, vừa phải bảo vệ môi trường, thì làm sao tăng cường sức mạnh được? Con người cần phải đảm bảo sự sống còn của mình trước khi có thể quan tâm đến động vật và thiên nhiên. Phí Tìm cũng không ngoại lệ. Ông cần đảm bảo chính quyền của mình ở vùng Tây Bắc không sụp đổ, rồi mới có thể lo đến những vấn đề khác. Vụ xuân ở Thượng Đảng và Thái Nguyên năm nay được tiến hành sớm hơn thường lệ. Mặc dù vẫn còn nguy cơ xảy ra hiện tượng rét nàng bân, nhưng với nguy cơ chiến tranh cận kề, không còn cách nào khác ngoài việc bắt đầu gieo trồng sớm, phòng trường hợp nhân lực bị trưng dụng khi chiến tranh nổ ra. Phí Tìm mang đến cho người dân Thượng Đảng và Thái Nguyên không chỉ phúc lợi mà còn cả chiến tranh và cái chết. Có lẽ vì đã ở vị trí cao quá lâu, hoặc vì đã chứng kiến nhiều chuyện, Phí Tìm ngày càng trở nên lạnh lùng đối với mạng sống. Nhìn thấy xác chết không còn khiến ông kinh tởm, Máu me không làm ông khó chịu, và ngay cả khi ra lệnh giết hại hàng ngàn người, ông cũng không cảm thấy quá nặng nề trong lòng. Nhớ lại ngày trước, chỉ vì giết vài trăm tên Bạch Ba tặc, tiêu diệt toàn bộ những tên thủ lĩnh không thể kiểm soát, Phí Tiềm đã do dự suốt một ngày đêm. Giờ nghĩ lại, điều đó thật nực cười. Ông có thích giết người không? Tại sao có thể dung thứ cho Hắc Sơn tặc nhưng không thể dung thứ cho Bạch Ba tặc? Mọi chuyện đều phụ thuộc vào hoàn cảnh. Thời điểm đó, Phí Tiềm chỉ sở hữu hai hoặc ba địa phương được thuê lại từ Vương ấp ở Hà Đông, cùng với một Bình Dương bị tàn phá, quân số chỉ có 3.000, tướng lĩnh không đủ 5 người. Nếu không tiêu diệt toàn bộ thủ lĩnh Bạch Ba tặc, Phí Tiềm làm sao có thể đảm bảo rằng những kẻ cướp này đã quen với máu tanh và cướp bóc sẽ ngoan ngoãn cầm quốc trở lại? Còn khi xử lý Hắc Sơn tặc dưới thời Trương Yên, tình hình của Phí Tiềm đã vững chắc hơn ở Bình Dương và Bính Bắc, cùng với việc vùng Âm Sơn cần nhân lực để khai khẩn, nên ông có thể khoan dung hơn với Hắc Sơn tặc, thậm chí còn tái sử dụng những thủ lĩnh của chúng vì nể mặt Triệu Vân về những gã này, liệu họ có thể tìm thấy những thứ có giá trị không? Những ngọn đồi phía trước, nếu có thể trồng được khoai lang hay khoai tây, thì đúng là hoàn hảo. Phí Tiềm cùng Giả Cừ tiếp tục tiến về phía trước, vừa giám sát việc chuẩn bị cho vụ xuân, vừa xem xét địa hình ở các cửa ải, trong đầu dần dần hình thành những kế hoạch cụ thể. Trong tình hình hiện tại, đã đến lúc tung ra những con bài quyết định. Trong xưởng thủ công của Hoàng Thị ở Bình Dương, Phí Tiềm đã dự trữ những thứ này từ lâu. Rốt cuộc, Phí Tiềm không muốn bị kéo vào một cuộc chiến tiêu hao tương tự như trận Quan Độ. Trong lịch sử, dù thời điểm đó Tào Tháo còn yếu, nhưng sau khi giải quyết được Lưu Bị, ông có thể toàn tâm toàn ý đối phó với Viên Thiệu. Nếu khi ấy có ai đó như Lưu Biểu hoặc một nhân vật khác xuất hiện và đâm một nhát sau lưng Tào Tháo, có lẽ lịch sử đã khác. Vì thế, đối đầu trực tiếp với Viên Thiệu không phải là lựa chọn khôn ngoan. Phí Tiềm không muốn kéo dài cuộc chiến thành một trận tiêu hao kiệt quệ, nên ông buộc phải sử dụng những chiến lược phi truyền thống. Phí Tiềm và Giả Cừ tiếp tục hành trình, vừa giám sát việc chuẩn bị vụ xuân, vừa quan sát địa hình xung quanh các cửa ải, trong tâm trí dần hình thành những kế hoạch cụ thể. Trong tình hình hiện tại, Phí Tiềm nhận ra đã đến lúc phải sử dụng những biện pháp quyết định. Ở xưởng thủ công Hoàng Thị tại Bình Dương, ông đã dự trữ nhiều vật liệu và trang bị từ lâu, chờ ngày sử dụng cho cuộc chiến này. Rõ ràng, Phí Tiềm không muốn bị kéo vào một cuộc chiến tiêu hao như trận Quan Độ nổi tiếng trong lịch sử. Ở thời điểm đó, Tào Tháo dù yếu hơn nhưng đã có thể tập trung đối phó với Viên Thiệu sau khi đánh bại Lưu Bị. Nhưng nếu có ai đó như Lưu Biểu xuất hiện và đánh vào sau lưng Tào Tháo, lịch sử có thể đã thay đổi hoàn toàn. Do đó, Phí Tiềm hiểu rõ rằng đối đầu trực diện với Viên Thiệu sẽ không mang lại lợi ích gì. Ông không muốn bị lôi kéo vào một cuộc chiến kéo dài, nơi mà cả hai bên sẽ dần kiệt quệ về nguồn lực và nhân lực. Vì vậy, ông đã lên kế hoạch sử dụng các chiến lược phi truyền thống, tận dụng tối đa những lợi thế và tài nguyên mà ông đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Tại Bình Dương, công việc quản lý hành chính vẫn đang diễn ra nhịp nhàng. Tại chính đường, Quân Thầm cầm bút lên và phê duyệt một số tài liệu, sau đó đưa cho quan lại đứng chờ bên cạnh. Ông nghiêm nghị ra lệnh, trong vòng 7 ngày, phải vận chuyển những tài liệu này đến Âm Sơn. Nếu không hoàn thành, sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Đây là chuyến vận chuyển thứ 3, cũng là chuyến cuối cùng trong chuỗi cung ứng vật liệu được vận chuyển đến Âm Sơn. Quan lại lập tức nhận lệnh, cúi người chào và nhanh chóng rời khỏi phòng, bắt đầu cuộc hành trình để đảm bảo mọi vật liệu được chuyển đến đúng hạn. Trong khi đó, những vật tư được chuyển đến Thái Sử từ ở Hà Đông cũng đã đến đúng vị trí, và ông đã sẵn sàng tiến hành trang bị cho binh lính. Mọi việc đang tiến triển như kế hoạch đã định. Việc bố trí nhân sự và điều động binh lính cũng đã được sắp xếp kỹ lưỡng. Mã Việt đã quay lại Âm Sơn để hỗ trợ Triệu Vân, Trương Tế đã được phái đến Hà Đông, còn Trương Tú đã được điều đến Thượng Đảng. Ở Quan Trung, Mã Duyên, Trần Cung và Trần Hạo cũng đã được phái đến giữ các vị trí quan trọng dọc theo tuyến đường từ Đồng Quan đến Hàm Dương. Một cuộc chiến quy mô lớn dường như đang đến rất gần. Quân Thầm, người được Phí Tiềm giao phó trọng trách điều hành Bình Dương trong thời gian ông vắng mặt, hoàn toàn đồng ý với kế hoạch mà họ đã cùng nhau vạch ra trước khi Phí Tiềm lên đường. Ông hiểu rõ rằng Bình Dương và các vùng phụ cận không thể đối đầu trực diện với sức mạnh của vùng Sơn Đông, vì vậy, những chiến thuật thông thường không còn phù hợp nữa. Phải sử dụng các chiến lược khác biệt, khiến kẻ địch cảm thấy đau đớn thực sự, dù rằng điều này có thể đi ngược lại những giá trị nhân đức. Dù rằng Tuân Thị cũng xuất thân từ một gia đình nho giáo, nhưng họ không giống với nho gia của thời hậu thế, đầy giáo điều và bảo thủ. Trong thời Hán, vẫn có một số gia đình nho giáo có thể vừa lên ngựa cầm kiếm, vừa xuống ngựa cầm bút. Những người như Khổng Dung hay Khổng Tử tuy nói rất hay nhưng hành động thì hời hợt, chỉ là thiểu số. Vào thời điểm này, Quân Thầm không quá lo lắng về những ý niệm đức hạnh, bởi ông biết rằng trong chính trị và ngoại giao, không phải lúc nào cũng có thể giải quyết vấn đề bằng lòng nhân từ. Sức mạnh quân sự mới chính là nền tảng để tạo nên sự tôn trọng và ảnh hưởng. Trong quân sự, Quân Thầm vẫn có niềm tin lớn vào những chiến tướng như Thái Sử Từ và Triệu Vân. Trước đó, Phí Tiềm đã từng sử dụng những trang bị tiên tiến như y ngựa và móng sắt cho kỵ binh, nhưng chỉ trong một phạm vi nhỏ. Lần này, Để đảm bảo chiến thắng trong toàn bộ chiến dịch, Phí Tiềm và Tuân Thầm đã quyết định trang bị những công nghệ này cho hầu hết các kỵ binh trong quân đội của mình. Y ngựa và móng sắt thực sự không quá phức tạp về mặt kỹ thuật. Móng sắt, chẳng hạn, chỉ là một miếng sắt uốn cong được đóng vào móng ngựa bằng đinh sắt. Tuy nhiên, sự cải tiến này giúp bảo vệ móng ngựa, giảm thiểu tổn thương trong các cuộc hành quân dài và nâng cao khả năng chiến đấu bền bỉ của ngựa. Dù biết rằng việc trang bị quy mô lớn có thể làm rò rỉ công nghệ, nhưng ở thời điểm này, Phí Tiềm đã kiểm soát hầu hết các trại ngựa chiến quan trọng của nhà Hán, chiếm ít nhất 6 hoặc 7 phần trong tổng số. Vì vậy, ngay cả khi công nghệ bị sao chép, đối thủ vẫn không có đủ tài nguyên để cạnh tranh. Ngoài ra, các bộ lạc ở ngoài biên giới nhà Hán cũng đang gặp nhiều khó khăn. Sau khi bị Phí Tiềm đánh bại, các bộ lạc Tiên Ti và Nam Hung Nô đều không còn khả năng nổi dậy. Chỉ còn lại hai bộ lạc lớn là Khả Bỉ Năng và Bố Độ Căng ở phía Bắc. Điều này có nghĩa là lợi thế về kỵ binh của Phí Tiềm vẫn sẽ tồn tại trong một thời gian dài. Duy chỉ có một điều khiến Tuân Thầm lo lắng, đó chính là Phí Tiềm, người hiện đang ở Thượng Đảng và Thái Nguyên. Mặc dù đã chứng kiến Phí Tiềm luyện tập võ nghệ, nhưng Tuân Thầm biết rằng những kỹ năng của ông chủ yếu chỉ dừng lại ở việc sử dụng cây thương trung bình. Dù Phí Tiềm không cần phải tự mình ra trận, nhưng trước lực lượng khổng lồ của Viên Thiệu, Tuân Thầm vẫn không khỏi lo lắng. Hơn nữa, Lữ Bố vẫn là một yếu tố khó lường. Hy vọng rằng, chủ công không cần phải trực tiếp ra chiến trường. Chắc là không đến mức đó đâu nhỉ. Tuân Thầm lắc đầu, cố gắng xua tan những suy nghĩ lo lắng. Ông cầm bút lên, cúi đầu và tiếp tục xử lý những công việc hành chính chồng chất trước mặt. Trời hửng sáng, vạn vật cũng dần bừng tỉnh. Khung cảnh xung quanh thật thanh bình, bầu trời trong vắt, mây trắng lững lờ trôi, không khí đầu xuân luôn mang lại cảm giác khoan khoái. Trạm dịch nơi Lưu Hòa đang ở tuy không nằm ngay trung tâm thành Thái Nguyên, nhưng vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng rao hàng của những người bán dạo len lỏi qua các ngõ hẻm. Tiếng bánh xe của những chiếc xe nước và xe hàng lăn trên đường đá, cùng tiếng cười nói vui vẻ từ bên ngoài vọng vào, tất cả hòa quyện lại, tạo nên một không gian yên bình, giúp Lưu Hòa, người vốn luôn căng thẳng, có thể hoàn toàn thư giãn. Dù buổi sáng đầu xuân vẫn còn se lạnh, nhưng những cơn gió nhẹ mang theo hơi ẩm dễ chịu thổi qua mặt, tựa như hơi thở ấm áp của người tình, quyện với hương thơm tươi mát của cỏ cây. Tại đây, Lưu Hòa và đoàn tùy tùng đã được tiếp đãi vô cùng chu đáo. Đích thân thái thú Thái Nguyên là Thôi Quân và Lữ Bố, hai vị quan cấp 2000 thạch, đã ra đón tiếp, khiến Lưu Hòa vô cùng hãnh diện. Sau đó là những nghi lễ quen thuộc, đầu tiên là vài thị nữ xinh đẹp giúp ông tắm rửa, thay y phục, rồi đến một buổi yến tiệc linh đình kéo dài từ chiều đến tận đêm khuya. Chỉ đến khi men say đã ngấm, mọi người mới ai về phòng nấy. Phía sau lưng Lưu Hòa, tiếng bước chân khe khẽ vang lên. Ông quay đầu lại, thì thấy thị nữ hầu hạ đêm qua đang bưng một chiếc áo choàng lông lớn, đôi mắt nàng long lanh, nũng nịu nói, Lan Quân, gió sớm se lạnh. Lưu Hòa lịch sự cúi đầu cảm tạ, rồi để thị nữ khoác áo choàng cho mình. Thị nữ mỉm cười dịu dàng, hỏi ông có cần chuẩn bị bữa sáng không, và có kiên kỵ hay muốn dùng món gì đặc biệt không? Nói xong, nàng cúi chào rồi nhẹ nhàng lui ra. Lưu Hòa cũng khách sáo đáp lễ. Thị nữ cúi đầu, lùi lại vài bước rồi mới quay lưng đi. Nụ cười trên gương mặt nàng dần tắt, chỉ còn lại vẻ u uất và buồn bã. Dù không biết rõ thân phận của Lưu Hòa, nhưng nàng hiểu một người được đích thân thái thú Thôi Quân đón tiếp và đãi tiệc chắc chắn không phải tầm thường. Nếu được ông giữ lại bên mình sau đêm qua, đó sẽ là một cơ hội đổi đời, ít nhất cũng thoát khỏi cuộc sống quẩn quanh ở trạm dịch này. Nhưng dù đêm qua nàng đã dốc hết sức mình để chiều lòng, kết quả vẫn không có gì thay đổi. Lưu Hòa tuy rất lịch sự, nhưng lời nói và hành động của ông lại như một bức tường vô hình, lạnh lùng ngăn nàng lại, khiến nàng không thể nào tiến thêm được nữa. Lưu Hòa chẳng mấy bận tâm đến suy nghĩ của thị nữ kia. Dù có biết, ông cũng chỉ cười nhạt cho qua. Điều ông quan tâm lúc này là những gì đã xảy ra trong yến tiệc tối qua, đặc biệt là thái độ mập mờ giữa Thôi Quân và Lữ Bố. Đã đến nước này rồi không thể không cẩn trọng. Lựa chọn tùy tiện sẽ chỉ làm giảm giá trị của bản thân. Nhân tình, đâu phải là thứ dùng mãi không cạn. Lợi thế hiếm có ư, chẳng hề tồn tại. Lưu Hòa biết rõ, danh tiếng của cha mình mỗi lần được đem ra sử dụng, giá trị sẽ hao hụt đi một chút, và ân tình cũng theo đó mà phai nhạt dần. Muốn giữ mãi ân tình là điều không thể. Ở Thái Nguyên, bầu không khí có chút kỳ lạ. Tại yến tiệc tối qua, Lữ Bố tỏ ra rất nồng nhiệt, nói rằng ông ta vô cùng coi trọng tài năng của Lưu Hòa, thậm chí còn ngỏ ý muốn trọng dụng cả hai anh em Tiên Vu Phụ và Tiên Vu Ngân, thể hiện rõ sự khao khát nhân tài. Trong khi đó, Thôi Quân lại chỉ mỉm cười, không tỏ rõ thái độ đồng tình hay phản đối. Nếu thực sự muốn chiêu mộ, đáng lẽ phải có cuộc trao đổi về điều kiện. Không phải về bổng lộc, mà là về năng lực, mục tiêu hay chí hướng. Sự nhiệt tình quá mức của Lữ Bố lại khiến Lưu Hòa càng thêm nghi ngờ. Tình hình hiện tại của Lữ Bố không phải không ai biết. Ông ta không hẳn đã sa sút đến mức không ai dám đến gần, nhưng Lưu Hòa vẫn cảm thấy phân vân. Mặc dù lời mời chào của Lữ Bố rất hấp dẫn, Lưu Hòa lại cảm thấy có gì đó không ổn, giống như Thôi Quân đang dùng tình huống này để thử thách mình. Rốt cuộc, nếu lựa chọn đi theo Lữ Bố, thì con đường khác sẽ bị chặn lại. Suy đi tính lại, Lưu Hòa cảm thấy đã nắm bắt được ý đồ của Thôi Quân. Lẽ ra, trong tình huống này, đôi bên phải thăm dò ý nhau, xác định hướng đi chung rồi mới bàn đến chức vụ. Thế nhưng, tại yến tiệc tối qua, Thôi Quân chỉ nói những lời xã giao, không hề đề cập đến bất kỳ chi tiết nào, điều này rõ ràng là không bình thường. Vì vậy, không nên vội vàng. Càng trong tình thế cấp bách, càng phải giữ bình tĩnh. Đó cũng là lời cha ông, Lưu Ngu, đã dạy. Năm xưa, chỉ vì nóng vội mà ông đã tin vào lời ngon tiếng ngọt của Viên Thuật, kết quả là mỗi lần nhớ lại, lòng Lưu Hòa lại đau như dao cắt. Có lẽ nếu khi đó cẩn trọng hơn một chút, suy nghĩ thêm một chút, thì không chỉ Viên Thuật, mà cả Viên Thiệu cũng chẳng khác gì. Việc Viên Thiệu tiếp nhận Lưu Hòa chỉ là để lợi dụng danh tiếng của cha ông. Sau khi đánh bại Công Tôn Toản và chiếm được U Châu, Viên Thiệu đã phong U Châu cho con trai mình là Viên Hy, còn Lưu Hòa thì bị gạt sang một bên, không còn được nhắc đến nữa. Tại sao ư, chẳng phải vì Viên Thiệu sợ rằng Lưu Hòa sẽ mượn danh tiếng của cha mình để tranh giành với Viên Hy ở U Châu hay sao? Hừ, đồ vô liêm sỉ. Lưu Hòa thầm chửi. Ông nhắm mắt lại, hít sâu vài hơi. Lan Quân. Tiếng bước chân vang lên trên hành lang. Tiên Vu phụ từ phòng bên cạnh bước tới, cúi đầu chào. Ta định xuống phía nam gặp Chinh Tây tướng quân, rồi sẽ quyết định sau, Lưu Hòa nói khẽ, nhưng giọng điệu vô cùng kiên quyết. Đêm qua Thôi đại nhân đã ám chỉ nhiều điều, nếu Lữ Ôn Hầu tìm đến, huynh cứ tùy cơ ứng biến. Tiên Vu phụ hỏi, ý của Lan Quân là không tin tưởng Lữ Ôn Hầu. Lưu Hòa cười nhẹ, thời thế đổi thay nhưng anh hùng vẫn là do thời thế tạo ra, dù sao cũng phải tận mắt chứng kiến thì mới chắc chắn được. Tiên Vu phụ gật đầu đồng ý, vậy Lan Quân dự định khi nào khởi hành? Lưu Hòa đáp, ngay bây giờ. Chinh Tây tướng quân, người được đồn đại với những chiến công lừng lẫy, người đã tung hoành ở Âm Sơn và khuấy đảo khắp Quan Trung, rốt cuộc là người như thế nào? Liệu có giống như Viên Thiệu và Viên Thuật, hay sẽ mang đến cho ông một cơ hội mới? Nhìn người lính vừa rời đi, Dương Tu cười khổ trong lòng, thầm nghĩ nếu biết cách nói của người đời sau, có lẽ chàng đã hét lên rằng, ngài đang đối xử với tôi thật bất công. Nhưng dù sao cũng đành cam chịu. Khi Dương Tu còn đang lẩm bẩm trong lòng, Thái Sử Từ lại quay đầu nhắc nhở, ngày mai đúng giờ điểm danh. Đừng có chậm trễ. Ai không quen cưỡi ngựa thì nhớ chuẩn bị một tấm đệm mềm, kẻo đến lúc đó chân cẳng rã rời lại làm phiền ta. Dương Tu chỉ biết nuốt nước bọt, trong lòng không dám hó hé nửa lời. Càng nghĩ càng thấy nực cười, nhưng không dám nói ra, đành gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng xin phép rời đi. Vài ngày trước, Dương Tu cùng Phí Quân và đoàn quân của Phí Tìm đến Thái Nguyên, sau đó lại được phái ngay đến Hà Đông để phối hợp với Thái Sử Từ. Chuỗi ngày dài rong ruổi trên lưng ngựa đã khiến đôi chân chàng gần như không còn đứng thẳng nổi, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn, làm mất hết vẻ phong thái nho nhã vốn có. Trở về nơi ở tạm, Dương Tu cũng dần điều chỉnh lại tâm trạng. Dù bị đối xử bất công, chàng biết mình chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, không có tư cách oán thán. Điều này không làm khó được Dương Tu. Sau một thời gian theo Phí Quân chinh chiến, những khổ cực đã trải qua cũng giúp chàng bớt đi phần nào sự công tử bột của một kẻ chỉ quen sống trong nhung lụa. Dương Tu nằm vật xuống chiếc giường đơn sơ, để đôi chân được nghỉ ngơi. Trước kia, chàng tuyệt đối không bao giờ nằm khi chưa đến giờ nghỉ, vì trong gia tộc họ Dương, ngủ ngày bị coi là biểu hiện của sự lười biếng và vô trách nhiệm. Dù mệt mỏi đến đâu, cũng chỉ được phép ngồi nghỉ chứ không được nằm. Nhưng giờ đây chân đã rã rời, còn giữ quy tắc làm gì nữa? Những lời dạy dỗ khắt khe của gia tộc đã dần mờ nhạt trong tâm trí Dương Tu, đặc biệt là sau khi nghe những lời của Chinh Tây tướng quân. Đúng như ngài đã nói, không có quy tắc nào là bất biến. Người trẻ tuổi như Dương Tu cần phải gánh vác trách nhiệm lựa chọn và thay đổi cho phù hợp với thời đại. Tư tưởng của các sĩ tộc Sơn Đông đã bị chứng minh là không còn phù hợp, tiếp tục bám víu vào lề lối cũ kỹ chỉ khiến tình thế thêm tồi tệ. Đã đến lúc phải thay đổi, và Dương Tu cảm thấy mình cũng đã sẵn sàng. Thực ra, Dương Tu biết gia tộc mình có tiềm năng cạnh tranh rất lớn. Xét ở một góc độ nào đó, gia tộc Dương ở Hồng Nông chính là những người tiên phong trong việc thích ứng với thời cuộc. Việc di dời từ Quan Trung ra Quan Ngoại những năm trước đã chứng minh gia tộc Dương có khả năng thay đổi và thích ứng với mọi hoàn cảnh. Dù khi đó quyết định này có thể coi là bước đường cùng, nhưng nhìn lại thì đó lại là một quyết định sáng suốt. Bây giờ, thời thế lại một lần nữa thay đổi, ai dám nói rằng việc gia tộc Dương tiếp tục thích ứng không phải là lựa chọn tốt nhất? Có lẽ là vậy. Cứ thử xem, dù sao cũng chẳng mất gì. Trước mắt, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, chàng còn phải trở về Hồng Nông để tham gia kỳ thi lớn của Học viện Thủ Sơn bận rộn, nhưng lại có chút mãn nguyện. Dương Tu cứ miên man suy nghĩ rồi lẩm bẩm vài lời, không hay biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào. Ngay cả khi người hầu đến báo rằng mọi việc đã chuẩn bị xong, chàng vẫn không hề hay biết. Học viện Thủ Sơn. Thái Diễm đang ôm vài cuốn sách, thong thả đi dọc hành lang dài bên cạnh đại sảnh. Các học trò thấy nàng đều dừng bước, đứng nép sang một bên, cung kính cúi chào. Sau khi Thái Diễm đi qua, họ mới tiếp tục bước đi. Thái Diễm cũng nhẹ nhàng cúi đầu đáp lễ, cử chỉ vô cùng trang nhã và nghiêm cẩn. Hiện tại, Thái Diễm đã được trao danh hiệu tiến sĩ của học viện. Ban đầu, nhiều người không phục, nhưng sau khi nàng tổ chức vài buổi giảng dạy công khai tại đại sảnh, chỉnh sửa và hiệu đính nhiều cuốn sách kinh điển, đồng thời chỉ ra nguồn gốc của các tác phẩm này, dần dần, danh hiệu chữ sư của Thái Diễm đã được công nhận rộng rãi. Có lẽ thành công của phụ thân nàng, Thái Ung, trong việc biên soạn Thạch Kinh Hy Bình đã góp phần giúp nàng được công nhận. Khi mọi người nhận ra Thái Diễm không chỉ thừa hưởng học vấn uyên thâm từ cha, mà còn có khả năng hiệu đính và sửa chữa những sai sót trong các tác phẩm kinh điển lưu truyền qua nhiều thế hệ, họ đã dành cho nàng sự tôn trọng và ngưỡng mộ, không còn phân biệt giới tính. Nàng cũng được hưởng lợi từ việc các quy định đối với phụ nữ thời Hán không quá khắt khe. Phải đến các triều đại Tống và về sau, số phận của phụ nữ mới trở nên khắc nghiệt hơn với những tập tục như gót sen ba tấc. Thái sư. Hai chàng trai trẻ đang đi thì dừng lại, cung kính cúi chào, nghe nói Thái sư dự định biên soạn lại cuốn thuyết văn giải tự, chúng tôi tuy còn trẻ tuổi nhưng cũng mong muốn được góp một phần sức mọn. Thái Diễm dừng bước, nhìn qua hai người. Một người nàng nhận ra là Tư Mã Ý, còn người kia thì không quen. Nàng liền hỏi, Tư Mã Trọng Đạt, vị này là... Tư Mã Ý nhanh chóng giới thiệu, đây là con trai của Vương Sứ Quân thuộc Vương Thị Thái Nguyên, ta là Vương Sướng, tên tự là Văn Thư. Xin tham kiến Thái sư. Vương Sướng vội vàng chắp tay cúi chào. Hôm đó tại quán rượu ở Bình Dương, Tư Mã Ý đã gặp Vương Sướng. Vì cả hai đều đồng trang lứa và có xuất thân tương đương, họ nhanh chóng kết bạn. Tư Mã Ý xuất thân từ gia đình có cha là Tư Mã Phòng từng làm thái thú, còn Vương Sướng là con trai của Vương Trạch, cũng từng là thái thú. Dù chức vụ có khác biệt, nhưng cả hai đều thuộc hàng Nhị Thiên Thạch nên dễ dàng kết thân. Đúng như dự đoán của Chinh Tây tướng quân, khi Thái Diễm hé lộ ý định biên soạn lại cuốn thuyết văn giải tự, Thủy Kính tiên sinh đã để ý, tuy nhiên, vì chưa thấy có kết quả cụ thể, ông không muốn vội vàng can thiệp nên đã cử Tư Mã Ý đi trước để dò la. Không ngờ Tư Mã Ý lại kéo theo cả Vương Sướng. Thái Diễm mỉm cười, không hỏi họ làm sao biết được tin này. Dù sao nàng cũng đoán được 8-9 phần. Nàng nói, hai vị có tấm lòng như vậy, ta rất vui. Tuy nhiên, việc hiệu đính sách vở rất khô khan và tốn nhiều công sức. Hơn nữa, sách cổ rất nhiều, việc tra cứu không hề dễ dàng, từ ngữ lại khó hiểu. Tư Mã Ý hiểu rằng Thái Diễm đang khéo léo từ chối, nhưng anh ta đâu dễ dàng bỏ cuộc. Anh liền nói, chúng tôi còn trẻ, nhưng lòng ham học thì vô cùng mãnh liệt. Thái sư sao nỡ từ chối? Vậy cũng được, Thái Diễm hơi do dự rồi gật đầu, nếu hai vị đạt được đánh giá thượng thượng trong kỳ khảo thí mùa xuân, ta sẽ xem xét. Nếu không đạt, hai vị nên dành thêm thời gian đọc kỹ kinh sách, rồi chúng ta sẽ bàn sau. Tư Mã Ý và Vương Sướng nhìn nhau, rồi cung kính cúi chào, chúng tôi xin hứa sẽ đạt được đánh giá thượng thượng. Thái Diễm cười nhẹ, không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi tiếp tục bước đi. Tư Mã Ý và Vương Sướng tiễn nàng một đoạn rồi nhìn nhau. Tư Mã Ý khẽ nói, đó chỉ là thượng trung, chúng ta nhất định sẽ đạt thượng thượng. Vương huynh, đừng để mất mặt nhé. Vương Sướng cũng không chịu thua, đáp lại, ta cũng sẽ đạt thượng thượng. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi phá lên cười, sau đó cùng nhau rời đi vừa bàn luận. Tiếng cười của họ vang vọng qua những bức tường gạch xanh và mái ngói rêu phong. Xung quanh họ là những học giả trẻ của Học viện Thủ Sơn, từng nhóm 3 người, 5 người tụ tập. Kẻ thì đang ngâm thơ, người thì đang bàn luận, người lại trầm tư, có người thì đang múa bút. Có lẽ trong tương lai không xa, tại chính nơi này, một sự thay đổi lớn sẽ nảy mầm và phát triển. Một thế lực mới nổi lên, chắc chắn sẽ làm rung chuyển thế lực cũ. Gia tộc Dương Thị ở Hồng Nông. Mùa xuân là mùa của sự sống, nhưng có những người không còn đủ thời gian để chờ đến khoảnh khắc rực rỡ nhất của nó. Dương Bưu từ từ quỳ xuống trước giường của một ông lão, chăm chú nhìn vào người già mà hơi thở chỉ còn mong manh như sợi chỉ. Trong phòng, hai lò than bạc đang cháy rực, nhưng dường như ông lão trên giường vẫn cảm thấy lạnh. Thân thể gầy gò của ông được phủ kín bởi lớp chăn lụa dày, như thể đã nhiễm phải cái lạnh từ cõi âm. Người đàn ông từng là nhân vật quyền lực nhất gia tộc Dương, mỗi bước đi đều khiến gió mây biến đổi, giờ đây đã như ngọn đèn trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể vụt tắt. Thế nào rồi? Ông lão dù nhắm mắt nhưng dường như cảm nhận được sự hiện diện của Dương Bưu. Ông khẽ hỏi, giọng yếu ớt. Thưa đại trưởng lão, thuộc hạ của Chinh Tây tướng quân sẽ sớm tới tiếp quản Ải Hàm Cốc. Dương Bưu cúi đầu đáp. Thái sử Từ đã phái người đến đây trước để chuẩn bị, bước tiếp theo là chính thức tiếp quản Ải Hàm Cốc. Điều đó cũng có nghĩa là Dương Thị Hồng Nông, do Dương Bưu đại diện, sẽ quy thuận dưới trướng Chinh Tây tướng quân. Sự hiểm trở của Hàm Cốc vùng đất Ung Châu phải giữ vững lập pháp luật, chăm chỉ canh tác, bảo vệ lãnh thổ liên kết ngoại giao, ông lão yếu ớt nói, mỗi từ đều vô cùng khó nhọc, khiến hơi thở càng thêm nặng nề. Dương Bưu lặng lẽ lắng nghe. Sau một hồi im lặng, ông nói, Thương Ưởng tuy lợi cho Tần, nhưng cũng là hại cho Tần. Hàng mi già nua đầy nếp nhăn của ông lão khẽ động, để lộ đôi mắt mờ đục. Ông nhìn chằm chằm vào Dương Bưu, như đang cố nhận ra hình dáng của ông, cũng như muốn biểu thị một thái độ nào đó. Hồi lâu sau, ông nói, nhớ lấy Thương Ưởng nếu thành công, sẽ là hùng mạnh của thiên hạ, nếu thất bại. Dương Bưu lặng lẽ gật đầu, đáp, lời dạy của đại trưởng lão, Bưu xin ghi nhớ. Cả hai đều là những người thông tuệ, chỉ vài câu ngắn ngủi đã quyết định được hướng đi của cả gia tộc. Nhưng sự thay đổi này không phải ai cũng hiểu, và vì những lợi ích khác nhau, chắc chắn sẽ có kẻ phản đối, thậm chí phản đối chỉ vì muốn phản đối. Ông lão thở dốc. Mãi một lúc lâu sau mới nói, ta sống không còn bao lâu, hiện tại trong gia tộc vẫn còn những kẻ ngu muội. Dương Bưu im lặng. Ông lão thở một cách khó nhọc, lồng ngực và bụng phập phồng như chiếc ống bể nhỏ, vừa cố tích tụ sức lực vừa chịu đựng đau đớn. Hồi lâu sau, ông đột ngột lên tiếng, thôi đỡ ta dậy. Lấy thuốc đến đây. Đại trưởng lão. Dương Bưu cúi đầu, dập đầu xuống đất. Năm xưa khi Đổng Trác vào kinh, đại trưởng lão Dương Nhượng còn có thể tự mình chống gậy, không cần người hầu đỡ. Nhưng những năm qua, tuổi tác đã bào mòn ông nhanh chóng, giờ đây ông chỉ có thể nằm trên giường. Mùa đông này sức khỏe ông lại suy giảm nghiêm trọng, mỗi ngày chỉ có thể cố gắng ra ngoài phơi nắng vài giờ với sự giúp đỡ của người hầu, và giờ chỉ còn có thể sống lay lắt qua mùa xuân này. Trong sự giúp đỡ của các người hầu, ông lão chậm rãi ngồi dậy. Ông nhìn Dương Bưu một lúc rồi khẽ nói, đứng lên đi, dù đã già nhưng ông vẫn rất minh mẫn. Ông biết Dương Bưu không thể chỉ đến đây đơn thuần để vấn an buổi sáng. Một người hầu trung niên bưng một cái khay sơn đen, nhưng do dự không dám tiến vào. Đưa đây. Ông lão trừng mắt nhìn người hầu thân tín. Đại trưởng lão. Người hầu trung niên bỗng rơi nước mắt, nghẹn ngào nói, thân thể của ngài quá yếu, nếu tiếp tục dùng loại thuốc này dù có thể tỉnh táo được một thời gian ngắn nhưng e rằng ngươi thật ngốc. Ông lão giận dữ, đập mạnh tay xuống giường, quát, ý tốt của ngươi là để ta cứ nằm đây mãi sao? Lấy ra đây. Dương Thị Hồng Nông, với hơn trăm năm đứng đầu sĩ tộc nhà Hán, tất nhiên cũng tích lũy được nhiều thứ, không chỉ về kinh thư mà còn cả về nghiên cứu đan dược của các phương sĩ. Thuốc mà Dương Nhượng yêu cầu chính là loại kim đan do các phương sĩ luyện ra, có tác dụng tương tự như một số loại thuốc kích thích thời hiện đại, giúp bộc phát tiềm năng cơ thể trong thời gian ngắn, nhưng tác dụng phụ vô cùng nghiêm trọng, thậm chí người hầu trung niên không dám trái lệnh, đành rơi nước mắt đưa chiếc bình ngọc chứa kim đan đến trước mặt ông lão. Dương Nhượng vươn bàn tay gầy guộc, run rẩy cầm lấy chiếc bình, thở dốc một lát, rồi quay sang nói với Dương Bưu, người vẫn đang quỳ dưới đất, ngươi lui ra đi. Dương Bưu không dám nhiều lời, khấu đầu lần nữa rồi vội lui ra. Một lát sau, Dương Bưu quay lại, cúi đầu báo cáo, thưa đại trưởng lão, đã triệu tập xong, nửa giờ nữa họ sẽ đến. Dương Nhượng ngồi thẳng trên giường, được người hầu và tỳ nữ giúp mặc áo trong, áo ngoài. Một người khác còn mang đến một bộ áo lông thú đợi sẵn. Dương Bưu liếc thấy, ra hiệu cho thuộc hạ mang đến một chiếc áo lông vũ, dâng lên cho Dương Nhượng. Ông giải thích rằng chiếc áo này do Chinh Tây tướng quân chế tạo ở Bình Dương, giữ ấm không thua kém áo lông thú, nhưng lại nhẹ và thoải mái hơn nhiều. Dương Nhượng liếc nhìn, ra hiệu cho tỳ nữ giúp ông mặc vào. Ông đưa tay sờ thử, dường như khá hài lòng, khẽ gật đầu rồi nói với Dương Bưu, những người trong nhà này đều đã hầu hạ ta nhiều năm khi ta đi rồi, ngươi phải thu xếp ổn thỏa cho họ. Dương Bưu cung kính đáp lời. Dương Nhượng nhìn Dương Bưu một lát, thở dài, rồi nắm chặt chiếc bình ngọc, nhắm mắt lại. Dường như những lời nói và hành động vừa rồi đã tiêu hao gần hết sức lực của ông. Ông ngồi yên trên giường, không nói thêm lời nào. Nếu không phải có tỳ nữ đang xoa bóp tay chân, và thỉnh thoảng đôi mắt già nua của ông còn khẽ động, thì có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng ông lão này đã không còn sinh khí. Dương Bưu kiên nhẫn chờ đợi. Có lẽ là một lúc lâu, hoặc có lẽ chỉ là một thoáng chốc, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, rồi một giọng nói vọng vào, bẩm đại trưởng lão, bẩm gia chủ, tam trưởng lão và ngũ trưởng lão đã đến. Dương Nhượng liếc nhìn Dương Bưu, hỏi, tam trưởng lão? Dương Bưu gật đầu. Tam trưởng lão là Dương Bình, em họ của Dương Lý. Năm xưa khi Dương Lý bị buộc phải rời đi do tranh chấp nội bộ, Dương Bình đã gây ra một cuộc náo loạn lớn. Giờ đây, khi Dương Bưu chọn một hướng đi mới, Dương Bình lại một lần nữa đứng ra phản đối, như một sự sắp đặt của số phận. Dương Nhượng mở chiếc bình ngọc, đổ ra một viên kim đan bọc lá vàng, rồi gỡ lớp lá vàng, để lộ viên thuốc đỏ tươi như máu. Ông ngừng lại một lát, sau đó nhắm mắt và nuốt viên thuốc. Người hầu trung niên không kìm được nước mắt, quỳ xuống khóc lớn. Những người hầu khác trong phòng cũng quỳ xuống theo. Dương Nhượng uống vài ngụm nước, để thuốc trôi xuống, rồi nhắm mắt lại, cảm nhận luồng nhiệt từ bụng tỏa ra, mang lại cho tay chân ông một cảm giác ấm áp đã lâu không có. Nhưng cùng với đó là những cơn đau âm ỉ đưa gậy đến. Dương Nhượng run rẩy đứng dậy, quát lên, khóc cái gì? Ta vẫn chưa chết. đợi ta chết rồi hẳn khóc. Dương Nhượng chống gậy bước đi, mỗi bước đều vô cùng khó khăn. Các người hầu bên cạnh căng thẳng, giơ tay ra đỡ nhưng không dám chạm vào ông. Khi rời khỏi hậu viện, đi qua hành lang được che màn chắn gió, họ đến trước điện Tứ Tri. Có lẽ do đi lại giúp máu huyết lưu thông, hoặc có lẽ thuốc đang phát huy tác dụng, sắc mặt tái nhợt của Dương Nhượng dần có thêm chút hồng hào, dường như sức sống đang quay trở lại. Nhưng ông và mọi người xung quanh đều biết rõ, đây chỉ là sự bùng cháy cuối cùng của cơ thể, và ở độ tuổi này, đây có lẽ là lần cuối cùng Dương Nhượng đứng trước điện Tứ Tri, ngẩng đầu nhìn lên tấm biển, đôi lông mày trắng dài của ông khẽ rung lên. Ánh nắng từ trên trời chiếu xuống, xuyên qua những tán cây hòe trước điện, rọi xuống mặt đất thành những vệt sáng lốm đốm. Ánh sáng và bóng tối đan xen, phủ lên mái đầu bạc phơ và cơ thể gầy gò của Dương Nhượng. Văn Tiên, Dương Nhượng khẽ gọi. Có mặt. Dương Bưu tiến lên, cúi đầu trước mặt Dương Nhượng. Ánh sáng xuyên qua tán cây hòe chiếu lên chiếc mũ quan của ông, nhưng không thể soi tỏ được nét mặt. Trước điện Tứ Tri, dưới gốc ba cây hòe, đã chứng kiến Dương Chấn từng bước thăng tiến trên triều đình, chứng kiến sự lớn mạnh của Dương Thị Hồng Nông, chứng kiến sự chia rẽ của Dương Phụng và Dương Lý, và cả sự thay đổi của Dương Thị sau khi Đổng Trác vào kinh điện Tứ Tri vẫn còn đó. Ba cây hòe vẫn còn đó. Chỉ có con người và sự việc đã đổi thay. Dương Nhượng nhìn ngắm, trầm ngâm hồi lâu, rồi hỏi, Tứ Tri là gì? Dương Bưu giật mình, cảm thấy câu hỏi này cùng với cảnh tượng hiện tại dường như quen thuộc, như thể đã từng xảy ra trước đây dưới Tứ Tri, chỉ có hai từ, độ và thận. Độ là tính toán dài ngắn, là nhìn thấu vạn vật, thận là không bước vào nơi nguy hiểm, là thuận theo thế mà dẫn dắt. Dương Bưu khẽ đáp. Đôi mắt đục ngầu của Dương Nhượng vẫn nhìn lên, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt mệt mỏi của ông. Những nếp nhăn trên khuôn mặt ông co lại như những con sâu đang bò giữa vùng sáng và bóng tối. Năm xưa ngươi cũng đã trả lời như vậy đúng vậy thưa đại trưởng lão, Dương Bưu cúi đầu cung kính. Dương Nhượng gật đầu, không nói gì thêm, chỉ khẽ hạ đầu. Một tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy thoáng qua miệng ông, hoặc có thể đó chỉ là tiếng thở yếu ớt từ cổ họng. Đại trưởng lão. Đại trưởng lão, tam trưởng lão và ngũ trưởng lão đã chờ trong điện Tứ Tri bước ra đón. Nghe tin đại huynh lâm bệnh, tôi đã muốn đến thăm, nhưng lại sợ làm phiền đại huynh dưỡng bệnh, tam trưởng lão chắp tay nói. Hôm nay được gặp, đại huynh dường như phong độ vẫn như xưa, tôi thật sự rất vui mừng, ngũ trưởng lão cũng cúi đầu chào hỏi. Dương Nhượng khẽ lướt mắt qua hai người, nói thì hay đấy, nhưng chắc không ít kẻ đang mong ta sớm rời khỏi thế gian này chứ. Điều này tam trưởng lão nghẹn họng. Đại huynh thật biết nói đùa, ngũ trưởng lão cố gắng xoa dịu. Dương Nhượng không tiếp tục lãng phí thời gian, mà thẳng thừng bước vào trong. Ông đã cảm thấy nhiệt độ trong lồng ngực và bụng đang giảm dần, thuốc dường như sắp mất tác dụng. Nếu không giải quyết mọi việc trước khi kiệt sức, có lẽ ông sẽ không thể đứng dậy được nữa. Nghe nói hai người các ngươi phản đối việc Dương Thị quy phục Chinh Tây. Đại trưởng lão Dương Nhượng ngồi xuống vị trí chủ tọa, thẳng thừng hỏi, không còn giữ sự uyển chuyển như trước. Ngũ trưởng lão nhìn sang tam trưởng lão, rồi nhìn lại Dương Nhượng, không nói gì. Tam trưởng lão chắp tay nói, năm xưa, khi đại huynh còn tại thế, từng nói nếu quy phục Sơn Đông, Dương Thị ắt gặp họa. Giờ điều đó đã ứng nghiệm. Nay lại quay về với Sơn Tây. Cớ sao lại vòng vo, bao công sức đổ sông đổ bể, Dương Thị mãi dậm chân tại chỗ. Nếu quy phục Chinh Tây cũng không phải không được, nhưng phải xử lý tội lỗi của Văn Tiên vì đã lãnh đạo không hiệu quả. Dương Nhượng không tỏ thái độ, quay sang nhìn ngũ trưởng lão, ý ngươi thế nào? Ngũ trưởng lão trầm ngâm một lúc rồi nói, kể từ khi giặc Đổng vào kinh, Dương Thị đã sai lầm liên tiếp, tổn thất nặng nề, không còn được như xưa nay họ Viên như mặt trời ban trưa, kiểm soát đất đai từ Nam chí Bắc, gần đây còn nghe nói Viên đại tướng quân đã bình định U Bắc, chiếm Trọng Thanh và Duyện, chẳng mấy chốc sẽ tiến quân vào Tinh Châu, lúc này đầu hàng Chinh Tây có phần không ổn. Tiểu đệ ngu muội, mong đại huynh chỉ dạy. Dương Nhượng khẽ gật đầu, nói, nhà họ Viên không thể kéo dài, ông định nói thêm, nhưng một cơn đau dâng lên từ ngực và bụng khiến ông phải ngừng lại, đôi lông mày trắng khẽ nhíu lại. Ông nhắm mắt, quay sang bảo Dương Bưu, Văn Tiên, ngươi hãy nói đi. Vâng. Dù không rõ tại sao Dương Nhượng nói nửa chừng lại dừng, nhưng đã được giao phó, Dương Bưu liền quay sang nói với hai vị trưởng lão, họ Viên nhìn có vẻ thịnh vượng, nhưng ẩn chứa nhiều tai họa. Hôm nay Viên bản sơ quyền thế ngút trời, nhưng lại là con thứ. Bỏ trưởng lập thứ, ắt sẽ có họa, đó là điều thứ nhất. Ở Duyện Châu, Tào Bình Đông đón thiên tử về Hứa Xương, dù có giao hảo với Viên đại tướng quân, nhưng phép tắc triều đình không thể bỏ qua, liệu họ Viên có chịu khuất phục? Đó là điều thứ hai. Viên đại tướng quân chưa ổn định U Châu, Thanh Châu còn nhiều bất ổn, đã vội vã tiến quân vào Tinh Châu, cho thấy sự nôn nóng. Thái Nguyên và Thượng Đảng vốn là vùng hiểm trở, sức cùng lực kiệt không thể kéo dài chiến tranh. Nếu không thắng, ắt sẽ bại. Đó là điều thứ ba. Nếu Viên bản sơ bại ở Tinh Châu, Viên công lộ bại ở Hoài Nam, nhà họ Viên sẽ suy sụp khi ấy, thiên hạ rối ren, chỉ có Chinh Tây với căn cứ vững chắc ở Ung Châu, cùng Hán Trung, Lũng Hữu và Tịnh Bắc làm nền tảng, mới có thể trở thành thế lực lớn. Dương Nhượng mở mắt, nhìn Tam trưởng lão và hỏi, ý ngươi thế nào? Tam trưởng lão trợn mắt, nhìn Dương Bưu rồi lại nhìn Dương Nhượng, nghiến răng nói, nếu xử lý tội lỗi của Văn Tiên vì thất bại trước đây, việc này ta sẽ chấp nhận. Dương Nhượng cười khẽ, giọng ông nghe như tiếng gỗ mục vỡ ra, khàn khàn và rệu rã. Ông nói, vậy thì xử lý tội lỗi thôi. Người đâu? Có mặt. Từ trong điện, một nhóm vệ sĩ mặc giáp bước ra, đồng thanh cúi đầu đáp. Họ đều là trẻ mồ côi trong gia tộc Dương, được gia tộc nuôi dưỡng từ nhỏ, tư tưởng trung thành đã khắc sâu trong tâm trí. Ra lệnh. Dương Nhượng rút tấm lệnh bài của đại trưởng lão từ trong ngực áo, ném xuống trước mặt, trầm giọng nói, bắt Dương Bình. Tam trưởng lão suýt bật dậy, hét lớn mắng đám vệ sĩ, nhưng với vệ sĩ của Điện Tứ Tri, lệnh của đại trưởng lão là mệnh lệnh tối cao. Họ chẳng hề để tâm đến lời ông ta, lập tức lao vào, kéo ông ngã xuống đất và áp giải ra giữa đại sảnh. Dương Nhượng chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Dương Bình đang bị đè dưới đất, trầm giọng nói, tội nhân Dương Bình, thông đồng với họ Viên, vì lợi ích cá nhân mà gây họa cho gia tộc, lập tức tước bỏ chức trưởng lão, giao cho tông tộc xét xử. Đại huynh. Đại huynh Dương Bình còn định biện bạch, nhưng miệng đã bị nhét dẻ, chỉ có thể ú ớ khi bị lôi ra ngoài. Ngũ trưởng lão bên cạnh mồ hôi túa ra như tắm. Việc này giao cho ngươi xét xử. Dương Nhượng quay sang nhìn Ngũ trưởng lão, lạnh lùng ra lệnh, trong ngày hôm nay, phải xử lý xong. Cái này vâng, tôi xin tuân lệnh đại trưởng lão. Ngũ trưởng lão do dự một lúc rồi cúi đầu, nhận lệnh, sau đó vội vã rời đi. Tìm bằng chứng Dương Bình thông đồng với họ Viên thật ra rất đơn giản, thậm chí nếu không có, chỉ cần tìm một chút cũng sẽ có. Nhìn theo bóng Ngũ trưởng lão khuất dần, thân thể Dương Nhượng chao đảo, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngửa mặt ngã xuống. Ngụm máu tươi vừa rời khỏi miệng lập tức chuyển thành màu đen. Đại trưởng lão. Dương Bưu lao lên, đỡ lấy Dương Nhượng. Dương Nhượng không thể nói nên lời, chỉ run rẩy đưa tay chỉ về phía cửa điện Tứ Tri. Cửa điện, nơi đó có gì? Dương Bưu quay lại nhìn, chợt nhớ ra điều gì đó. Đại trưởng lão Dương Bưu rơi nước mắt, trên Tứ Tri, vẫn còn Tam Hoặc, chỉ có hiểu rõ lý lẽ, mới tránh được mê lầm của Tam Hoặc, chỉ có sáng suốt, mới hiểu rõ trọng yếu của Tứ Tri. Đó là những lời Dương Nhượng đã nói với Dương Bưu năm xưa, và đến giờ phút này, Dương Bưu mới thực sự thấm thía. Mọi thứ như thể diện, tình cảm hay tầm nhìn xa chỉ có thể bàn đến khi gia tộc vẫn còn tồn tại. Khi gia tộc suy tàn và đối mặt với nguy hiểm, nếu tiếp tục bám víu vào Tam Hoặc, tiếp tục để cảm xúc chi phối, sẽ đẩy cả gia tộc xuống vực thẳm. Không bằng người thì là không bằng người. Năm xưa, chẳng phải Dương Chấn cũng như vậy sao? Càng đi lên cao, kẻ thù càng nhiều. Khi đạt tới đỉnh cao, cả thiên hạ đều là kẻ thù. Dương Nhượng, ngay trong giờ phút cuối cùng, vẫn muốn Dương Bưu hiểu được điều này, hiểu được cái gọi là Tứ Tri và Tam Hoặc mà Dương Chấn đã truyền lại. Dương Bưu khóc nức nở, nước mắt giàn giụa. Không rõ ông khóc vì hiểu được tấm lòng của Dương Nhượng, hay vì bản thân không thể bước lên đỉnh cao nhất, nhưng ông biết đây là cách tốt nhất, và là lựa chọn đúng đắn nhất cho Dương Thị. Dương Nhượng khẽ gật đầu, rồi từ từ nhắm mắt lại. Cơn mưa xuân lạnh lẽo ào ào trút xuống, ngấm vào lớp đất mới tan băng, khiến mặt đường sũng nước. Cùng với bước chân người ngựa và bánh xe lăn qua, con đường dần biến thành một bãi bùn lầy, khiến việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn. Những đoàn xe chở quân nhu nặng nề di chuyển chậm chạp trên con đường lầy lội. Những người dân phu gầy yếu cùng nhau hò vô kéo đẩy những cỗ xe trong vũng bùn. Dọc hai bên đường, các tiểu lại mặc áo tơi la hét quát tháo, đi lại không ngừng. Nhiều người vì trượt chân mà cả người lấm đầy bùn đất bẩn thỉu. Trong đoàn quân, tiếng la hét của dân phu, tiếng hò nhau kéo xe xen lẫn tiếng bò ngựa kêu vang, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Tuy nhiên, phần lớn dân phu vẫn im lặng, lầm lũi lê bước về phía trước. May mắn thay, trong đội hình có không ít la và bò vàng mà Thái Sử Từ mang đến, giúp giảm bớt phần nào sức người. Nếu không, việc vận chuyển lương thảo kịp thời đến Ải Hàm Cốc trong thời tiết này là điều không tưởng. Phía sau đoàn dân phu còn có một nhóm lính địa phương của quận đi theo bảo vệ. Trong màn mưa, họ lặng lẽ hành quân, hơi thở trắng xóa trong không khí lạnh. Nếu không có binh lính kiểm soát, trong số 3.000 dân phu này, khi đến Hàm Cốc Quan, e rằng chưa đến 1/10 còn lại. Binh lính của quận Hồng Nông tất nhiên không thể so sánh với binh sĩ của Thái Sử từ phương Tây tới. Ban đầu, khi được phân công bảo vệ quân nhu, nhiều người còn tỏ ra bất mãn. Nhưng sau khi chứng kiến sự thiện chiến của binh lính dưới quyền Thái Sử Từ, mọi lời phàn nàn đều biến mất. Dưới trướng gia tộc Dương, các tướng lĩnh chỉ nắm được một số kiến thức quân sự cơ bản. Ở thời đại này, có nhiều tướng lĩnh giỏi chiến đấu, nhưng số người biết cách huấn luyện binh sĩ lại rất ít. Trong khi đó, căn cứ huấn luyện Bắc Quốc lại là nơi sản sinh ra những tướng lĩnh tài năng. Kỷ luật quân đội không chỉ đơn giản là lôi người phạm lỗi ra đánh đập hay chém đầu là có thể xây dựng được. Tác dụng của quân pháp không chỉ nằm ở việc trừng phạt, mà còn là để toàn quân nhận thức được sự nghiêm minh của nó, luôn tỉnh táo để không phạm sai lầm. Đây là điều mà hầu hết các tướng quân thời đó khó làm được. Vì vậy, Thái sử Từ tỏ ra rất không hài lòng với binh sĩ của quận Hồng Nông đang canh giữ ải Hàm Cốc. Dương Tu thấy vậy, chỉ biết cười khổ. Khi thành lập đội quân này, Dương Tu đã cùng Dương Bưu tự tay tuyển chọn. Khi ấy, chàng cho rằng binh sĩ của mình đã rất tốt, thân thể cường tráng, đầu óc nhanh nhẹn. Nhưng khi so với binh lính của Thái sử Từ, rõ ràng là không cùng đẳng cấp quân đội của Chinh Tây tướng quân có thể tung hoành Tam Phụ, thậm chí đánh bại người Tiên Ti và Tây Khương. Ban đầu Dương Tu còn có chút không phục, nhưng sau thời gian này, đặc biệt là sau khi đến Bình Dương, gặp gỡ Phí Tiềm, rồi đến Thái Nguyên và Thượng Đảng, cuối cùng là Hà Đông, những gì chàng chứng kiến từ binh lính dưới trướng Phí Tiềm đã để lại ấn tượng sâu sắc. Nhà họ Dương thua không ngoan. Binh sĩ của mình, khi chưa có đối thủ để so sánh, vẫn có vẻ tạm ổn. Nhưng khi nhìn thấy binh sĩ của Chinh Tây, sự khác biệt trở nên quá rõ ràng, chỉ cần nhìn vào binh lính của Chinh Tây ngay trước mắt, bất cứ mệnh lệnh nào Thái sử Từ ban ra đều không cần lặp lại lần thứ hai. Mệnh lệnh mơ hồ hay cần thực hiện liên tục cũng đều được thi hành hiệu quả. Trong khi đó, binh sĩ của Dương Thị lại phải được hướng dẫn từng bước nhỏ. Những binh lính này, đợi Trương giáo úy đến rồi sẽ huấn luyện lại hết. Thái sử Từ nhíu mày nói, lệnh hành cấm chỉ không phải là biến binh lính thành những khúc gỗ. Không biết kẻ nào đã dạy chúng, thật là hỗn loạn. Dương Tu im lặng nuốt nước bọt, không dám nói gì. Thái sử Từ cũng không đợi Dương Tu trả lời, chỉ tay về phía đông, nói, hai ngày nữa, Trương giáo úy sẽ đến. Trong thời gian này, phải đảm bảo lương thảo và quân nhu được sắp xếp hoàn chỉnh theo kế hoạch. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn quân xuất phát về hướng đông. Việc vận chuyển quân nhu sau đó phải được sắp xếp cẩn thận. Liệu có làm được không? Từ ải Hàm Cốc đi ra, sẽ đến vùng Hà Lạc, và phía đông Hà Lạc là một vùng đồng bằng rộng lớn. Mặc dù chiến lược của Chinh Tây tướng quân có phần mạo hiểm, nhưng Thái sử Từ tin rằng trong chiến tranh, không có gì là không có rủi ro. Với ông, việc đánh bại Viên Thiệu cũng giống như trả nợ ân tình với Công Tôn Toản năm xưa. Hơn nữa, Thái sử Từ vốn yêu thích những trận chiến đầy mạo hiểm. Dương Tu chắp tay nói, tôi sẽ tuân theo lệnh của tướng quân. Bên cạnh, Dương Chúng cũng nói, xin tướng quân yên tâm, tôi sẽ làm hết sức. Thái sử Từ gật đầu rồi rời đi, không mấy quan tâm đến sự ngượng ngùng của Dương Tu và Dương Chúng. Trong mắt ông, Dương Thị chỉ là một đám công tử bột, không đáng bận tâm. Dương Chúng nhìn theo bóng dáng Thái sử Từ, quay sang chắp tay với Dương Tu và nói, Thiếu Lang Quân, người này thật quá ngang ngược và vô lễ. Dương Tu mỉm cười, nhẹ nhàng nói, có gì quan trọng đâu. Chỉ cần thời gian, ngươi và ta nhất định sẽ đứng ở vị trí cao hơn hắn, khi đó hãy nói sau cũng không muộn. Dương Chúng khẽ nhếch mép, vuốt râu nói, kế hoạch của Dương Công thật đúng đắn, tránh mạnh đánh yếu, không bỏ lỡ cơ hội. Nhưng hiện giờ bệ hạ đang ở huyện Hứa, điều này Dương Tu liếc nhìn Dương Chúng, hiểu ý ông ta, nhưng không muốn trả lời mà đổi chủ đề, vì vậy, chiến lược của Chinh Tây thực sự rất hay. Lấy cớ cống nạp để tạo ra thế trận quân sự. Nếu Tào Bình Đông đồng ý thì không được, mà không đồng ý cũng không xong. Điều này chắc chắn sẽ khiến Viên đại tướng quân nghi ngờ. Chiến lược này quả là tuyệt diệu, một mũi tên trúng hai đích. Dương Chúng dừng vuốt râu, rồi gật đầu khen ngợi cùng Dương Tu, dường như cả hai đang thể hiện sự ngưỡng mộ đối với Chinh Tây tướng quân. Tuy nhiên, trong thái độ của họ, thực sự có bao nhiêu phần chân thành và bao nhiêu phần giả tạo, chỉ có họ mới biết. Dương Tu chắp tay nói, ngày mai ta sẽ trở về Bình Dương, nơi này xin nhờ lệnh quân chăm sóc. Thiếu Lang Quân cứ yên tâm, tôi sẽ lo liệu mọi chuyện. Dương Chúng đáp lễ. Hai người nhìn nhau, dường như đã trao đổi điều gì đó, nhưng lại như chưa nói gì. Mưa dường như nặng hạt hơn, rơi xuống tường thành Hàm Cốc Quan, thấm đẫm những viên gạch xanh đã từng bị đao kiếm chém nứt và nhuốm máu lửa. Những giọt nước mưa đọng lại trên cổng thành, nhỏ giọt xuống dưới, giống như những giọt máu đặc sệt đang từ từ chảy ra trong màn mưa. Phí Tiềm dừng ngựa lại. Dù đã khoác áo tơi, nhưng mưa xuân mỏng manh vẫn len lỏi vào, làm ướt áo ông. Hàng chục binh sĩ theo sau, ai nấy đều thở ra những làn hơi trắng trong không khí ẩm lạnh sau một chặng đường dài. Hai ngày qua, Phí Tiềm vừa điều động quân lính, vừa đi kiểm tra địa hình. Giả Cử đã quay về huyện Hô Quan để chuẩn bị lương thực, còn ông thì dẫn theo Cung Tuấn và Lăng Hiệp, nhân lúc quân Viên Thiệu chưa đến, đi thám sát các con đường núi trong vùng. Đoàn quân của Phí Tiềm toàn là kỵ binh nhẹ, ai cũng là những trang nam nhi thiện chiến của đất Tịnh Châu, và với Phí Tiềm đích thân dẫn dắt, không một ai tỏ ra mệt mỏi. Thấy Phí Tiềm đã đứng dưới mưa một lúc lâu, Hoàng Húc không nhịn được, tiến lên nói, chủ công, có cần dựng một cái lều che mưa không? Cũng không khó khăn gì. Phí Tiềm lắc đầu cười, ta ngồi dưới lều, còn các ngươi đứng ngoài mưa, như thế có hợp đạo lý không? Thôi, ngươi đi gọi Cung và Lăng giáo úy đến gặp ta. Hoàng Húc cười ngượng rồi lui ra truyền lệnh. Không lâu sau, Cung Tuấn và Lăng Hiệp từ hàng ngũ tiến tới. Phí Tiềm chỉ tay vào những dãy núi xung quanh và nói, nơi này núi non trùng điệp, địa hình hiểm trở, rất thích hợp cho bộ binh tác chiến. Hai ngày lang thang ở vùng núi Thái Hành, Phí Tiềm thực sự cảm thấy câu nói 10 vạn đại quân vào Thái Hành không phải là lời nói suông. Với địa hình như vậy, chỉ có 8 lối chính của Thái Hành là có thể đi qua đại quân, nhưng có vô số lối nhỏ khác, nên nếu đánh du kích trong vùng núi này, đây chắc chắn là một nơi lý tưởng. Tại đây ư, Cung Tuấn nhìn quanh theo hướng Phí Tiềm chỉ, có chút do dự, ngọn núi này leo lên không khó, nhưng nếu phải trèo lên, thể lực sẽ tiêu hao rất nhiều. Nếu giao chiến sau khi leo lên thì Phí Tiềm cười lớn, chậm rãi giải thích cho Cung Tuấn và Lăng Hiệp. Lối suy nghĩ của Cung Tuấn, Phí Tiềm có thể hiểu, và đó cũng là cách nghĩ của hầu hết mọi người thời Hán. Chiến thuật du kích thời cổ đại gặp phải những hạn chế rất lớn, và vấn đề quan trọng nhất chính là điều Cung Tuấn đã nêu ra, thể lực. Trong thời đại vũ khí lạnh, người lính phải đối mặt trực tiếp với đối thủ. Nếu phải leo lên một ngọn núi rồi lao xuống, khi đến được trước mặt kẻ thù, thể lực của họ đã cạn kiệt. Lúc đó, kẻ thù chỉ cần dựng khiên lên là có thể dễ dàng đẩy lùi những kẻ phục kích kiệt sức. Tuy nhiên, Phí Tiềm có một lợi thế tự nhiên, không ai sở hữu nhiều nỏ mạnh hơn ông. Những chiếc nỏ do Xưởng Hoàng Thị chế tạo, sau nhiều năm cải tiến, giờ đã vượt qua đỉnh cao thời Tiền Tần. Đặc biệt, việc sử dụng bánh xe cưa giúp việc lên dây nỏ dễ dàng và nhanh hơn rất nhiều. Nhờ đó, Phí Tiềm có thể thực hiện chiến thuật đánh du kích mà không cần để Cung Tuấn và Lăng Hiệp đưa quân vào giao chiến trực tiếp, giúp giảm thiểu tổn thất. Đặc biệt, nguyên tắc địch tiến ta lui, địch dừng ta quấy, địch mệt ta đánh, địch lui ta đuổi chính là chìa khóa của chiến thuật du kích. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết vẫn là phải có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ vũ khí tầm xa, nếu không mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa. Thì ra là vậy. Cung Tuấn trước đây thường xuyên dẫn quân thực hiện những nhiệm vụ tương tự, chỉ là vừa rồi ông không nghĩ tới. Sau khi được Phí Tiềm chỉ dẫn, ông lập tức hiểu ra và cảm thấy tự tin hơn trong việc đối phó với quân đội của Viên Thiệu. Phí Tiềm nhìn Cung Tuấn và Lăng Hiệp với sự tự tin mới được khơi dậy, mỉm cười hỏi, vậy, các ngươi nghĩ trong cuộc chiến này, điều quan trọng nhất là gì? Cung Tuấn suy nghĩ một lúc, ánh mắt khẽ động và nói, là tiếp tế. Còn có phương hướng. Lăng Hiệp bổ sung. Phí Tiềm gật đầu rồi lại lắc đầu, các ngươi nói đúng, nhưng chưa hoàn toàn chính xác. Ông ra lệnh cho Hoàng Húc lấy ra một số chiếc gương đồng được đánh bóng và nói, ba ngày dùng cờ hiệu và ánh sáng phản chiếu từ gương để liên lạc và xác định vị trí. Hầu hết các vấn đề về liên lạc và định hướng có thể được giải quyết. Về việc tiếp tế, dù khó khăn nhưng các ngươi không cần quá lo lắng, Giả Cử đã quay về hô quan chuẩn bị, chắc chắn sẽ không thiếu thốn. Tuy nhiên, các ngươi vẫn chưa nắm được điểm mấu chốt của chiến thuật này. Cung Tuấn và Lăng Hiệp nhìn nhau, sau đó chắp tay cúi đầu, xin chủ công chỉ dạy. Phí Tiềm vỗ vai Lăng Hiệp, với khả năng phòng thủ chính diện, trang bị giáp da và đao chiến, trong khi vẫn đảm bảo sự linh hoạt để trèo đèo lội suối, các ngươi có thể mang theo bao nhiêu nỏ mạnh và bao nhiêu mũi tên? Lăng Hiệp suy nghĩ một chút rồi đáp, chúng tôi có thể mang theo 2 nỏ mạnh, 3 nỏ cũng được, nhưng mang nhiều hơn sẽ gây khó khăn cho việc di chuyển, còn về tên, khoảng 30 hoặc 40 mũi. Cung Tuấn đứng cạnh cũng gật đầu. Bản thân nỏ cũng khá nặng, thêm vào đó, binh lính còn phải mang theo dây căng nỏ, dây dự phòng, thức ăn khô, túi nước, chăn mền, những thứ nhỏ nhặt này cộng lại cũng tạo thành một trọng lượng không hề nhỏ. Phí Tiềm gật đầu nói, vì vậy, nếu các ngươi chỉ chú trọng vào việc tiêu diệt binh lính, các ngươi sẽ mất đi lợi thế lớn nhất của chiến thuật này. Nhớ kỹ. Ta nhắc lại lần nữa. Mục tiêu không phải là giết càng nhiều lính càng tốt, mà là thừa cơ tấn công các sĩ quan, hạ sát tướng lĩnh, đốt lương thảo và quân nhu. Thậm chí, khi trời tạnh, hãy dụ quân địch vào bẫy cỏ khô tẩm dầu rồi châm lửa. Hãy làm cho toàn quân Viên Thiệu kinh sợ trước mỗi lá cờ của chúng ta, run rẩy trước mỗi tiếng động trong gió. Đó mới là điều quan trọng nhất. Dù Phí Tiềm nói nghiêm khắc, nhưng ánh mắt của Cung Tuấn và Lăng Hiệp càng lúc càng sáng rực, như thể chiến ý của họ đang tràn ngập ra ngoài, khiến ngay cả màn mưa cũng không thể che lấp được sát khí từ hai người. Thuộc hạ hiểu rồi. Xin chủ công yên tâm. Nhất định chúng tôi sẽ khiến quân Viên sợ đến mất mật. Những ngọn núi và thung lũng này sẽ là nơi chôn thây của chúng. Cung Tuấn và Lăng Hiệp tự tin đáp lời. Phí Tiềm mỉm cười, gật đầu và để hai người lui ra, tự thảo luận về cách phối hợp, di chuyển và mai phục. Những việc cụ thể này, Phí Tiềm không có ý định can thiệp quá sâu, mà muốn khuyến khích sự chủ động và sáng tạo của hai tướng lĩnh. Phải nắm quyền, nhưng cũng phải biết buông quyền. Đó là điều mà Phí Tiềm đã rút ra sau nhiều năm trên quan trường và chiến trường. Mưa giăng mờ mịt, những ngọn núi trùng điệp như được phủ lên một lớp màn mỏng, mang vẻ huyền ảo như tiên cảnh. Nhưng ai biết được rằng, giữa những ngọn núi này, sát khí đã bắt đầu lan tỏa, và hiểm nguy đang rình rập khắp mọi nơi. Công Tuấn đang nấp dưới một tảng đá lớn, bên cạnh là 2 cây nỏ mạnh đã được lên dây sẵn sàng. Vài mũi tên cắm dưới đất, đuôi tên hướng lên trên để tiện tay rút ra bất cứ lúc nào. Khoảng cách từ vị trí này đến đáy thung lũng chừng 100 bước chân, đây chính là tầm bắn hiệu quả nhất của nỏ. Trong tầm bắn hiệu quả, Sức mạnh và khả năng xuyên giáp của nó vượt trội hơn cung tên rất nhiều. Sự xuất hiện của nó mạnh chính là để khắc phục vấn đề xuyên giáp, và đó cũng là lý do tại sao lệnh cấm sở hữu nó thường được ban hành để ngăn dân thường sở hữu loại vũ khí nguy hiểm này. Ngoài ra, nó do xưởng hoàng thị sản xuất còn có ưu điểm là chịu ẩm tốt hơn, thậm chí có thể sử dụng trong mưa. Trong điều kiện sương mù ẩm ướt như hiện tại, khi các cung thủ phải cẩn thận bảo quản dây cung, binh lính dưới trướng chinh Tây vẫn có thể sử dụng nó một cách thoải mái. Trước khi đóng quân, quân của Viên Thiệu đã cử trinh sát đi kiểm tra khu vực, thậm chí còn bố trí lính gác ở phía trước và sau thung lũng. Nhưng chúng không ngờ rằng Công Tuấn và Lăng Hiệp đã tranh thủ lúc hoàng hôn và sự hỗn loạn khi chúng đóng quân để lén luồn qua dãy núi, tránh được các trạm gác. Công Tuấn dồn lực vào mắt, có thể thấy bóng dáng mờ mịt của quân Viên Thiệu đang di chuyển trong thung lũng. Mùa xuân, sáng sớm và chiều tối thường có sương mù, đặc biệt là ở núi rừng, tầm nhìn bị hạn chế và ánh sáng không đủ, không thể thấy rõ. Ở ngọn núi đối diện, dường như cũng có bóng người lờ mờ di chuyển, đó chính là Lăng Hiệp cùng đội của mình. Nhưng ngay cả với ánh mắt sắc bén của Công Tuấn, anh cũng chỉ có thể thấy những hình bóng mờ nhạt. Công Tuấn biết chắc chắn vì đã xác định vị trí của họ, nhưng những binh sĩ Viên Thiệu đang chuẩn bị đóng quân trong thung lũng lại không thể nhìn thấy gì. Hơn nữa, ngoài binh lính của chinh Tây, nhiều binh lính các nơi khác sau khi trời tối hầu như không còn nhìn thấy gì. Điều này có lẽ liên quan đến vấn đề dinh dưỡng. Kỹ thuật chiến đấu ban đêm của quân chinh Tây thực sự không có đối thủ vào thời điểm này. Bảo mọi người chuẩn bị kỹ lưỡng, Công Tuấn khẽ ra lệnh. Đừng vội, từng người một, không ai được cướp phần. Vâng. Binh lính phía sau đáp lời nhỏ nhẹ, rồi truyền lệnh cho nhau. Công Tuấn vẫn ngồi xổm, nhưng bắt đầu vận động tay chân, vươn vai và căng cơ để giữ cơ thể linh hoạt. Những binh sĩ phía sau cũng bắt đầu làm điều tương tự, nhẹ nhàng làm nóng cơ thể để tránh bị tê cứng sau thời gian dài chờ đợi. Sau khi vận động xong, Công Tuấn bắt đầu lên dây nỏ, và trong tiếng kẽo kẹt nhỏ, anh lắp mũi tên vào, đặt nó lên tảng đá, rồi lên dây chiếc nỏ thứ hai. Sau đó, anh giơ tay ra sau ra hiệu lệnh. Chỉ vài nhịp thở sau, các binh sĩ phục kích phía sau cũng lần lượt giơ nắm tay lên, ra hiệu đã sẵn sàng. Công Tuấn giơ nỏ lên, nhắm vào một sĩ quan đang chỉ huy việc dựng trại trong thung lũng. Khi viên sĩ quan dừng lại, anh lập tức bóp cò. Tiếng dây nỏ vang vọng trong thung lũng, và viên sĩ quan kia ngay lập tức ngã xuống, máu phun ra từ ngực, chết tại chỗ. Tên lính bị viên sĩ quan trách mắng lúc nãy đứng sững, không dám tin vào mắt mình. Dù có một khoảnh khắc hắn đã thầm nguyền rủa viên sĩ quan, nhưng khi điều đó thực sự xảy ra, nỗi sợ hãi nhanh chóng lấn át niềm vui. Vút, vút, vút, vút, vút, những loạt tên nỏ đơn lẻ, mang theo âm hưởng của cái chết, vang lên trong thung lũng. Các sĩ quan cấp thấp của quân Viên, những người đã bị theo dõi từ trước, lần lượt ngã xuống trong loạt tấn công đầu tiên. Một vài sĩ quan may mắn tránh được liền ngay lập tức ẩn nấp sau các túp lều hoặc xe lương thực, la hét, địch tập kích. Địch tập kích. Tiếng kẽn đồng vang lên dồn dập khắp thung lũng, và quân Viên bắt đầu chạy loạn xạ trong sự hỗn loạn. Một lính Viên hoảng loạn chạy tới kéo sập giá đỡ vũ khí, khiến giáo mát lăn lóc khắp nơi. Một người lính xấu số bị vấp ngã, đâm sầm vào đống lửa đang cháy. Tiếng la hét vang lên khi hắn lăn lộn cố dập lửa, nhưng không ngờ lại kéo theo ngọn lửa lan tới chiếc lều gần đó, đốt cháy tấm bạc dầu, ngọn lửa nhanh chóng bốc lên kèm theo cột khói đen dày đặc. Công Tuấn lặng lẽ lên dây nỏ lần nữa, rồi cẩn thận tìm mục tiêu quan trọng hơn để tiếp tục bắn. Những binh sĩ trinh Tây xung quanh cũng im lặng hành động, chỉ có tiếng kẽo kẹt của dây nỏ và tiếng dây bật khi bắn ra. Phương thức tác chiến kỳ quái này khiến quân Viên hoang mang cực độ. Họ hét lên và chạy vòng quanh mà không tìm thấy kẻ thù. Khi nắm chặt vũ khí trong tay, họ phát hiện không có kẻ địch nào để chiến đấu. Điều duy nhất chờ đợi họ là những mũi tên chết chóc liên tục lao tới từ xa. Chẳng bao lâu sau, dưới áp lực của cái chết, ngay cả những kẻ ngu ngốc nhất cũng bắt đầu hành động thông minh hơn. Quân Viên nhanh chóng xác định được hướng bắn của Công Tuấn và bắt đầu ẩn nấp sau các vật cản. Những người không tìm được chỗ trốn cũng nằm giả chết, hy vọng không thu hút thêm mũi tên nào. Dần dần, thung lũng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng rên rỉ đau đớn của người và súc vật bị thương, cùng với tiếng lửa cháy lách tách. Một lúc sau, một vài binh sĩ Viên dũng cảm bắt đầu ló đầu ra quan sát. Những kẻ giả chết cũng dần đứng lên, cẩn thận nhìn quanh. Chúng rút lui rồi sao? Quân Viên nhìn nhau, nghi ngờ. Mấy ngươi, mau đi dập lửa. Một sĩ quan may mắn sống sót hét lớn, chỉ về phía ngọn núi nơi Công Tuấn và đồng đội đã bắn tên. Đội Khiên, lập trận tiến lên, kiểm tra ngọn núi đó. Tướng tiên phong của quân Viên, được bảo vệ bởi một nhóm lính Khiên, cuối cùng cũng từ lều chui ra khi tình hình tạm ổn. Y vừa bước ra, chưa kịp ra lệnh gì thì lại nghe thấy âm thanh kinh hoàng của dây nỏ bật lên trong không trung. Những người lính cận vệ vội vàng xông lên, dựng Khiên thành hàng chắn trước mặt tướng quân, rồi hét lớn, tướng quân, mau lui vào. Mau chưa kịp nói hết câu, người bảo vệ đã nghe thấy tiếng rên rỉ từ phía sau. Tướng Tiên Phong ngã xuống đất, miệng phun máu, rõ ràng đã trúng tên từ phía sau. Lính cận vệ lúc này mới nhận ra rằng những mũi tên không đến từ hướng công tuấn, mà từ phía sau lưng họ. Họ dùng hết sức bảo vệ tướng quân, nhưng lại vô tình khiến ông ta trở thành mồi ngon cho kẻ địch. Tướng quân! Lính cận vệ hét lên trong hoảng loạn, cố gắng quay lại che chắn, nhưng đã quá muộn. Tướng Tiên Phong đã ngã xuống, phun ra vài ngụm máu, rồi chết tại chỗ. Khi những sĩ quan còn sót lại lần lượt bị tiêu diệt, mặc dù phần lớn quân viên vẫn an toàn, nhưng vì không có ai chỉ huy và phát hiện tướng Tiên Phong đã chết, cả trại quân nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Một số bắt đầu bỏ chạy. Một người bỏ chạy, rồi kéo theo người thứ hai. Và khi một nhóm lớn bắt đầu chạy trốn, cả doanh trại tiên phong của quân viên hoàn toàn mất kiểm soát. Tất cả lính viên đều hoảng loạn chạy thục mạng, như thể có ma quỷ đuổi theo sau. Họ vứt bỏ hết vũ khí và áo giáp, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi vùng đất chết này. Lăng Hiệp hạ nỏ xuống, gãi đầu. Chỉ thế thôi mà chúng đã chạy rồi sao? Vậy là xong rồi ư? Nếu tính kỹ, số binh sĩ viên bị giết trực tiếp trong thung lũng không vượt quá 100 người, vậy mà lại khiến doanh trại gần 3.000 người tan rã hoàn toàn. Lời của Chinh Tây tướng quân quả thật không sai chút nào. Tiểu đội trưởng, chúng ta có nên đuổi theo không? Một binh sĩ thận trọng hỏi. Đuổi cái gì mà đuổi? Xuống núi, đốt cháy lương thực của chúng rồi rút lui. Lăng Hiệp bật cười. Nếu đuổi theo có khi chúng ta mệt chết trước. Cứ để chúng tự dâng mình lên là đủ rồi. Cùng lúc đó, ở Hán Trung, Ngụy Diên cũng đang chuẩn bị tự dâng mình. Ngồi ở ghế chủ tọa, Từ Thứ vuốt râu, lắng nghe kế hoạch của Ngụy Diên mà không tỏ thái độ. Sau đó, ông quay sang Mã Hằng và hỏi, Mã Trị Trung, ngài thấy thế nào? Mã Hằng trầm ngâm một lúc rồi chắp tay nói, bẩm quan sử, kế hoạch của Ngụy hiệu úy có thể khả thi. Từ Thứ không bày tỏ ý kiến, chỉ thản nhiên nói, vậy thì sao không báo cáo với Thứ Sử Lư? Mã Hằng do dự, chưa kịp trả lời thì Ngụy Diên đã lên tiếng, giọng trầm trầm, Thứ Sử Lư cho rằng kế hoạch này quá nguy hiểm, nên không đồng ý. Mã Hằng liếc nhìn Ngụy Diên, rồi cúi đầu im lặng. Vậy Ngụy hiệu úy cho rằng không có nguy hiểm sao? Từ Thứ hỏi. Việc Lưu Đảng không đồng ý không nằm ngoài dự đoán của ông, nếu không Mã Hằng và Ngụy Diên đã không tìm đến ông. Tuy nhiên, Từ Thứ không ngờ rằng Lưu Đảng lại trở nên thận trọng đến thế. Trước đây Lưu Đảng luôn liều lĩnh, giờ đột nhiên cẩn thận, liệu đó là điều tốt hay xấu? Làm việc binh đao, làm sao có chuyện không nguy hiểm? Ngụy Diên đáp ngay. Nếu giữa trận chiến mà cứ do dự, chần chừ, mới là đại kỵ. 1.000 binh lính, lương thực đủ dùng 5 ngày. Nếu không chiếm được mục tiêu, Từ Thứ nhẹ nhàng nói. Thuộc hạ nguyện lập quân lệnh trạng. Ngụy Diên dõng dạc nói. Nếu không chiếm được, có thể lấy đầu thuộc hạ. Từ Thứ cười khẽ, rồi nói, Ngụy hiệu úy, hiện tại là mùa xuân, núi rừng đầy rẫy côn trùng. Nếu 5 ngày mà không chiếm được mục tiêu, e rằng không cần ta lấy đầu của ngươi, côn trùng cũng sẽ làm điều đó. Ngụy Diên không thể nói gì hơn. Kế hoạch của Ngụy Diên là vượt đường núi, giống như lần trước Nghiêm Nhan đã tấn công bất ngờ, tránh Bạch Thạch Lĩnh để đánh úp thành Hán Xương. Nếu thành công, Hán Xương sẽ rơi vào tay, đe dọa trực tiếp đến vùng nội địa của quận Ba Tây, mở toang cánh cửa vào Ba Tây. Nhưng những gì Từ Thứ nói cũng là sự thật. Mùa xuân đã đến, và núi rừng đầy rẫy côn trùng. Làm sao để tránh côn trùng cắn là một vấn đề khó khăn. Nghe nói ở Thượng Dung, tướng quân Hoàng có loại thuốc xua đuổi côn trùng. Không biết liệu có thể xin quan sử điều động một ít không? Ngụy Diên chắp tay bẩm. Từ Thứ bật cười. Ông đã hiểu. Ngụy Diên đang sốt ruột. Hoàng Trung đã thành lập doanh trại tại Thượng Dung để huấn luyện quân lính chiến đấu trong địa hình núi rừng, và đội quân đó gần như đã sẵn sàng ra quân. Còn Ngụy Diên thì chưa có tiến triển gì, điều này khiến y lo lắng. Nếu cứ chậm trễ như vậy, đến mùa thu, khi doanh trại của Hoàng Trung xuất phát, Ngụy Diên có thể sẽ bị biến thành cánh quân phụ, hoặc thậm chí chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc. Thuốc chống côn trùng đã có từ rất lâu, được chế từ các loại thảo dược như hùng hoàng, trầm hương, đinh hương và ngải cứu. Đến giờ, loại thuốc này đã được sản xuất hàng loạt và phân phát cho nhiều binh sĩ. Vì vậy, việc Ngụy Diên biết về nó là điều hoàn toàn dễ hiểu. Từ góc độ chiến lược, kế hoạch của Ngụy Diên là công khai xây dựng doanh trại để đánh lừa đối phương, trong khi bí mật tấn công Hán Xương. Đây là một kế hoạch khá tốt. Và vì hầu hết mọi người đều cho rằng mùa thu và mùa đông mới là thời điểm thích hợp để tiến quân, nên kế hoạch này có tính bất ngờ cao. Tuy nhiên, vấn đề là liệu Ngụy Diên có đang bị cảm xúc cá nhân thúc đẩy quá mức, khiến y mất đi sự lý trí cần có. Đưa sa bàn lên đây. Từ Thứ đứng dậy, nhìn Ngụy Diên nói. Ngụy hiệu úy, nếu ngươi tự tin, hãy cùng ta diễn tập một lần. Nếu thành công, ta sẽ tự mình cấp cho ngươi 1.000 binh lính và lương thực. Ngụy Diên bật dậy ngay lập tức, dõng dạc đáp. Thuộc hạ tuân lệnh. Hán Xương là một thành nhỏ nằm kẹp giữa hai dãy núi, tựa như một cửa ải. Thành này vốn không mang tên Hán Xương, mà là Thạch Thành. Chỉ đến khi Lưu Yên vào đất Thục, nó mới được đổi tên. Thành Hán Xương có hướng đông tây, chỉ với hai cổng thành. Cổng đông đối diện đường núi Ba Sơn, còn cổng tây hướng về quận Ba Tây. Bên ngoài cổng tây có một bãi đất trống khá rộng, từng là một doanh trại nhưng đã bị bỏ hoang từ lâu. Nơi đây từng có quân đồn trú, nhưng sau đó đã được điều đi nơi khác. Doanh trại không bị dỡ bỏ, nhưng dưới cơn mưa phùn rả rích chốn sơn cước, những thanh gỗ dựng trại đã bắt đầu mục ruỗng. Nấm mốc trắng xám mọc ra từ kẽ gỗ, lan đi khắp nơi. Việc điều động binh lính là chuyện thường tình thời bấy giờ. Binh lính thời này không chỉ canh gác như thời hiện đại, mà còn phải kiêm nhiệm nhiều việc. Hiện tại đang là mùa xuân cày cấy, binh lính đã được điều về quận Ba Tây để hỗ trợ việc đồng án. Dù có tin quân Trinh Tây đang sửa sang doanh trại trên đường núi, nhưng họ cho rằng trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm gì. Cơn mưa phùn cứ kéo dài không ngớt. Trên tường thành Hán Xương, 7-8 bóng người lờ mờ di chuyển trong màn mưa, trông như những bóng ma vật vờ. Dưới cổng thành phía tây, tình hình khá hơn một chút. 4-5 tên lính co ro dưới mái cổng thành, túng tụng bắt cháy cho nhau. Mỗi khi tóm được một con, chúng lại kẹp giữa hai móng tay rồi nghiến mạnh. Tiếng bụt nhỏ vang lên, xua đi phần nào cơn ngứa ngáy khó chịu vì bị hút máu. Đường phố vắng hoe, chỉ lác đác vài bóng người. Mưa phùn mùa xuân là thứ phiền toái nhất. Mưa không lớn nhưng cứ rả rích không ngừng, khiến mọi thứ đều ẩm ướt. Cảm giác như nếu đứng ngoài trời quá lâu, nấm mốc cũng có thể mọc lên người. Giữa màn mưa, vài bóng người xuất hiện, lúc đầu không ai để ý, mãi cho đến khi tiếng chân lẹp xẹp đạp vào bùn đất vang lên, mấy tên lính gác cổng mới chú ý, hướng này là đường dẫn vào quận Ba Tây, không nguy hiểm như cổng đông. Tuy nhiên, vì trách nhiệm, họ cũng liếc nhìn một cái. Trong màn mưa, khoảng 20-30 người hiện ra. Dẫn đầu là một người mặc áo vá chằng chịt màu xanh đen, đầu đội khăn, trông hệt như người Tùng. Một số người trong đoàn thì gánh gồng trên vai, số khác lại đeo gùi sau lưng, trông không khác gì cảnh người Tùng vào thành mua sắm thường ngày. Gì đây? Người Tùng à, một tên lính gác lẩm bẩm, rồi vương cổ hỏi lớn, người thôn nào thế? Ngụy Diên đứng lẫn trong đám người. Dù quần áo rách rưới trên người bị mưa thấm ướt đến khó chịu, nhưng lòng hắn lại đang rực cháy. Hóa ra thật sự có đường vòng qua núi. Đi trong núi, đáng sợ nhất chính là lạc đường. Chỉ cần đi sai một bước, tiêu tốn hết sức lực vào những con đường núi quanh co, thì chết ở đâu cũng chẳng ai hay biết. May mắn thay, Ngụy Diên đã tìm được một số người Tùng. Những người này không có lòng trung thành, ai trả tiền thì họ làm việc cho người đó. Vì vậy, họ đã dẫn Ngụy Diên đi qua những con đường núi hiểm trở, vòng đến cổng thành phía tây của Hán Xương. Ngụy Diên hít nhẹ vào người Tùng dẫn đầu, trả lời đi. Người Tùng này trên đường đi đã được Ngụy Diên cho ăn thịt khô uống rượu, lại nhận vàng bạc của quân Trinh Tây, nghe Ngụy Diên tô vẽ về tương lai, nên cũng có chút động lòng, tỏ ý quy phục. Ngụy Diên cũng không tiếc của, còn tặng gã một bộ giáp da và một thanh đao, hứa hẹn nếu chiếm được Hán Xương, sẽ trọng thưởng hậu hĩnh. Vì thế, khi Ngụy Diên nhắc nhở, cả người Tùng dẫn đầu lập tức lớn giọng, hỏi thừa. Vùng này ngoài thôn của bọn ta thì còn thôn người Tùng nào nữa? Dẫn đầu là Lang Tam Lang đây, còn dám hỏi vớ vẩn à? He he, tên lính gác cổng được gọi là Lang Tam Lang không hề tức giận. Gã uể oải tựa lưng vào tường thành, vừa ôm giáo dài vừa cười cợt, trời mưa gió thế này các ngươi còn ra ngoài làm gì, chẳng lẽ có chuyện gì vui sao? Có chuyện vui cũng không đến lượt mời ngươi đâu. Gã người Tùng đáp lại một cách thản nhiên, rồi tiến lại gần hơn. Ngụy Diên theo sát phía sau, lồng ngực đập thình thịch. Con đường đến đây đã đầy rẫy hiểm nguy, nhưng lần này mới là quan trọng nhất. Thành công thì lập đại công, thất bại thì bỏ mạng tại chỗ. Dẫn quân đột kích cổng thành để chiếm lấy một thành trì là việc vô cùng nguy hiểm. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi đến thời khắc quyết định, Ngụy Diên vẫn cảm thấy căng thẳng, miệng khô khốc. 20-30 người dần tiến đến hào nước trước cổng thành, bước qua cây cầu gỗ, đối diện là tường thành Hán Xương. Trên tường thành, 7-8 bóng người vẫn đang lảo đảo, chỉ có 1-2 kẻ thò đầu ra nhìn xuống. Phía sau hào nước, Lang Tam Lang vẫn dựa vào tường cổng thành. Gã này trông có vẻ tươm tất hơn mấy tên lính gác khác. Ít nhất chân hắn còn đi một đôi dép cỏ chứ không phải chân trần. Lang Tam Lang vẫn lười biếng cười, đùa cợt, thế thì không được rồi. Nếu không mời ta, ta sẽ. Ánh mắt gã bỗng khựng lại, dán chặt vào Ngụy Diên. Tên kia, trông lạ mặt quá. Trong đám người, ánh mắt Ngụy Diên lóe lên như một tia chớp. Tất cả những lo âu, căng thẳng dồn nén bấy lâu, tất cả những gian nan khổ cực trên đường đi, tất cả những giây phút thấp thỏm, giờ đây chỉ còn lại một tiếng hét lớn vang dội, giải phóng tất cả, giết hắn. Chiếm thành. Tiếng hét vang vọng trong màn mưa, làm chấn động tường thành Hán Xương, khiến mọi binh sĩ trên thành đều kinh hoàng, sắc mặt tái mét. Đám người giả dạng lập tức tách ra. Những người lính theo sau Ngụy Diên xé toạc lớp ngụy trang, lôi ra những cây nỏ đã lên dây sẵn. Họ chỉ cần nhắm sơ qua rồi bóp cò, mũi tên lập tức xuyên qua ngực tên lính canh vừa thò đầu xuống từ trên tường. Những tên lính gác ở cổng thành còn chưa kịp phản ứng, thì một tên lính đã từ tường thành rơi xuống, đầu cắm thẳng xuống đất. Trong màn mưa, tiếng kêu đau đớn của người sắp chết nghe thật nghè nghẹn, như tiếng trống bị xì hơi. Ngụy Diên dẫn theo 20-30 người lính này, tất cả đều là thân binh của hắn, do chính hắn tuyển chọn và huấn luyện kỹ càng. Những binh sĩ này được hưởng đãi ngộ tốt hơn binh lính thông thường, nhận được phần tiền từ lương của Ngụy Diên, và dĩ nhiên, họ cũng tinh nhuệ và dũng mãnh hơn hẳn. Sau tiếng hét của Ngụy Diên, những binh sĩ này không chút do dự, lập tức vứt bỏ gánh gồng, rút vũ khí ra rồi theo Ngụy Diên xông thẳng vào cổng thành. Đây chính là thời khắc mấu chốt nhất. Nếu không thể tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi khi lính gác thành còn đang kinh ngạc, thì dù cho viện quân có đến sau, cũng không thể dễ dàng công phá Hán Xương. Thành này một khi đã đóng chặt cổng thì khó mà hạ được trong chốc lát. Cơ hội chỉ có một lần duy nhất. Lang Tam Lang vô cùng hoảng hốt. Đối mặt với Ngụy Diên đang lao tới, gã cố gắng lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng để lấy dũng khí rồi cầm giáo dài xông lên. Mũi giáo xé toang màn mưa, đâm thẳng tới Ngụy Diên. Đầu giáo quấn tua đỏ, lao đi vung vút như một tia chớp. Đây là một cú đâm mà Lang Tam Lang đã luyện tập nhiều năm, có sức mạnh và tốc độ đáng nể, đủ để xuyên thủng một kỵ binh đang phi ngựa. Nhưng đối thủ của gã không phải là một kỵ binh bình thường. Khi lâm trận, Ngụy Diên đã quên hết mọi lo lắng. Giờ đây, trong lòng hắn chỉ còn lại nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu. Ánh mắt hắn sắc như chớp, nhìn rõ từng giọt nước mưa bắn ra từ mũi giáo đang lao tới trước ngực. Hắn kiên nhẫn chờ đến khi mũi giáo bắt đầu giảm tốc ken. Ngụy Diên nghiêng mình, dùng cẳng tay bọc sắt đập mạnh vào mũi giáo, đánh bật nó lên trời. Ngay lập tức, Ngụy Diên vung thanh đao lớn trong tay, nhanh như cắt, chém ngang ngực Lang Tam Lang, hạ gục gã chỉ bằng một nhát đao. Tiếng hò hét hoảng loạn vang lên từ trên thành. Tiếng trống báo hiệu khẩn cấp bắt đầu vang lên rối loạn, lính giữ thành bắt đầu đánh trống, gõ kẽn báo động một cách lộn xộn và tuyệt vọng. Trong khi đó, Ngụy Diên đã dẫn đầu đoàn lính tinh nhuệ, nhanh chóng xông vào cổng thành, tiêu diệt toàn bộ mười mấy lính canh ở cổng mà không để ai sống sót. Trong thời đại này, chiến thuật đột kích kiểu đặc công hiện đại mà Ngụy Diên sử dụng thực sự quá phức tạp và khó khăn đối với quân đội thông thường. Bởi nó đòi hỏi kỹ năng binh sĩ phải đồng nhất và hiệu quả, điều mà hầu hết quân đội thời này không thể đạt được. Các tướng lĩnh và binh sĩ thường quen với lối đánh theo đội hình lớn, hành quân theo cờ hiệu, còn lối đánh táo bạo và linh hoạt của Ngụy Diên thì rất hiếm gặp. Kết quả là, dù đội quân đột kích của Ngụy Diên chỉ có 20-30 người, nhưng họ đều là những binh sĩ tinh nhuệ, có sức mạnh vượt trội so với quân phòng thủ Hán Xương. Lính giữ thành Hán Xương vốn chỉ là đám nông phu bị bắt đi lính, kinh nghiệm non nớt, sức lực yếu kém, không thể nào chống đỡ nổi cuộc tấn công bất ngờ này. Trong màn mưa, chiến trường trở nên hỗn loạn, những bóng người lờ mờ lao về phía cổng thành. Các binh sĩ phòng thủ trên thành không biết phải làm sao, không biết nên phòng thủ trên tường thành, tấn công những kẻ đột nhập, hay lùi về bảo vệ cổng thành chờ viện binh. Trong khi đó, thành Hán Xương đã hoàn toàn bị đánh thức. Trên các đường phố và từ trong dinh thự huyện, tiếng trống báo động vang lên không ngừng. Chủ tướng Hán Xương là Lăng Bao, vừa vội vàng siết lại dây mũ trụ, vừa chạy từ trong dinh thự ra, lớn tiếng hét, kẻ thù ở đâu? Xung quanh, tiếng la hét và lộn xộn vang lên, lính canh chạy tán loạn mà không ai hiểu rõ tình hình. Lăng Bao bực tức, túm lấy một tên lính và hỏi han. Khi biết chỉ có 20-30 kẻ địch đã chiếm được cổng thành, Lăng Bao tức giận quát, chỉ có 20-30 tên cướp vặt mà cũng để chúng chiếm được cổng thành. Đám vô dụng các ngươi còn làm được gì nữa không? Lăng Bao không hề nghĩ rằng mình sẽ bị tấn công vào lúc này. Mới vài ngày trước, hắn còn nghe tin quân Trinh Tây đang sửa sang lại doanh trại ở Ba Sơn, có vẻ như đang chuẩn bị tiến quân vào mùa hè hoặc đầu thu. Vì thế, khi cổng thành phía Tây bị tấn công, hắn cứ ngỡ rằng đây chỉ là một cuộc nổi loạn của người Tùng. Với suy nghĩ đó, Lăng Bao chỉ dẫn theo một ít binh sĩ nhanh chóng đến cổng thành phía Tây, định tiêu diệt đám giặc cỏ này. Dưới trướng Lăng Bao có gần 1.000 binh lính. Dù số lượng không nhiều, nhưng trong trường hợp cần thiết, hắn có thể huy động dân trong thành làm phu khuân vác, vận chuyển vũ khí, tăng cường sức phòng thủ lên đến 2.000 người. Thêm vào đó, thành Hán Xương nằm giữa hai dãy núi, nếu phải phòng thủ, chỉ cần bảo vệ một hướng là đủ. Ngay cả khi có 3-5 vạn quân tấn công, thành cũng không dễ bị hạ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, cổng thành bây giờ đã trở thành một nơi hỗn loạn với tiếng hét và tiếng vũ khí va chạm vang lên không ngừng. Sau khi vào được cổng thành, Ngụy Diên lập tức phân chia quân số, để lại mười mấy người bảo vệ cổng. Còn hắn thì dẫn đầu nhóm lính tiếp tục truy sát những tên lính phòng thủ còn lại. Vì vẫn chưa treo cờ hiệu của quân Trinh Tây, đám lính phòng thủ và cả Lăng Bao đều nghĩ đây chỉ là một cuộc nổi loạn của người Tùng, nên vẫn còn dũng khí chống cự. Nhưng mỗi nhát chém của Ngụy Diên đều tạo ra những vết cắt sắc bén. Vũ khí của quân phòng thủ bị chặt đứt, máu tươi phun tung tóe khắp nơi. Bất kỳ kẻ nào dám xông tới đều bị Ngụy Diên đánh gục một cách tàn nhẫn. Giữa tiếng la hét và âm thanh hỗn loạn, máu và mưa hòa quyện vào nhau trên mặt đất, tạo ra một mùi tanh tưởi nồng nặc. Một nhóm lính phòng thủ tiếp tục lao tới. Ngụy Diên không thèm nhìn, chỉ vung đao chém một nhát, đánh gục cả ba người cùng lúc. Một trong số họ bị chém đôi, phần thân dưới bị cắt lìa, ngã xuống đất la hét thảm thiết. Lúc này, Lăng Bao đã đến nơi, hét lớn, lũ giặc to gan. Lăng Bao vừa chạy đến, vừa gầm lên, lũ giặc to gan dám làm loạn. Các ngươi có biết đây là đâu không? Tội các ngươi sẽ bị tru di cả tộc. Ngụy Diên nhìn thấy Lăng Bao, nhận ra ngay đây là kẻ cầm đầu. Hắn không trả lời, chỉ nở một nụ cười lạnh lùng, rồi bước nhanh về phía trước, đao trong tay phát ra ánh sáng chết chóc. Binh sĩ dưới trướng Lăng Bao vừa thấy Ngụy Diên đến gần, đã bị khí thế của hắn làm cho hoảng sợ. Họ không dám đối đầu trực diện mà nhanh chóng lùi bước. Lăng Bao tức giận thét lên, lũ vô dụng. Tất cả cùng xông lên. Tuy nhiên, trước ánh mắt sắc bén và sự uy mãnh của Ngụy Diên, binh lính của hắn vẫn không dám tiến lên. Ngụy Diên không để Lăng Bao có thời gian phản ứng. Hắn nhanh chóng lao đến, vung đao chém mạnh xuống. Lăng Bao chưa kịp đỡ thì đã bị một nhát chém chí mạng. Máu phun tung tóe, Lăng Bao ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ. Khi thấy chủ tướng bị giết, binh sĩ còn lại hoàn toàn mất hết tinh thần. Họ bắt đầu bỏ chạy tán loạn, không còn ai đủ dũng khí để chống cự nữa. Ngụy Diên nhanh chóng chiếm lấy cổng thành, ra lệnh cho quân tiếp viện tiến vào. Tiếng la hét của những tên lính bỏ chạy vang vọng khắp thành. Quân đội của Ngụy Diên nhanh chóng kiểm soát toàn bộ Hán Xương. Thành trì giờ đã nằm trong tay của quân Trinh Tây. Ngụy Diên đứng trên tường thành, nhìn xuống thành phố dưới chân, cảm thấy trong lòng ngập tràn sự thỏa mãn. Cuộc tấn công đã thành công, và giờ đây, con đường phía trước dường như đã mở rộng hơn bao giờ hết. Giữa màn mưa mù mịt, quân giữ thành Hán Xương kéo đến từ bốn phía nhưng không thể ngăn cản bước tiến của Ngụy Diên. Lăng Bao lúc này mới xuất hiện trên con đường lớn, chạy vội đến và chỉ thấy tàn binh của cổng Tây đã mất hết tinh thần kháng cự, hoặc lão đảo tháo chạy, hoặc ôm đầu co rúm, miệng liên tục kêu lớn, quân địch lợi hại. Quân địch lợi hại. Từ bên ngoài thành, tiếng ồn ào không ngừng vọng tới. Những người đàn ông lực lưỡng từ ngoài cổng xông vào, cầm đao lao thẳng về phía lầu cổng thành, còn quân giữ thành ở cổng Tây buộc phải liên tục lùi bước. Tiếng kêu thảm vang lên từng hồi khi có người ngã xuống từ trên tường thành, rơi xuống bùn lầy và tạo ra những âm thanh nặng nề khi chạm đất, nhuộm đỏ vùng đất gần cổng thành. Những người đang tiến lên và rút lui đâm vào nhau, tạo thành một mớ hỗn độn, khiến đội hình càng thêm rối loạn. Lăng Bao không thể không hét lớn, cố gắng ổn định tinh thần quân lính và sắp xếp lại đội ngũ, hy vọng có thể đẩy lùi quân giặc đã xâm nhập vào thành. Lăng Bao biết rằng càng lúc này không thể để loạn lạc lan rộng. Nếu để dân chúng trong thành bắt đầu hoảng loạn bỏ chạy, thì quân lính của ông sẽ giống như giọt nước trong chén tràn đầy, nhanh chóng bị cuốn trôi bởi làn sóng hỗn loạn. Ta có mối quan hệ thân thiết với vua Tùng, các ngươi thuộc về tộc trưởng nào mà dám tấn công Hán Xương? Lăng Bao vừa chỉ huy binh lính lập lại đội hình, vừa lớn tiếng hét, nếu các ngươi lập tức rút lui, ta có thể xem xét khoan hồng. Bằng không, đừng trách ta hạ lệnh tru di cửu tộc. Lăng Bao thực ra không kỳ vọng rằng chỉ vài câu nói của mình có thể đuổi lui quân địch, nhưng ông muốn lợi dụng cuộc đối thoại này để có thêm thời gian tập hợp những binh lính đang tan rã. Tuy nhiên, không ngờ Ngụy Diên ở phía đối diện cũng đang có cùng suy tính. Mặc dù Ngụy Diên vô cùng dũng mãnh, nhưng hắn vẫn là người bằng xương bằng thịt. Suốt hành trình truy kích quân giữ thành từ cổng, cộng với thời tiết mưa mù, hắn đã tiêu hao không ít sức lực. Lúc này, hắn cũng nhân cơ hội quý báu này để điều chỉnh nhịp thở và phục hồi sức lực. Những binh lính tinh nhuệ theo sau Ngụy Diên cũng đang thở hổn hển. Trong màn mưa, hơi thở của họ hòa cùng mồ hôi và nước mưa, vài người thậm chí đã bắt đầu kiệt sức. Ngay cả những thanh chiến đao vững chắc trước đó cũng bắt đầu run rẩy. Lăng Bao nghĩ rằng lời nói của mình đã có tác dụng, nên cảm thấy đôi chút tự mãn, nếu các ngươi quỳ xuống đầu hàng, ta sẽ nể mặt vua Tùng mà bỏ qua cho các ngươi. Nếu không, cái chết chắc chắn đang chờ các ngươi. Ngụy Diên vẫn im lặng đứng giữa đường phố, chặn đường tiến của Lăng Bao. Để đảm bảo không bị quân giữ thành phát hiện sớm, Ngụy Diên không mang theo toàn bộ quân đội mà chỉ cử từng nhóm nhỏ. Do đó, quân tiếp viện vẫn đang trên đường, và phần lớn quân lính chưa đến kịp. Thời gian cần thiết để đại quân đến nơi vẫn còn một chút. Trên tường thành phía tây Hán Xương, dù binh lính giữ thành thấy Lăng Bao đã đến chi viện, nhưng họ vẫn phải cố gắng chiến đấu. Tuy nhiên, về khả năng chiến đấu cá nhân, dù Ngụy Diên và quân lính đã hao tổn sức lực, họ vẫn vượt trội về kinh nghiệm và kỹ thuật so với quân giữ thành. Hơn nữa, diện tích chiến đấu trên tường thành hạn chế, quân giữ thành dù đông hơn cũng không thể bao vây được. Mưa mù làm cho cung tên không thể bắn xa, khiến quân của Ngụy Diên dần chiếm thế thượng phong. Những tiếng kêu thảm thiết nối tiếp nhau vang lên không ngừng. Lăng Bao không thể kìm nén thêm được nữa. Ông nhìn thấy từ ngoài cổng thành, quân tiếp viện của địch càng lúc càng đông, và bắt đầu cảm thấy điều gì đó không ổn. Tình hình này không giống như một cuộc nổi loạn bình thường. Không còn thời gian để tổ chức lại đội hình, Lăng Bao rút ra một cây trường thương và lớn tiếng hét, xông lên. Giành lại cổng thành. Ngụy Diên lúc này cũng đã phục hồi phần nào sức lực. Hắn đã vượt qua biết bao núi non hiểm trở để đến được đây, không dễ gì để đến được Hán Xương. Ngay cả một người cứng rắn như Ngụy Diên cũng không muốn nếm trải lần nữa sự khổ cực này. Vì vậy, khi thấy Lăng Bao dẫn quân tấn công, Ngụy Diên cũng hét lớn, giết. Giết hết bọn chúng. Hán Xương giờ thuộc về chúng ta. Hai bên quân lính cùng hét lớn, xông thẳng vào nhau. Tiếng la hét, tiếng vũ khí va chạm, tiếng binh khí đâm vào xương thịt vang lên như tiếng búa rìu của đồ tể trên thớt. Trong khung cảnh như thế này, mạng sống của con người còn rẻ mạt hơn cả loài chó. Trường thương đâm loạn xạ, đao thương giao nhau trên không trung hoặc va chạm vào nhau. Cuộc chiến hỗn loạn khiến mưa biến thành máu. Những người ngã xuống đã ngã, những người còn đứng cũng đầy thương tích. Họ chỉ mong trước khi chết có thể kéo thêm một kẻ địch theo cùng. Lăng Bao đã lao vào trận chiến, vừa hét lớn để khích lệ quân sĩ, vừa tìm cách đột phá hàng ngũ của Ngụy Diên. Là một tướng quân đã phục vụ nhiều năm ở Xuyên Trung, Lăng Bao hiểu rõ tầm quan trọng của Hán Xương đối với quận Ba Tây. Nhìn thấy binh sĩ của Ngụy Diên dũng mãnh như vậy, ngay cả khi bị thương vẫn không lùi bước, lòng ông không khỏi lo lắng. Người Tùng không thể nào như vậy được. Chẳng lẽ? Không thể nào, không thể nào. Làm sao binh lính Trinh Tây có thể xuất hiện ở đây? Lăng Bao vừa phủ nhận tất cả trong đầu, vừa cố gắng lao lên phía trước, dùng ép hàng ngũ của Ngụy Diên, hy vọng chiếm lại cổng Tây, để quân của Ngụy Diên ra khỏi thành để bảo vệ Hán Xương. Quân lính phía trước tản ra hai bên. Giọng nói trầm thấp của Ngụy Diên vang lên từ giữa hàng ngũ, mang theo âm điệu như tiếng kim loại va chạm. Hai hàng binh sĩ dạt sang bên, để lộ ra Ngụy Diên cùng một đội quân mặc giáp sắt nặng trịch. Ngụy Diên vung thanh đao dài trong tay, lưỡi đao sắc bén như sét xé ngang bầu trời, hất đi máu và nước mưa trên lưỡi đao. Tiếng nói trầm đục từ sau lớp mặt nạ vang lên, các ngươi, chuẩn bị chết. Trước đó, Ngụy Diên vẫn ẩn mình trong hàng ngũ binh lính và chưa lộ diện. Hắn đã tranh thủ thời gian này để trang bị áo giáp hạng nặng. Những bộ giáp này rất hạn chế về số lượng, và đường núi khó đi khiến Ngụy Diên chỉ có thể mang theo 30 bộ, còn phải chia sẻ cho nhiều người. Con đường bùn lầy ngoài thành khiến giáp nặng trở nên vô dụng, nhưng giờ trong thành, mặt đất phần lớn là đá lát, nên khi bộ giáp này được đưa lên tiền tuyến, Ngụy Diên và binh lính của hắn không ngần ngại mặc lên, khiến cho khí thế tăng lên mạnh mẽ. Trong cuộc chiến trên đường phố hẹp như thế này, lính bộ binh mặc giáp hạng nặng gần như vô địch. Họ chỉ cần lo tấn công kẻ địch, còn việc phòng thủ, nếu không có vũ khí nặng, kẻ địch khó lòng gây thương tích cho họ. Ngươi là ai? Dù không muốn thừa nhận, Lăng Bao cũng dần hiểu ra rằng những suy đoán ban đầu của mình đã sai lầm nghiêm trọng. Trong tiếng bước chân nặng nề vang lên từng hồi, Ngụy Diên dẫn theo nhóm binh lính mặc giáp hạng nặng tiến lên, giọng nói đầy uy lực vang lên, ta là tướng dưới trướng Trinh Tây tướng quân, Ngụy Diên, tự là Văn Trường. Trinh Tây. Xong rồi. Xong rồi. Chúng là quân Trinh Tây. Quân giữ thành Hán Xương lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn, tinh thần nhanh chóng suy sụp. Việc đối phó với quân phiến loạn và đối đầu với quân chính quy là hai việc hoàn toàn khác nhau. Dù chưa từng chạm trán với loại binh giáp như thế này, quân giữ thành Hán Xương bản năng cảm nhận được nguy hiểm trước mắt. Đối diện với lưỡi đao sắc bén của Ngụy Diên và binh lính, quân giữ thành dần mất đi dũng khí chiến đấu, từng bước lùi lại, không dám đối đầu trực tiếp với Ngụy Diên. Ngụy Diên không nói gì thêm, chỉ cần một nhát đao đã chém gục một tên lính Hán Xương còn đang do dự chưa kịp rút lui. Lưỡi đao sắc bén chém xuyên qua cơ thể tên lính như một nhát chặt mạnh mẽ, khiến cơ thể hắn đứt làm đôi, rơi xuống đất gọn ghẽ. Quân lính Hán Xương hoảng loạn, nhanh chóng chạy dạt sang hai bên để tránh lưỡi đao của Ngụy Diên và đội quân áo giáp. Lăng Bao thấy tình thế không ổn, không thể rút lui vì biết rằng một khi mình lùi, toàn bộ quân lính sẽ nhanh chóng sụp đổ. Ông hét lớn, nghiến răng lao về phía Ngụy Diên, cố gắng kéo dài thời gian để quân tiếp viện từ những nơi khác kịp tới hỗ trợ. Trong màn mưa phùn, một chiếc giày da giẫm mạnh xuống, làm bắn tung nước mưa trên những phiến đá lát đường. Gương mặt của Lăng Bao nhăn nhúm, méo mó. Áo giáp và mũ giáp ướt sũng, nước bắn tung tóe khi ông xoay người, dùng toàn bộ sức mạnh vào cánh tay, đâm mạnh cây trường thương về phía yết hầu của Ngụy Diên. Dù mặc giáp nặng, Ngụy Diên vẫn không né tránh, chỉ vung thanh đao dài chém vào cán trường thương của Lăng Bao. Rắc. Cán trường thương, dù được bọc sắt, vẫn không chịu nổi một nhát chém uy mãnh, gãy làm đôi. Phần đầu thương lạc hướng, không còn đủ lực, rơi trúng giáp của Ngụy Diên rồi bật ra ngoài, rơi xuống đất. Ngụy Diên không bỏ lỡ cơ hội. Khi Lăng Bao còn đang bất ngờ vì cây thương bị chém gãy, Ngụy Diên nhanh chóng xoay đao, chém ngược lại một cú chí mạng. Trong ánh đao lóe sáng, Gương mặt nhăn nhó của Lăng Bao dừng lại trong chốc lát, sau đó dần dần trở nên mềm mại hơn. Ông mở miệng nói với một nụ cười đầy đau đớn, thật là một thanh đao tuyệt vời, tên đao là gì? Ngụy Diên không ngờ Lăng Bao sẽ hỏi một câu như vậy, nhưng một cái tên lập tức hiện lên trong đầu hắn, Phá Quân. Thanh đao này có tên là Phá Quân. Lăng Bao ngã người ra sau, ngã xuống đất. Ở vùng ngực và bụng của ông, từ giáp đến thịt đều bị cắt toạc, máu và nội tạng tuôn trào ra ngoài. Dường như cảm thấy thanh đao này xứng đáng để mình chết dưới lưỡi đao của nó, Lăng Bao lẩm bẩm một câu cuối cùng trước khi rút hơi thở cuối cùng, thật là một thanh đao tuyệt vời. Đương nhiên là tuyệt vời. Ngụy Diên giơ cao thanh đao, không thèm liếc nhìn thi thể của Lăng Bao. Hắn nhìn thanh đao trong tay với ánh mắt đầy nhiệt huyết, sau đó vung mạnh, làm văng hết máu trên lưỡi đao. Đi theo ta. Chiếm lấy cổng thành. Chiếm lấy huyện nha. Kể từ giờ phút này, thanh đao này sẽ được gọi là Phá Quân. Và kể từ giờ phút này, hắn xương sẽ thuộc về Trinh Tây. Tại Tây Lương, Kim Thành. Cạch cạch cạch cạch cạch. Lý Nho khoác trên mình một chiếc áo da lông thú, cơ thể co rúm lại bên trong, ho sù sụ không dứt, tựa như sắp đứt hơi đến nơi. Một lúc sau, ông ta mới ngừng ho, từ từ lấy ra một miếng khăn lụa để lau đi nước miếng và chất nhầy dính trên mép và râu. Ngươi bị bệnh này không nhẹ chút nào, Hàn Toại không quay đầu lại. Ông ta biết bệnh ho kiểu này mà vẫn sống được lâu như vậy thì chỉ có Lý Nho mới làm được. Lý Nho cười khàn khàn, giọng nói khàn đặc, đừng lo, vẫn chưa chết ngay đâu sao. Ngươi nghĩ kỹ rồi chứ. Việc Hàn Toại yêu cầu bắt giữ và xử phạt những kẻ liên quan đến vụ đốt phá nhà cửa của gia tộc Hàn tại Kim Thành cho thấy rằng, giữa nỗi buồn sâu thẳm, Hàn Toại đã lấy lại được lý trí. Hàn Toại nhìn cảnh hoang tàn trước mắt, im lặng. Nơi đây từng là dinh thự nổi tiếng của gia tộc Hàn tại Kim Thành, là nơi Hàn Toại đã khởi nghiệp. Mỗi cành cây, viên gạch ở đây đều quen thuộc với ông ta. Hàn Toại vẫn nhớ rõ cái cột trước cổng dinh thự đã được dựng lên khi ông ta nhận chức tước phong hầu. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là một khúc gỗ đen cháy dở, ha ha, cướp thì cướp đi, trong đôi mắt của Hàn Toại ẩn chứa một chút nước mắt. Khi mới đến đây, ông ta đã đau buồn đến mức ngất xỉu nhiều lần. Nhưng khi đối mặt với cảnh tượng này trong thời gian dài, nỗi đau dần nguôi ngoai, nhường chỗ cho lòng căm hận ngùn ngụt. Tại sao lại phải đốt sao lại? Ngươi biết tại sao Tây Lương những năm qua vẫn không thể thành đại sự không? Lý Nho đứng cạnh Hàn Toại, hỏi. Hàn Toại cúi đầu, hỏi lại, tại sao? Mấy năm nay, tướng lĩnh Tây Lương không có chút tiến bộ nào. Lý Nho liếc nhìn Hàn Toại, sau đó quay lại nhìn đống đổ nát của dinh thự gia tộc Hàn, nói tiếp. Đốt phá chính là phương thức duy nhất mà họ nghĩ đến để lập uy từ khi biên tướng mới lên nắm quyền, mọi thứ đều vậy. Người từng tiêu diệt toàn bộ gia tộc Biên Chương, chính là Hàn Toại. Hàn Toại và Biên Chương từng là bạn cũ. Khi người tộc Khương phản loạn, bắt giữ quan viên Tây Lương, Biên Chương và Hàn Toại đã đứng về phía nổi loạn. Nhưng sau đó, vì mâu thuẫn trong việc quản lý lực lượng và quyền lợi, Hàn Toại đã giết chết Biên Chương. Ha ha, ý ngươi là cái gì cũng có nhân quả. Hàn Toại cười. Nhưng trong tiếng cười của ông ta đầy vẻ chua chát. Vết sẹo trên mặt khiến nụ cười của ông trở nên méo mó, đáng sợ. Chẳng lẽ Đổng Trác cũng vậy? Lý Nho gật đầu, trả lời, cũng là như vậy. Đổng Trác cuối cùng cũng thất bại, thân bại danh liệt, gia đình tan nát, ngay cả mẹ già 80 tuổi và con gái 8 tuổi cũng chết dưới đao búa. Bị tru di tam tộc, xác phơi ngoài đồng, không ai thu lượm. Những lời đồn đại về việc thi thể của Đổng Trác bị đào lên và chôn lại để nước ngập là hoàn toàn bịa đặt. Chẳng qua là trò bịp bợm của đám môn sinh nhà họ Viên. Khi Đổng Trác giết chết Viên Nghị, đám môn sinh nhà họ Viên chẳng ai dám ho he một lời. Sau khi Đổng Trác chết, chúng giả vờ tổ chức tang lễ đàng hoàng, nhưng sau lưng thì lại lén đào xác lên và đổ mọi tội lỗi cho Đổng Trác, rồi còn bịa ra mấy câu chuyện về sự trừng phạt của trời đất để thể hiện lòng trung thành với họ Viên, cắt đứt mọi quan hệ với Đổng Trác. Một lũ chó săn. Hàn Toại trợn mắt nhìn Lý Nho, nghe xong những lời của ông ta thì quay đầu lại nhìn với ánh mắt sững sờ, không thể tin nổi. Rồi sau đó mới chậm rãi nói, vậy rốt cuộc thì việc theo Trinh Tây thực sự đáng để hy sinh như vậy sao? Lý Nho không trả lời trực tiếp câu hỏi của Hàn Toại, mà chuyển sang một chủ đề khác, Sơn Tây sản sinh ra tướng tài, Sơn Đông sản sinh ra quan lại. Nhưng dù là tướng hay quan, khi hợp lại, mới tạo nên một soái. Lý Nho dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tướng và quan đều có thể thành danh, nhưng chỉ khi có sự kết hợp của cả hai, người đó mới thực sự trở thành một soái, một người có thể chỉ huy và lãnh đạo toàn cục. Người nắm giữ sự cân bằng giữa binh lính và chính trị. Với câu hỏi đầy hoài nghi của Hàn Toại, Lý Nho chỉ nhấn mạnh sự cân bằng giữa hai mặt trận quân sự và chính trị. Câu trả lời của ông thể hiện rằng việc theo Trinh Tây không chỉ là vấn đề của sức mạnh quân sự mà còn là vấn đề của sự cân bằng giữa tướng lĩnh và quan chức, điều mà Tây Lương đã thiếu trong nhiều năm qua. Dù là một người bình thường, khi ý nghĩ báo thù đã tràn ngập đầu óc, dường như có thể bùng phát ra sức mạnh vô tận. huống chi là Hàn Toại, một lão già đã tung hoành ở Tây Lương suốt 20-30 năm. Mặc dù Hàn Toại trong lòng vẫn còn đau buồn không dứt, nhưng so với việc chìm đắm trong nỗi buồn vô tận, ông ta thà tập trung sự chú ý vào việc tìm kiếm kẻ thù, tự tay chặt đầu chúng còn hơn. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, dựa vào sức mình Hàn Toại khó có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Vì vậy, lựa chọn duy nhất chính là hợp tác với Lý Nho, gia nhập dưới trướng Trinh Tây. Hàn Toại biết rõ, Lý Nho chỉ đang lợi dụng tiếng tăm ít ỏi còn lại của mình để thu phục và sắp xếp lại những gia tộc lớn và tộc người Khương ở Tây Lương. Nhưng ở góc độ khác, nếu Hàn Toại không có danh tiếng tích lũy suốt 20-30 năm, thì ông cũng chẳng có cơ hội báo thù nào. Đối với Hàn Toại, dù không biết liệu có phải một bức thư của ông đã trở thành giọt nước tràn ly khiến mọi thứ đổ vỡ hay không, nhưng dù có biết, ông ta cũng không chịu tin. Ông vẫn sẽ đổ mọi tội lỗi lên đầu gia tộc Mã, dù Mã Siêu đã chết. Nhưng vẫn còn những người thuộc họ Mã, và cả đám người Khương đã đi theo họ Mã. Trong tình thế này, Hàn Toại trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều khi đối diện với Lý Nho, thậm chí còn sẵn sàng hợp tác, tiết lộ các khu vực tụ tập lớn của người Khương xung quanh Kim Thành như một bước đi đầu tiên trong việc thiết lập hợp tác tạm thời. Còn về bước tiếp theo, ai sẽ giữ vai trò chủ đạo, Hàn Toại không muốn hoàn toàn từ bỏ quyền chủ động, vẫn còn nhiều điều để thảo luận. Trinh Tây Hàn Toại ngừng lại một chút rồi nói tiếp, Trinh Tây tướng quân quả thật là người tài giỏi, đến nỗi Văn Ưu tận tâm phò tá như vậy. Lý Nho cười khàn khàn từ trong lớp áo da, giống như tiếng kêu của một con cáo già co mình trong hang, ông đáp, Văn Ước, chúng ta đã biết nhau nhiều năm rồi, có khi nào ta nói dối ngươi chưa? Hàn Toại khẽ nhếch mép, không trả lời. Cái gọi là tướng cũng có nhiều loại, Lý Nho không để ý đến phản ứng của Hàn Toại và cũng không quan tâm ông ta nghĩ gì. Tướng lĩnh cơ bản nhất biết cách dẫn quân, tổ chức đội ngũ, thì có thể làm tướng của trăm người, cũng có thể làm phụ tá cho tướng lớn hơn. Nếu biết quan sát trận địa, có thể cổ vũ tinh thần quân đội và dũng mãnh chiến đấu, thì có thể gọi là dũng tướng, có thể thống lĩnh nghìn người, làm quân tư mã hoặc phó tướng. Nếu có thêm mưu lược, biết tiến lùi, hiểu thiên văn địa lý, thì có thể gọi là trí tướng, có thể chỉ huy vạn người, làm chủ soái của một quân. Nếu trên nữa, người có thể chiêu hiền đãi sĩ, rộng lòng nhân đức, được binh sĩ yêu quý, tướng sĩ hết lòng cống hiến, thì có thể gọi là tướng của các tướng, thống lĩnh tam quân, là trụ cột của quốc gia. Lý Nho nói xong, liếc nhìn Hàn Toại một cách hờ hững rồi tiếp tục, mà các tướng lĩnh ở Tây Lương đa phần là dũng tướng, rất ít trí tướng, chứ đừng nói đến tướng của các tướng. Hàn Toại hừ nhẹ, trong lòng không phục, cũng không tin Trinh Tây tướng quân mà Lý Nho nhắc đến có thể đạt tới mức trí tướng hay tướng của các tướng. Nhưng hiện tại, trong lòng ông ta không thể không cảm thấy có chút cầu cạnh, nên chỉ đáp, vậy Văn Ưu thuộc loại tướng nào? Ta chỉ là mưu sĩ thôi, Lý Nho thản nhiên trả lời, trong quân đội, ta không ra trận, cũng không tham gia chiến đấu, mà thắng bằng trí tuệ, chiến thắng bằng mưu lược. Hàn Toại cười khẩy. Có cầu cạnh người khác thì tất nhiên sẽ bị chế ngự, đó là đạo lý ngàn đời không thay đổi. Do đó, Hàn Toại dù không phục nhưng cũng không tranh cãi thêm về vấn đề của Trinh Tây tướng quân, mà chuyển sang vấn đề thực tế hơn, vậy Văn Ưu khi nào sẽ cho ta dẫn quân đi tiêu diệt phản quân xung quanh? Lý Nho cười khẽ vài tiếng rồi nói đầy ẩn ý, đừng vội đợi thêm vài ngày nữa, đến lúc đó, ta còn có một món quà tặng cho Văn Ước. Vài ngày sau, món quà mà Lý Nho nhắc tới đã đến Kim Thành. Đây là... Hàn Toại trợn to mắt, gần như không dám tin vào mắt mình. Mông Thự đứng kiêu ngạo bên cạnh một chiếc hộp gỗ. Bên trong chiếc hộp ấy là một cái đầu người đã được xử lý bằng cách ngâm muối. Dù khuôn mặt người đó có chút biến dạng, nhưng những đặc điểm còn lại vẫn giúp nhận ra đây chính là đầu lĩnh của người tiên lĩnh Khương từng oai phong một thời, Lê Mạch Vãn Lợi. Người tiên lĩnh Khương từng khuấy động Tây Lương suốt hơn 10 năm, thậm chí một thời gian còn xâm chiếm Tam Phụ. Hàn Toại đương nhiên không lạ gì lão đối thủ cũ này. Và bây giờ, người từng đứng trên vạn người trong Tây Lương, người từng ngang hàng với Hàn Toại và Mã Đằng, thậm chí còn lấn át cả hai, giờ đây đã đầu lìa khỏi xác, được đặt trong một chiếc hộp gỗ. Hàn Toại nhìn khuôn mặt biến dạng và tím tái của Lê Mạch Vãn Lợi, trong lòng lạnh lẽo vô cùng. Sự kiêu hãnh cuối cùng mà ông ta cố giữ trước mặt Lý Nho trong những ngày qua cũng hoàn toàn tan biến. Hàn Toại chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, rồi khuỵu xuống trước chiếc hộp gỗ. Lý Nho nhìn thoáng qua Mông Thự hiểu ý, liền chắp tay cúi chào rồi rời khỏi. Khi xưa Đổng Trác, dù quyền lực nắm cả triều đình, cũng phải nể mặt người này ba phần, không dám thả ngựa qua địch đạo. Giọng nói của Lý Nho như vọng về từ xa xăm, vừa như tưởng nhớ, lại vừa như đe dọa. Giờ người này đã đầu lìa khỏi xác, tiên lĩnh Khương hỗn loạn không thể kiểm soát, không ai có thể ngăn cản quân Trinh Tây. Địch đạo đã bị chiếm, Tây Lương đã mở toang. Quân kỳ Trinh Tây sẽ phấp phới, kiên cố như thành đồng. 3.000 dặm phía trước, rồi sẽ khôi phục được Giang Sơn nhà Hán. Bắc Cung Bá Ngọc, Biên Chương, Lý Văn Hầu, Mã Đằng, Đổng Trác, Lê Mạch Vãn Lợi, những gương mặt đó luân phiên xuất hiện trong đầu Hàn Toại, khi thì cười lớn, khi thì khóc than, khi thì chửi rủa, khi thì gào thét. Tất cả bọn họ từng khuấy đảo một vùng trời đất trong 20-30 năm trước, nhưng giờ đây đều đã hóa thành một nắm đất vàng. Mồ hôi lăn dài trên trán Hàn Toại. Lúc này, ông mới thực sự nhận ra rằng thời đại của mình đã qua đi. Dù có cố gắng níu kéo lấy chút hào quang còn sót lại, mọi thứ cũng chỉ là vô vọng. Ông chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ hội vụt qua, như khói bụi bay xa, không còn dấu vết. Một cảm giác tuyệt vọng và đau đớn dâng trào trong ngực Hàn Toại, nghẹn ngào như lưỡi dao cắt vào lòng. Đứng trước tàn tích của phủ Hàn, nơi mà ông chẳng nhỏ nổi giọt lệ nào, thì giờ đây ông không thể kìm nén được nữa, nước mắt lăn dài, khóc không thành tiếng. Lý Nho không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, chờ đợi cho đến khi Hàn Toại dần dần nín lặng. Khi tiếng khóc đã ngừng, ông mới chậm rãi nói, dù phủ Hàn đã bị thiêu hủy, nhưng văn ước vẫn còn tước vị của Đại Hán. Chẳng lẽ ngươi cam tâm để dòng họ mình chấm dứt tại đây sao? Hàn Toại hít mũi, không nói gì. Khi Đổng Trác sụp đổ, ta cũng bị trúng hàn độc, thân thể này coi như đã phế bỏ nhưng sao phải quan tâm chứ? Lý Nho không quan tâm đến Hàn Toại, chỉ ngẩng đầu lên nói tiếp, không bao lâu nữa, ta sẽ nhận vài đứa trẻ từ Tam Phụ, toàn là con cái của các gia đình danh giá. Lúc đó, ta sẽ chọn một đứa làm con thừa tự. Khi ta qua đời, ít ra mùng một và rằm cũng sẽ có người thắp hương khói, không đến nỗi trở thành cô hồn giả quỷ. Hàn Toại im lặng hồi lâu, rồi không màng đến lễ nghi, đưa tay áo lên lau nước mắt và nước mũi. Sau đó, ông đứng dậy, bước đến trước mặt Lý Nho, khuôn mặt đầy sẹo co giật một chút, rồi từ từ quỳ rạp xuống chân Lý Nho. Ở Trung Mâu, đại doanh tiền tuyến của Viên Thiệu cũng vừa nhận được một món quà từ Phí Tìm gửi đến. Sau nhiều lần hỏi han và xác minh kỹ lưỡng, Điền Phong cuối cùng đã hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra với quân lính của họ trong những đợt hạ trại gần đây. Điền Phong cuối cùng vẫn phải chấp nhận nhiệm vụ tiên phong của quân Viên Thiệu. Không phải vì Điền Phong không hiểu rõ ý đồ của Viên Thiệu và Quách Đồ, mà ngược lại, vì hiểu quá rõ nên Điền Phong quyết định hy sinh bản thân mình để bảo toàn gia tộc họ Điền. Hơn nữa, Điền Phong cũng tự cho rằng mình có một chút mưu lược, việc đảm nhận chức tiên phong có thể chỉ vất vả hơn một chút, nhưng không khó để giành chiến thắng. Tuy nhiên, tình hình bây giờ xem ra có phần phức tạp hơn rất nhiều, đó quả là một chiến thuật không thể tưởng tượng nổi. Bỏ qua đám binh lính thông thường, quân Trinh Tây đã trực tiếp nhắm vào các tướng lĩnh trong quân, tập trung vào việc bắn hạ các chỉ huy để làm quân đội Viên Thiệu mất phương hướng và tan rã mà không cần phải giao chiến thực sự. Nếu điều này xảy ra trên địa hình bằng phẳng, thì khó có khả năng xảy ra được. Trong một trận chiến thông thường, những người đầu tiên phải đối mặt với kẻ thù chỉ là binh lính tiền tuyến, còn các tướng lĩnh trung quân luôn được bảo vệ ở vị trí an toàn. Thậm chí những tướng như Nhan Lương và Văn Sính, những người thích đấu trận, cũng chỉ xuất hiện ở những vị trí quan trọng nhất của trận địa tiền tuyến, luôn có vệ sĩ bảo vệ. Việc sử dụng cung nỏ để bắn tướng là điều gần như không thể, trừ khi đối phương đột phá được trận địa đến mức rất gần. Tuy nhiên, địa hình đồi núi đã mang lại cho quân Trinh Tây một môi trường lý tưởng để thực hiện chiến thuật này. Khi quân Viên lọt vào vòng mai phục, những chiếc nỏ mạnh mẽ từ trên cao bắn xuống có sức sát thương rất lớn. Khi đó, ngay cả khi có khiên chắn, quân lính cũng khó lòng chống đỡ được những mũi tên bắn chéo từ hai phía. Dù Điền Phong trong lòng coi thường những người như Nhan Lương và Văn Sính, nhưng ông cũng hiểu rõ rằng họ là những tướng dũng mãnh. Nếu không chiến đấu với tư cách tướng lĩnh trên tiền tuyến, thì dù có thất bại, cũng không ai dám trách họ. Tuy nhiên, nếu họ thua trong trận chiến bằng việc mất đi các tướng chỉ huy quan trọng, quân đội chắc chắn sẽ bị rơi vào hỗn loạn. Khi Cao Cán nhận được mệnh lệnh mới, ông mở ra xem, đọc qua vài dòng, thì cảm thấy ngứa ngáy trong mũi, rồi hắt hơi liên tiếp đến mức nước mắt chảy ra. Nhìn chữ trên tờ lụa trở nên nhòe nhòe, ông không thể không thốt lên, đây là mệnh lệnh quái quỷ gì thế này? Cao Cán cau mày, nhìn lại tấm lụa từ trên xuống dưới nhiều lần, cuối cùng xác nhận rằng mệnh lệnh là đúng. Ông tức giận quẳng tấm lụa sang một bên và hét lớn, xây trại trên đỉnh đồi. Điền Công sốt đến hồ đồ rồi hay sao? Người truyền lệnh có phần lo lắng, nhưng vẫn cố gắng truyền đạt đầy đủ mệnh lệnh. Điền Công có dặn, nếu tướng quân không tuân lệnh thì sẽ thế nào? Cao Cán quát lên, lông mày dựng ngược. Người truyền lệnh hít sâu, nhắm chặt mắt, quyết tâm nói ra, thì sẽ bị xử theo quân pháp. Xử quân pháp cái gì? Cao Cán giận dữ, tung một cú đá khiến người truyền lệnh ngã nhào xuống đất. Sau đó, ông đi qua đi lại mấy lần, rồi xua tay cho người truyền lệnh rời đi. Ông biết rằng người truyền lệnh chỉ là người đưa tin, tức giận với hắn cũng chẳng ích gì. Ngay cả khi chém người truyền lệnh, mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh. Truyền lệnh xuống dưới. Cao Cán nghiến răng ra lệnh. Chọn một đỉnh đồi và xây trại. Ở một vị trí xa hơn, giữa những tán cây rừng rậm rạp, Cung Tuấn và Lăng Tiệp đang theo dõi động thái của quân Viên. Quân Viên đang làm gì vậy? Lăng Tiệp nghi hoặc nhìn đám binh lính của Viên Thiệu đang bận rộn xây dựng trên đỉnh đồi. Xây trại trên đỉnh núi này có lợi ích gì? Bọn chúng định làm gì? Thái Hành Sơn Mạch không chỉ toàn là núi non hiểm trở, mà còn có những khu vực cây cối rậm rạp, và không thiếu những nơi có suối nguồn, đất bằng để dựng trại. Tuy nhiên, để xây dựng một trại trên đỉnh đồi thì quả thật rất khó hiểu. Nơi này Cung Tuấn trầm ngâm. Có vẻ không ổn lắm. Nếu để quân tiếp viện của Viên Thiệu dựng trại thành công trên đỉnh đồi này, thì họ có thể kiểm soát các ngã đường quan trọng. Do địa hình cao, việc giám sát và phòng thủ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cung Tuấn chỉ về phía trước và nói, ngươi nhìn xem, đỉnh núi này có ba con đường dẫn đến, nếu để quân Viên xây dựng trại ở đây, chẳng khác nào ba con đường này đều bị chặn hết. Lăng Tiệp suy nghĩ một lát rồi gật đầu, đúng vậy. Bọn này đang trở nên xảo quyệt hơn rồi. Cung Tuấn vuốt râu cằm, khẽ nói, tối nay, chúng ta sẽ lên núi và đánh cho chúng một trận ra trò. Lăng Tiệp có chút do dự, đêm nay. Hay là ta báo lại với giả sứ quân trước đã. Ôi dào! Cung Tuấn không coi trọng, nói, dù có báo với giả sứ quân, thì kết quả cũng vẫn là phải phá hủy trại này. Vậy báo hay không báo có khác gì đâu, chỉ tổ làm mất thời gian. Nếu để quân Viên dựng xong trại, dựng xong tường trại và đặt bẫy thì chúng ta sẽ khó mà ra tay được. Lăng Tiệp cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được. Thấy Cung Tuấn nói chắc chắn như vậy, và nghĩ rằng từ trước đến nay Cung Tuấn luôn giành được chiến công, nên cuối cùng Lăng Tiệp cũng đồng ý tham gia cuộc tập kích vào đêm hôm đó. Xuyên qua các bụi cây và khu rừng thưa, Cung Tuấn dẫn người tiến đến gần doanh trại của Cao Cán trên đỉnh núi. Ánh sáng từ doanh trại xa xa chiếu tới, khu rừng nhỏ và bụi cây xung quanh trở nên u tối. Gần doanh trại, thực tế Cao Cán đã bố trí một số lính gác ẩn nấp, nhưng đối với Cung Tuấn, những lính gác này giống như được bày ra trước mắt, hoàn toàn không phải vấn đề lớn. Cung Tuấn mặc áo ngụy trang, dẫn theo vài binh sĩ lặng lẽ tiến lên, bóng người của họ luôn ẩn mình trong bóng tối, không ai có thể phát hiện họ đang âm thầm di chuyển qua những tán cây và bụi rậm. Lính gác của Cao Cán ngáp dài, cố gắng giữ tỉnh táo, cố mở to mắt để quan sát xung quanh. Ai từng thức đêm đều biết, điều đáng sợ nhất là sự đơn điệu, không có gì để làm trong thời gian dài, ngay cả ba ngày cũng khiến người ta buồn ngủ, chưa nói đến thời Đại Hán không có những công cụ hỗ trợ thức đêm. Lính gác nỗ lực chiến đấu với sự mệt mỏi, đầu óc mơ hồ, cố gắng giữ chút tỉnh táo cuối cùng, cho đến khi lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua cổ họng trong bóng đêm, như có một cơn gió thoảng qua, nhánh cây nơi lính gác ẩn nấp khẽ rung rinh, tiếng sột soạt vang lên, có chút xáo động, nhưng dường như chẳng có gì thay đổi. Mọi thứ vẫn yên tĩnh và kỳ lạ. Ánh trăng chiếu qua tán cây, không thấy bóng người, chỉ có những cơn gió thoảng qua khiến bóng lá lay động. Một lúc sau, có bóng người khẽ nhúc nhích trên mặt đất, nghiêng đầu nhẹ, ngươi ở lại đây, ta sẽ dẫn người tiến lên. Được, cẩn thận đấy. Tiếng nói nhẹ nhàng hòa vào tiếng côn trùng rã rít trong bụi cây và rừng, như thể tan vào núi rừng. Lăng Tiệp dẫn theo một số người, vừa làm nhiệm vụ bảo vệ, vừa giữ đường lui. Bóng người khẽ động, hòa mình vào bóng tối của núi rừng. Không biết có phải vì lần đầu tham chiến đã thực hiện cuộc tập kích ban đêm, lại thêm nhiều lần thành công khiến Cung Tuấn thích cảm giác di chuyển trong bóng đêm hay không. Trong sự yên tĩnh tĩnh mịch của đêm đen, dường như có một cảm giác nắm giữ được cả trời đất, điều đó khiến Cung Tuấn say mê. Dưới ánh trăng và sao, bóng tối loang lổ, bốn phía yên ắng. Cung Tuấn dừng lại ở rìa doanh trại của quân Viên, quan sát tình hình trong trại. Cao Cán là đối thủ cũ, nhưng dường như những trận chiến trước đây không khiến ông ta trưởng thành nhiều. Doanh trại được dựng vội vàng ba ngày chưa hoàn tất, nhiều cây gỗ và phế liệu bị vứt bừa bãi quanh doanh trại. Trên các vọng gác, lính canh chỉ lộ ra nửa đầu, như đang dựa vào vọng gác ngủ gật. Cung Tuấn lắng tai nghe, không có âm thanh đặc biệt nào. Chờ một lúc, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, chỉ về phía lính canh trên vọng gác. Hai binh sĩ bên cạnh hiểu ý, gỡ nỏ ra khỏi lưng, từ từ lên dây cung, rồi nhắm bắn phục, phục. Hai mũi tên bắn ra trong đêm tối, vạch ra một đường thẳng, cắm thẳng vào đầu của hai tên lính canh, hất tung một số cái bóng. Cung Tuấn vẫy tay, dẫn binh lính cuối người chạy ra khỏi nơi ẩn nấp, nhanh chóng tiến tới bức tường trại, bắt đầu ném dây thừng và móc leo, cẩn thận trèo qua tường doanh trại. Giữa lưng chừng núi, Lăng Tiệp nheo mắt nhìn những bóng đen đang di chuyển trên tường trại, từng người một trèo qua. Không hiểu sao, tim hắn đập nhanh hơn hẳn, thình thịch như muốn nổ tung bóng đêm tĩnh lặng. Ngọn gió thổi qua ngọn cây, rì rào như những cơn mưa lá, vang lên ầm ầm. Bất thình lình, sự tĩnh lặng trong doanh trại bị xé toang, tựa như một nồi nước sôi bùng lên. Tiếng la hét và ánh đuốc rực sáng đột ngột bùng lên, vang vọng khắp núi rừng, sáng lòa một nửa bầu trời. Lăng Tiệp mặt tái nhợt, buộc miệng nói, không hay rồi. Lăng Tiệp theo Cung Tuấn, thậm chí nhiều lần tự mình dẫn quân đánh úp ban đêm, tất nhiên hiểu rõ phản ứng nào là bình thường. Tiếng ồn ào và ánh sáng bất ngờ bùng phát này chỉ có thể có một ý nghĩa duy nhất, đây là một cái bẫy. Một cái bẫy được thiết lập sẵn, nhắm vào Cung Tuấn và Lăng Tiệp. Tiếng hét giết người từ trên đỉnh doanh trại truyền xuống, phía dưới sườn núi cũng sáng bừng lên như một con rồng lửa, vô số bóng đen từ rừng cây lao ra, tập trung về phía này. Xa xa, những đốm sáng lửa lóe lên, một lượng lớn quân viên xuất hiện trên núi, đang cố bao vây và chặn đường. Đội quân kéo dài, đuốc chập chờn, tiến về phía này. Mau cứu cung giáo úy. Lăng Tiệp không còn giữ được sự che giấu, lao ra khỏi bóng tối, dùng cả tay chân trèo lên đỉnh núi. Lúc này, trong doanh trại, cung tuấn đã sử dụng toàn bộ võ nghệ của mình. Một tay cầm chiến đao, một tay cầm búa chiến, giữa đám quân lính của Viên Thiệu đang lao tới, hắn như một cơn mưa máu kinh hoàng. Dù cung tuấn phát huy hết sức mạnh, nhưng quân viên đã chuẩn bị sẵn sàng nên đã chiếm thế thượng phong về mặt khí thế. Dù cung tuấn liều mình chống cự, nhưng khi từ kẻ sang người biến thành con mồi bị săn đuổi, sự chênh lệch về tâm lý không phải ai cũng có thể vượt qua ngay. Hơn nữa, quân số áp đảo khiến cung tuấn và binh sĩ của hắn không ngừng phải lùi bước, khu vực mà họ kiểm soát ngày càng thu hẹp lại. Cao Cán, được bảo vệ bởi lớp lớp vệ sĩ, cười sảng khoái, liên tục thúc giục binh sĩ tiến lên, vung tay hét lớn, "Dương cung! Dương cung! Bắn chết chúng, bắn chết lũ chuột hôi hám này." "Thưa tướng quân, phía trước vẫn còn binh lính của chúng ta," một vệ sĩ bên cạnh Cao Cán nhẹ nhàng nhắc nhở. Trận chiến đang diễn ra ác liệt, trận địa hỗn loạn, đặc biệt là dưới lưỡi đao và búa của cung tuấn, khó ai có thể đối đầu trực diện, khiến trận hình trở nên mờ mịt. Lúc này mà bắn cung thì rất có khả năng sẽ bắn trúng cả quân mình. Mắt Cao Cán đỏ như máu trong ánh lửa, "Bắn. Nghe rõ chưa? Bắn. Bắn chết chúng cho ta." Vệ sĩ rùng mình, biết rằng Cao Cán đang ôm hận vì những nhục nhã trước đây, nên không dám nói thêm lời nào, vội vàng nhận lệnh và truyền lệnh đi lên tường thành. "Đón anh em ra ngoài." Bên ngoài doanh trại vang lên tiếng hét của Lăng Tiệp, "Mau lên. Quân địch phía dưới sắp lên rồi. Rút lui. Nhanh rút lui." Cung Tuấn nghe thấy tiếng gọi, vừa hạ gục một tên lính viên, vừa đẩy ra hai cây giáo đâm tới, vừa hét lớn, "Nhanh hội quân với giáo úy Lăng." Xông ra ngoài. Nhưng trong khoảnh khắc then chốt, ý chí giết chóc lạnh lẽo phủ xuống giữa màn đêm đen tối nhất. Mưa tên ập xuống, bắn trúng quân lính Viên Thiệu trước mặt Cung Tuấn và cũng găm vào đùi của Cung Tuấn. Máu tươi bắn ra, Cung Tuấn kêu lên một tiếng, gục xuống trên một đầu gối. "Giáo úy! Giáo úy bị trúng tên rồi." Mấy tên lính gần đó lao tới để bảo vệ Cung Tuấn, nhưng đợt tên thứ hai đã trút xuống, ghim chặt những người này xuống đất. A, Cung Tuấn dùng búa chiến đập vào mũi tên ghim trong đùi, đầu mũi tên sắc nhọn đâm xuyên qua một bên đùi, máu thịt bắn ra tung tóe. Sau đó, hắn nắm lấy mũi tên, dùng sức kéo mạnh, rút hẳn mũi tên ra khỏi cơ thể, kéo theo một mảng lớn máu và thịt. Nếu không rút mũi tên ra, phần răng sói của nó sẽ liên tục cắt vào cơ bắp, khiến chân bị co rút, không thể di chuyển. Một binh lính sống sót chạy tới, đỡ lấy một cánh tay của Cung Tuấn, cố gắng dìu hắn lảo đảo chạy về phía sau. Máu không ngừng lan rộng, cái chết dường như quấn quanh mỗi người, kéo từng bước đi nặng nề hơn, chực chờ cướp đi sinh mạng. Bức tường trại từng dễ dàng leo qua, nay thiếu đi sức mạnh của một bên chân, bỗng trở nên khó khăn đến mức không thể vượt qua. Cung Tuấn dù đã cố gắng hết sức để leo lên, nhưng đôi tay nhúng máu trơn tuột, không thể bám chặt vào dây thừng, hai lần leo đều thất bại, rơi xuống đất tất cả rút lui đi. "Rút ra ngoài." Cung Tuấn tuyệt vọng, cầm lấy chiến búa bằng một tay, cố gắng đứng dậy, đuổi các binh lính bên cạnh, "Ta dẫn các ngươi vào, ta cũng sẽ bảo vệ các ngươi ra ngoài. Đừng lo cho ta nữa, rút lui hết đi." Trong ánh sáng lập lòe, quân lính Viên Thiệu dường như phát hiện ra Cung Tuấn, họ hét lớn, giơ giáo mát lao về phía hắn. "A." Cung Tuấn tay cầm búa, không lui mà tiến, xông thẳng vào đám quân lính, nếu không thể thoát ra ngoài, hắn chỉ còn cách giết thêm vài tên viên quân, để tranh thủ chút thời gian sống còn cho các anh em dưới quyền. Ranh giới giữa sự sống và cái chết luôn chỉ là một sợi chỉ mong manh. Trong doanh trại, Cung Tuấn với thân thể đầy máu me lao vào chém giết, tay cầm búa điên cuồng tấn công. Mất đi một bên chiến đao, thêm một chân bị thương nặng, cơ thể hắn nhanh chóng bị phủ đầy vết thương, máu và thịt bay tung tóe trong không trung bên ngoài doanh trại, Lăng Tiệp nhìn qua khe hở giữa hai thân cây, thấy bóng dáng của Cung Tuấn giữa đám quân lính, đang gào thét, đá, đẩy, vung búa, giật mạnh, thậm chí dùng cả răng để chiến đấu. Nhưng dù có làm gì, hắn cũng không thể phá vỡ những bức tường trại được ghép từ những thân cây lớn, bám chặt vào nền đất kiên cố cuối cùng, Lăng Tiệp chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng của Cung Tuấn bị từng đợt sóng quân viên xông lên đè bẹp. A! À, những mảnh vụn gỗ thô ráp cắm vào mặt và tay Lăng Tiệp, khiến hắn máu me đầm đìa, nhưng Lăng Tiệp chỉ cảm thấy tim mình đau nhói. Phần lý trí cuối cùng khiến Lăng Tiệp không ra lệnh cho quân mình lao vào liều chết, mà nghiến răng, dẫn theo tàn quân, quay đầu rút lui xuống núi. Cuộc chiến đẫm máu kéo dài từ đỉnh núi xuống tận dưới chân núi, rồi lan ra xa. Dù quân Viên Thiệu cố gắng truy đuổi, Lăng Tiệp và những tàn binh đã lợi dụng địa hình quen thuộc, vừa đánh vừa chạy. Sau khi trả giá đắt, họ cuối cùng cũng thoát khỏi sự truy đuổi của quân viên, tìm đường trốn thoát. Tại doanh trại của quân Tây. Chết tiệt. Giả Khôi tức giận đập mạnh lên bàn. Về hiểu biết trong việc triển khai chiến thuật của Tây tướng quân Phí Tiềm ở Thái Nguyên và Thượng Đảng, Giả Khôi là người biết rõ nhất. Nhưng chính vì hiểu rõ, nên hắn càng thêm phẫn nộ và khó kiểm soát trước thất bại của Cung Tuấn và Lăng Tiệp. Sao tình hình thay đổi mà các ngươi không báo cho ta? Giả Khôi hét lên giận dữ, tham công liều lĩnh, tổn thất quân sĩ, bỏ qua đại cục. Các ngươi có mặt mũi nào tới đây nữa? Các ngươi làm hỏng đại kế của chủ công, tội đáng muôn chết. Kế hoạch của Phí Tiềm ban đầu là để Cung Tuấn và Lăng Tiệp câu giờ, làm chậm bước tiến của quân Viên, buộc chúng phải mắc kẹt trong dãy núi Thái Hành, đồng thời lợi dụng mùa mưa để cản trở việc vận chuyển lương thảo của quân Viên. Như vậy, Tây quân có thể đảo ngược sự chênh lệch về quân số, phối hợp với hai cánh quân khác để tạo nên lợi thế chiến lược tổng thể. Nhưng giờ đây, toàn bộ bố cục chiến lược mới chỉ vừa bắt đầu, hai nhân tố quan trọng là Cung Tuấn và Lăng Tiệp đã một chết, một bại, làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch. Giờ đây, không chỉ cần phải điều chỉnh kế hoạch, mà còn có thể gây ra hàng loạt hậu quả tiêu cực. Lưu Hòa mới đến Khúc Quan mấy ngày trước, đang đàm phán với Phí Tiềm. Nếu Lưu Hòa biết về thất bại này, tổn thất binh lực, chắc chắn ấn tượng của ông ta về Phí Tiềm sẽ thay đổi. Điều đó có thể gây ra biến động trong tình hình Thái Nguyên, khiến Giả Khôi lạnh toát mồ hôi. Giả Khôi nhìn chằm chằm Lăng Tiệp, ánh mắt như muốn bùng cháy. Lăng Tiệp toàn thân đẫm máu, quỳ gối dưới đất, không ngừng dập đầu, gào khóc, thuộc hạ biết tội. Thuộc hạ không cầu xin tướng quân tha thứ, chỉ xin một cơ hội để báo thù. Trả thù cho những huynh đệ đã chết. Giả Khôi nhắm mắt lại, hít thở sâu vài lần, nghiến răng nói, người đâu? Đưa hắn ra hậu doanh đợi xử lý. Dạ. Vệ sĩ bên ngoài nhận lệnh, tiến vào kéo Lăng Tiệp dậy và giải đi. Nếu theo cảm xúc cá nhân, Giả Khôi lúc này muốn xử tử Lăng Tiệp ngay lập tức. Nhưng xét trên đại cục, để Lăng Tiệp lập công chuộc tội vẫn có giá trị hơn việc chém đầu hắn. Nhưng tiếp theo, phải làm gì để khôi phục tình thế bất lợi này? Quân Viên đã thay đổi chiến lược, bắt đầu lập doanh trại trên đỉnh núi. Hành động này không chỉ để dụ Cung Tuấn và Lăng Tiệp vào bẫy, mà còn có tác dụng khác. Đây chính là kế sách bước bước dựng trại, dùng binh chính để đối phó với chiến thuật quấy rối của Tây quân. Nếu Cung Tuấn và Lăng Tiệp không mắc bẫy, quân Viên vẫn sẽ từng bước dựng trại, tiến lên một cách ổn định. Chúng sẽ sử dụng các doanh trại này để xây dựng một tuyến đường vận chuyển lương thực an toàn, từ đó thúc đẩy toàn bộ quân đội tiến lên. Dù tiến độ có chậm lúc đầu, nhưng đây là kế sách vô cùng thận trọng và khôn ngoan. Thật đáng tiếc nếu Cung Tuấn và Lăng Tiệp báo cáo kịp thời sự thay đổi này cho Giả Khôi, có thể họ chưa chắc đã phá được kế hoạch này, nhưng ít nhất vẫn có thể làm trì hoãn quá trình bước bước dựng trại của quân Viên. Chứ không đến mức phải tổn thất gần như toàn bộ chỉ sau một trận chiến tại một doanh trại. Nếu để quân Viên tiếp tục từng bước dựng trại và tiến lên như vậy, thì Tây quân sẽ rơi vào thế đối đầu trực tiếp và hao mòn lực lượng. Quân Viên đông hơn rất nhiều, nếu cứ đổi một lấy ba, thậm chí một đổi năm, thì Tây quân cũng không có lợi gì cả. Dân số ở Ký Châu rất đông, mất đi 5-8 vạn người chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng ở vùng Tịnh Châu này, nếu mất đi 3-5 vạn quân, thì sẽ bị tổn thương nặng nề, dù có chiến thắng cũng khó mà phục hồi được. Vậy nên, bước tiếp theo phải làm gì để cứu vãn tình hình bất lợi này? Đầu xuân, thời tiết bắt đầu dần ấm lên nhưng vẫn chưa thoát khỏi cái lạnh của mùa đông. Lưu Hòa đã đến huyện Ứng Quan 2 ngày, và sau đó mới xin gặp Phí Tiềm. Mỗi khi gặp việc lớn, cần phải bình tĩnh. Đây là nền tảng của người làm việc lớn, và Phí Tiềm cho rằng điều này khiến Lưu Hòa không ngoan hơn so với Lưu Đán. Tuy nhiên, cùng lúc đó, Phí Tiềm nhận được tin về thất bại của Cung Tuấn. Mặc dù trong chiến trận, tướng lĩnh thường khó tránh khỏi cái chết, nhưng cái chết của Cung Tuấn đã khiến Phí Tiềm cảm thấy bàng hoàng trong một thời gian dài. Dù Cung Tuấn là người đầu tiên thích ứng với các phương thức chiến đấu đặc biệt của Phí Tiềm, nhưng Phí Tiềm không ngờ rằng Cung Tuấn lại bị rơi vào một cái bẫy và thiệt mạng chỉ sau một thời gian ngắn xuất trận. Đau đớn và tiếc nuối, nhưng dù đau đớn và tiếc nuối đến đâu cũng không thể thay đổi sự thật đã xảy ra. Chỉ có cách nhanh chóng điều chỉnh chiến lược để thích ứng với tình hình mới. Do đó, tại phủ nha huyện Ứng Quan, Phí Tiềm mời Lưu Hòa uống trà. Uống trà chỉ là phụ, mục đích chính là giải quyết nhanh chóng việc của Lưu Hòa để có thể tập trung vào những việc khác. Chuyện đời, có thể nghe, có thể bàn luận, nhưng chỉ những ai đích thân trải nghiệm mới có thể thấu hiểu, Phí Tiềm nói nhẹ nhàng. Khi ta mới đến Hà Lạc, cũng nghĩ rằng chuyện thiên hạ chẳng có gì phức tạp. Nhưng sau khi du học ở Kinh Tương, dưới chân núi Lộc Sơn, được sư phụ Bàn Đức Công chỉ dạy, và sau mấy tháng yên tĩnh suy ngẫm, ta mới nhận ra thiên hạ rộng lớn thế nào, sự việc phức tạp ra sao, không thể ghi chép hết trong sách vở. Như đứng trên đất bằng mà ngước nhìn trời xanh, chỉ khi lên đỉnh núi mới biết trời xa ra sao. Lưu Thị Trung có thấy vậy không? Lưu Hòa khẽ gật đầu, nhìn vào tách trà trên bàn. Bởi vì kỹ thuật sao chè chưa phát triển, trà của Phí Tiềm phần lớn là loại lên men hoàn toàn, nước trà có màu hơi đỏ. Đương nhiên, màu sắc nhạt nhòa này khác hẳn với loại trà đậm đặc mà giới sĩ tộc Hán thường uống. Phí Tiềm quả nhiên là người khác biệt với phần còn lại, dĩ nhiên, Lưu Hòa không ngây ngô đến mức nghĩ rằng Phí Tiềm chỉ đang chia sẻ một vài kinh nghiệm học hỏi của mình. Trong những lời nói ấy, ắt hẳn có một hàm ý sâu xa hơn. Lưu Hòa ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói, khi tiên phụ còn tại nhiệm với chức vụ mục của U Châu, ta thường ngày lang thang nơi trà lâu, tử quán, thậm chí cả những nơi phong hoa tuyết nguyệt, tụ tập bạn bè, cao giọng bàn luận, tự cho mình là bậc tân quý, giao thiệp toàn với giới công khanh. Nhưng, Lưu Hòa khẽ thở dài, rồi tiếp tục, nhưng khi tiên phụ gặp nạn ở phương Bắc, ta lòng dạ như lửa đốt, cầu cứu khắp nơi mà chẳng được ích gì. Sau khi rời Lạc Dương, bị hậu tướng quân giam giữ, ta từng nghĩ rằng nhà họ Viên trung nghĩa và có danh hiệp, nên thử cầu cạnh, nào ngờ đã vô tình hại chết tiên phụ. Đây là nỗi hận cả đời của ta. Lưu Hòa nói với giọng kiên quyết, vừa để thể hiện thái độ, vừa để đáp lại lời mở đầu của Phí Tiềm. Phí Tiềm khẽ gật đầu, giơ tay ra hiệu cho Lưu Hòa uống trà. Nói chuyện với người thông minh đúng là bớt phiền phức. Ý của Lưu Thị Trung, ta đã hiểu. Sau khi uống một ngụm trà, Phí Tiềm đặt chén xuống bàn và gõ nhẹ lên mặt bàn hai lần. Nếu Lưu Thị Trung không chê, ta nguyện tiến cử ngài làm U Châu Thứ Sử. Lưu Hòa ngạc nhiên, rõ ràng bất ngờ trước quyết định nhanh chóng của Phí Tiềm, nhưng ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng dậy cúi chào và lớn tiếng nói, Hòa, nguyện vì tướng quân cúc cung tận tụy. Phí Tiềm vội đứng dậy đỡ Lưu Hòa, hai người nắm tay nhau, mỉm cười như thể gần gũi hơn nhiều. Tuy nhiên, Phí Tiềm biết rõ đó chỉ là một cảm giác ảo. Lưu Hòa đến đây vì lợi ích. Cho dù sau này Phí Tiềm có thua trận trước Viên Thiệu, ít nhất vào lúc này, Lưu Hòa cũng đã giành được một người sẵn lòng hậu thuẫn mình, và có thể dựa vào danh nghĩa đó để thu hút, phát triển và giành lại những thứ vốn thuộc về cha mình. Còn về phía Phí Tiềm, U Châu hiện tại không nằm trong tay ông, vì vậy việc phong một chức thứ sử chỉ như một lãnh địa bay xa. Giống như với Lưu Đán, nếu thành công thì có cơ hội vươn tay vào U Châu, còn không thì cũng không thiệt hại gì nhiều. Dĩ nhiên, sau này có xảy ra mâu thuẫn giữa Phí Tiềm và Lưu Hòa về lợi ích ở U Châu hay không, vẫn là một khả năng, nhưng đó là chuyện sau này. Dù biết trước thì cũng không cần vì sợ hãi mà bỏ lỡ cơ hội hiện tại. Sau khi hai người ngồi xuống lại, bầu không khí trở nên thân thiện hơn nhiều. Họ bắt đầu bàn luận về những vấn đề cốt lõi, chủ yếu liên quan đến việc phân bổ tài nguyên và phối hợp. Nhưng khi đã có nền tảng là sự hợp tác chung, những khác biệt nhỏ nhanh chóng bị gạt sang một bên. Lưu Hòa đồng ý sẽ nhanh chóng trở lại Ô Hoàng, tập hợp những người từng nhận ân huệ của Lưu Ngu để phối hợp với quân của Phí Tiềm ở tuyến Bắc. Phí Tiềm cũng cam kết cung cấp đầy đủ vũ khí, lương thực và thiết bị hỗ trợ. Chiến thắng sẽ che giấu mọi mâu thuẫn, còn thất bại sẽ khiến mọi vấn đề bùng nổ. Nếu Cung Tuấn không thất bại, Phí Tiềm hẳn sẽ có nhiều sự thoải mái hơn, ít nhất trong việc thuyết phục Lưu Hòa. Nhưng giờ đây, ông buộc phải trao cho Lưu Hòa nhiều quyền tự do hơn để đổi lấy sự đứng về phía mình của Lưu Hòa. Trên chiến trường, sự khác biệt giữa chiến thắng và thất bại là ranh giới sống và chết. Còn ngoài chiến trường, dù thất bại của Cung Tuấn không lập tức hạ bệ danh tiếng của tướng quân Tây, nhưng cũng khiến thanh danh của ông bị che phủ bởi một bóng tối. Lẩn tránh và che giấu ư, không thể được. Ở thời Hán, khi không có ý thức bảo mật thông tin, tin tức chỉ có thể bị làm chậm, không thể bị che giấu hoàn toàn. Cách giấu giếm chỉ có thể che đậy trong một thời gian ngắn. Cuối cùng sự thật vẫn sẽ lộ ra, vậy nên thà thẳng thắn thừa nhận, còn thể hiện được sự điềm tĩnh và thấu đáo của người từng trải qua nhiều trận chiến. Rõ ràng, Lưu Hòa rất đánh giá cao thái độ không lẩn tránh của Phí Tiềm, và điều đó càng khiến Lưu Hòa nghiêng về phía Phí Tiềm hơn. Một thắng, một bại trong trận tiên phong có thể coi là hòa, nhưng trận chiến tiếp theo mới là trọng điểm, những biến đổi tiếp theo sẽ như thế nào? Phí Tiềm xoa trán, cảm thấy đầu đau nhức, khẽ thở dài một tiếng. Tại Thái Nguyên, huyện Dương Khúc. Nơi này còn được gọi là huyện Ngũ Nguyên vì trước đây từng tiếp nhận một số lượng lớn người dân từ Ngũ Nguyên. Thời Tây Hán, quận Ngũ Nguyên có hơn 200.000 dân số, nhưng vào cuối thời Tây Hán, quận này bắt đầu suy tàn. Đến thời Đông Hán, Ngũ Nguyên liên tiếp bị xâm lược bởi người Hồ. Đến thời Hán Thuận Đế, dân số của quận Ngũ Nguyên đã giảm xuống chỉ còn hơn 20.000 người, và trong những năm tiếp theo, dân số này tiếp tục giảm đi. Hán Linh Đế đã phải liên tiếp di dời trụ sở các quận như Sóc Phương và Ngũ Nguyên, thu thập người Hán vào nội địa để định cư. Thái Nguyên ở Dương Khúc này chính là một trong những điểm định cư lớn nhất thời bấy giờ. Lữ Bố tuyển mộ binh lính tại đây, bởi vì nơi này là quê hương của hắn. Nhưng tiếc thay, việc tuyển mộ của Lữ Bố không tiến triển thuận lợi. Mặc dù Ngụy Tục và Tống Hiến đã chia ra đến các thành phố và thôn trang để tuyển mộ, đồng thời đưa ra nhiều điều kiện ưu đãi, nhưng vẫn không có nhiều người muốn gia nhập quân đội, nhìn mỗi ngày chỉ có lác đác vài chục, thậm chí chỉ vài người gia nhập vào doanh trại huấn luyện tân binh của Cao Thuận, Lữ Bố cảm thấy vô cùng lo lắng nhưng cũng không hiểu rõ nguyên nhân thực sự nằm ở đâu. Báo. Một tên lính hớn hở chạy đến trước trại quân và lớn tiếng báo cáo, kính bẩm Ôn Hầu. Tướng quân Trương Văn Viễn dẫn 2.000 binh mã đến đầu quân. Hiện đang cách đây 20 dặm. Ai? Có phải Trương Văn Viễn không? Lữ Bố ngạc nhiên, đứng bật dậy và liên tiếp hỏi lại. Sau khi được xác nhận chắc chắn, Lữ Bố mừng rỡ như điên, lập tức gọi bảo vệ đến, cưỡi ngựa xích thố, phóng như bay về phía doanh trại để gặp Trương Liêu. Ngựa xích thố chạy nhanh, quãng đường 20-30 dặm đối với xích thố chỉ là một màn khởi động nhẹ. Khi gặp được Trương Liêu, xích thố vẫn còn phấn khích, phì phò thở mạnh như muốn tiếp tục chạy thêm. Bái kiến Ôn Hầu. Trương Liêu xuống ngựa và cúi mình chào. Lữ Bố cũng nhanh chóng nhảy xuống ngựa, đưa tay đỡ lấy Trương Liêu, vỗ mạnh vào vai Trương Liêu và cười lớn, khiến răng hàm của hắn lộ ra, thể hiện niềm vui tột độ. Ha ha, Văn Viễn, ngươi đến rồi à? Không đúng, sao ngươi lại cũng không phải? Ta Văn Viễn, ngươi đến, ta thật sự rất vui mừng, thật sự rất vui. Ôn Hầu. Trương Liêu cũng không kìm được cảm xúc, bởi vì dù sao họ cũng đã từng kề vai sát cánh trong chiến trận nhiều năm, tình cảm không hề phai nhạt. Cả hai người cùng cưỡi ngựa, vừa đi về doanh trại của Lữ Bố vừa trò chuyện về những chuyện xảy ra trong suốt thời gian họ xa cách. Tuy nhiên, khi trò chuyện, Lữ Bố dần im lặng, chỉ từ từ thúc ngựa đi tiếp, không nói thêm lời nào. Từ những lời nói của Trương Liêu, dù Lữ Bố có tính cách cứng nhắc thế nào cũng nhận ra sự tôn trọng và kính trọng mà Trương Liêu dành cho Phí Tiềm. Trước đây, hắn chưa từng thấy Trương Liêu tỏ ra kính nể ai như vậy. Việc chiếm lại Âm Sơn, an cư cho dân chúng, tiêu diệt phản loạn, khôi phục đời sống, những chuyện này khiến Trương Liêu nói một cách đầy phấn khởi, khuôn mặt tràn đầy tự hào. Nhận ra Lữ Bố thay đổi thái độ, Trương Liêu cũng dừng lại, cả hai rơi vào trạng thái im lặng. Không khí giữa họ bỗng trở nên gượng gạo, không còn sự hào hứng như lúc đầu. Quãng đường còn lại, hai người hầu như không nói gì, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Khi đến doanh trại, các tướng như Trần Cung, Cao Thuận và Ngụy Tục cũng đã ra nghênh đón, không khí mới dần trở nên vui vẻ hơn. Lữ Bố cười lớn, ra lệnh cho Ngụy Tục chuẩn bị tiệc rượu để đón Trương Liêu. Trong bữa tiệc, họ cùng nhau uống rượu, ôn lại những kỷ niệm xưa, tiếng cười và chén rượu xen lẫn, không có dấu hiệu bất thường nào. Tuy nhiên, khi buổi tiệc kết thúc và mọi người đã giải tán, trong đại trướng trung quân của Lữ Bố đã vang lên những lời không mấy êm tai. Văn Viễn là huynh đệ chí cốt của chúng ta. Đã quen biết nhau bao năm, làm gì có chuyện hắn có ý xấu. Lữ Bố cau mày, nhíu chặt lông mày, không hài lòng nói, Công Đài, ngươi không hiểu đâu. Khi đó, ta và Văn Viễn chỉ dẫn theo 30-40 người truy sát kẻ địch xâm lược người Hồ, vào sâu hơn 100 dặm trong Sóc Phương, bất ngờ gặp bão cát, trời đất mù mịt, chỉ suýt nữa là mất mạng. Nếu không nhờ Văn Viễn dẫn mọi người tìm được một tảng đá lớn, cố gắng chống chọi, ta e rằng đã chết từ lâu rồi. Trần Cung im lặng trong giây lát, rồi nói, Ôn Hầu, không phải ta muốn đoạn tuyệt ân tình, mà chỉ là lòng phòng bị người không thể thiếu, đặc biệt là tình hình hiện tại của chúng ta, việc chiêu mộ binh lính gặp nhiều khó khăn, nếu nói không có sự can thiệp ngầm từ phía tướng quân Tây. Lữ Bố vẫn nhăn mặt, nhưng nếp nhăn trên trán càng hằn sâu hơn. Dưới ánh đèn lửa, những nếp nhăn ấy như ẩn chứa một bóng tối sâu thẳm vô tận, thực ra, Lữ Bố cũng đã từng nghi ngờ, chỉ là không nói ra. Trước đây, khi còn dưới trướng Đinh Nguyên, hắn đã từng đảm nhiệm việc chiêu binh và chưa bao giờ gặp khó khăn như hiện nay. Đã có lúc, Lữ Bố muốn ra lệnh bắt buộc mọi người nhập ngũ, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn đã từ bỏ ý định này. Dù sao, hắn cũng đang giữ chức thứ sử của Tịnh Châu, nếu đưa tay đàn áp chính quê hương mình thì sẽ không hợp tình hợp lý, và chắc chắn sẽ để lại hậu quả không tốt về sau. Thái thú Thái Nguyên, Thôi Quân, rất lịch sự và chân thành, nhưng lời từ chối của ông ta vẫn không thay đổi. Thuế khóa của năm ngoái đã được nộp, và do thiên tai, chiến tranh khiến vùng này thiếu thốn, kho lẫm không còn dư. Vì vậy, nếu muốn cung cấp cho Lữ Bố, phải đợi đến mùa thu năm nay mà hiện tại mới chỉ là đầu xuân. Dĩ nhiên, theo lý thường, lý do của Thôi Quân hoàn toàn hợp lý. Thuế của một năm là cố định, và vào thời điểm này, đang cần phải gieo trồng mùa vụ. Chắc chắn không thể ra lệnh rằng Thứ sử Tịnh Châu cần binh lính, và yêu cầu người dân giao nộp cả giống lúa chuẩn bị cho vụ mùa được. Lữ Bố muốn tức giận, nhưng lại không có lý do. Mỗi lần Thôi Quân đều rất lịch sự, không chỉ đưa sổ sách ghi chép thuế khóa cho Lữ Bố xem, mà còn dẫn hắn đi kiểm tra các kho lẫm ở Thái Nguyên, cho thấy rằng không có gì bị che giấu, và quả thực không còn lương thực dự trữ, Trần Cung cũng đành bất lực. Dù Trần Cung cũng có khả năng xử lý công việc hành chính không tồi, nhưng vẫn không thể tạo ra thứ gì từ hư không. Hơn nữa, Trần Cung không quen thuộc với các sĩ tộc ở Tịnh Châu, không có quan hệ sâu xa với họ, nên không thể ngay lập tức kêu gọi những gia tộc giàu có ở đây quyên góp tài sản. Tương tự, nếu cứ tiến hành lục soát và chiếm đoạt bằng vũ lực, các sĩ tộc giàu có ở Thái Nguyên chắc chắn sẽ ngã sang phía tướng quân Tây. Vì vậy, Trần Cung chỉ còn cách chạy đôn chạy đáo, vẽ ra những kế hoạch lớn lao, cố gắng hết sức để giảm bớt sự phụ thuộc vào tướng quân Tây, tìm kiếm nguồn lương thực và vật liệu để vượt qua khó khăn hiện tại. Nhưng dù theo cách nào, tất cả đều cần thời gian, do đó, việc Trương Liêu mang đến 2.000 binh mã đã khiến Trần Cung và Lữ Bố không đồng quan điểm. Trần Cung đề nghị tách lực lượng của Trương Liêu ra, giao cho nhiều tướng lĩnh chỉ huy khác nhau. Điều này vừa có thể bổ sung quân cho Lữ Bố và các tướng khác, vừa giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn. Tuy nhiên, Lữ Bố không đồng ý. Lữ Bố biết rằng, dù hắn rất vui mừng khi Trương Liêu đến, nhưng xét về tình hình hiện tại, quân số của Trương Liêu còn nhiều hơn cả quân của Lữ Bố cộng lại. Dù hắn không nói gì, nhưng các tướng lĩnh dưới quyền cũng sẽ có ý kiến. Vì vậy, sau niềm vui ban đầu, Lữ Bố lại rơi vào tình thế khó xử. Công đài, đêm đã khuya rồi. Lữ Bố nhắm mắt, cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng lên, nói, việc này, hãy để ta suy nghĩ thêm một chút. Hết chương 1383. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.